Tùy theo hắn đây cũng ân bóp, lập tức cảm giác sảng khoái lại tập thượng tháp toa não bộ, làm nàng thoải mái phát run. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, chính mình nhũ, đầu thế nhưng trở nên nhạy cảm như vậy, rõ ràng bình thường cũng không thiếu chính mình vuốt ve, lúc buổi tối cũng không thiếu làm tiểu ti khởi lập bang tự mình giải quyết, có thể cũng không bằng hiện tại, cũng không bằng Hoắc Tang động tác tới thoải mái. Chẳng sợ liền vừa mới này nhẹ nhàng sờ, cũng làm cho nàng lập tức đến đây cảm giác mãnh liệt, thoải mái phát run. Nàng mím môi, càng là nghĩ chính mình cặp vú sinh ra dị biến, thân thể của nàng liền càng là khô nóng khó nhịn. Chính là nghịch phản tâm lý cuối cùng chiếm thượng phong, nàng như trước không muốn thừa nhận, là Hoắc Tang xoa ngực hút sữa động tác đem nàng đưa lên khoái cảm cao trào. Giờ này khắc này liền cường ngạnh mạnh miệng nói ngươi không muốn như vậy tự tưởng rằng, cho rằng nhiều hiểu ta tựa như, ta thật một chút cũng không thoải mái. Hoắc Tang giơ tay lên, nặng nề mà đánh một cái nàng đại mông trắng, phát ra ba thanh thúy âm thanh nói dối, ngươi vừa mới rõ ràng đều thoải mái cao trào, ta đều cảm giác được, theo ta hút sữa thời điểm ngươi phía dưới kẹp chặt chặt nhất. Tháp toa cố gắng biểu hiện ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt lỗ đó là bởi vì đau, khó chịu. Hoắc Tang trắng dã mắt dù sao ngươi cuối cùng cao trào không phải sao, còn chiều phun rồi, nhìn một chút mặt ga giường, phun ra nhiều như vậy, đây đều là ngươi làm ẩm ướt. Hắn lúc này đã không hề cố kỵ, dùng những cái này xấu hổ từ ngữ. Tháp toa cảm giác đầu của mình tại nóng lên, trong thường ngày nếu là dám nói những cái này, nàng tất nhiên giận tím mặt, sau đó làm có gan như thế tại trước mặt nàng ô môn uế ngữ người cảm nhận được vô hậu tàn nhẫn thủ đoạn, thưởng thức được nhân thế ở giữa khó có thể tưởng tượng sợ hãi cùng thống khổ. Nhưng mà khoảnh khắc này, đầu óc của nàng mơ màng, thậm chí tâm tình có chút lười biếng, hoàn toàn không để được cái gì phẫn nộ cùng sát ý, chỉ muốn cùng Hoắc Tang đấu võ mồm, tại miệng thượng phản bác đổ hắn kia, cùng ngươi hút sữa cũng không quan hệ. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, cảm giác nơi này có thể sao bộ, liền truy vấn nói nga. Đó cùng cái gì có liên quan hệ? Ngươi vừa rồi một mực an tĩnh nằm, kết quả cuối cùng thời điểm đột nhiên động. Tháp toa nói, vừa mới mỹ diệu mùi vị còn tại làm nàng lưu luyến. Chân thật trải nghiệm còn không có quên đi, nàng lúc này không giả suy nghĩ, rất tự nhiên liền đem tình huống kia nói ra, người vật kia liền tại ta bên trong thân thể rút ra đút vào, ta đều không có phòng bị, đã bị người đính đến đi. Người nếu không động, ta còn có thể tiếp tục làm tốt lâu, người đột nhiên động một cái, ta lúc này mới không nhịn được. Nàng nói như vậy lời nói càng mặt đỏ, thậm chí nói đến cuối cùng, đáy lòng không khỏi thăng lên một cỗ hối hận cảm xúc. Thiên A! Liền vì cùng hắn góc cái này kình, ta liền như vậy nói đều nói ra. Làm như vậy, thật đáng giá không? Hoắc Tang quay đầu ta không tin, trừ phi chúng ta phân tổ thử một chút. Tháp toa lông mày hơi nhíu, loáng thoáng ý thức được chính mình hình như rơi vào một cái bẫy bên trong, đáy lòng hiện ra một chút sự cảm không ổn làm như thế nào. Hoắc Tang cười, đột nhiên theo thân thể của nàng hạ bước ra đi ra, làm nàng ở trên giường nằm sấp, chính mình thì theo sau lưng nàng áp lên nàng, nói tiếp như vậy. Chúng ta lại đến hai lần, một lần ta một bên làm một lần hút ngươi nãi, một lần ta chẳng phải làm, nhìn thế nào một lần ngươi có thể nhanh hơn đạt tới cao trào. Nếu như người trước mau, đã nói lên ta thắng, nếu không là ngươi thắng, ngươi cảm thấy, như thế nào đây? Nói như vậy thời điểm, hắn quái vật khổng lồ đã đội lên nàng khe mông ở giữa, khổng lồ kia đầu cơ hồ muốn đẩy nàng lỗ đít cửa vào, giống như đã không kịp chờ đợi muốn chọi vào đi. Tháp toa đã hoàn toàn quên mất lúc bắt đầu tâm tình. Không tinh lực tự hỏi này ở ngoài vấn đề, theo bản năng, nàng thế nhưng cảm thấy đề nghị này hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí đối với chính mình có lợi. Chỉ cần như thế này hắn vuốt ve chính mình bộ ngực thời điểm chính mình nhịn xuống, không phải có thể chứng minh là hắn sai rồi. Hỗn loạn mê man bên trong, nàng đầu óc toát ra như vậy ý nghĩ, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu, nói tốt, ta sẽ chứng minh là ngươi sai rồi. Thứ 1463 chương 3 phút cũng rất lợi hại 5000 tự đại chương. Nghe thấy này, Hoắc Tang quả thực nhịn không được muốn cười to tam tiếng. Khi đến tận đây khắc, vô tình ở giữa, tháp toa đã hoàn toàn bị hắn cấp mang chật. Vừa lúc mới đầu, cái này nữ nhân đối với mình là thái độ gì? Một bộ không tình nguyện bộ dạng, miệng đầy đều là ngày sau ta muốn giết ngươi, cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Mà bây giờ đâu này, nàng đem những cái này tất cả đều đã quên. Chính miệng thừa nhận chính mình đem nàng cấp đỉnh thích, nàng là bởi vì phía dưới quá thích mới chiều phun đi ra, thậm chí còn đáp ứng như vậy đánh cược. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang luôn có một chút không kềm được muốn cười, vạn hạnh, nhưng hắn nhịn được, gật đầu, nói tốt, tháp toa, vậy bây giờ, để cho chúng ta bắt đầu đi. Nói, hắn giơ tay lên, tầng tầng lớp lớp vỗ một cái nàng to lớn mông. kia bàn tay dừng ở tuyết trắng mông thịt phía trên, lập tức phát ra thanh thúy âm thanh, cũng để cho nàng mông lớn một trận lắc lư. Đối với lần này, Tháp Toa cũng không cảm giác đau nhói, ngược lại bởi vì kia dày mông thịt, nàng cảm giác vô cùng là thoải mái. Chính là, đối với Hoắc Tăng loại này hành vi, cái này nữ nhân đáp lại thập phần không hiểu ngươi chụp ta mông làm sao. Ngay cả là hung danh hiển hách vô hậu, nhưng mà, Tháp Toa bản thân kỳ thật cũng không có đặc biệt phong phú, nam nữ hoan ái kinh nghiệm, cho nên căn bản lý giải không đến, Hoắc Tăng cái động tác này sau lưng đến tột cùng là có ý gì. Đối với lần này, Hoắc Tăng sừng sốt một chút, tiếp lấy cũng có một chút giở khóc giở cười. Ý thức được nữ nhân này đối với lần này quả nhiên là không có chút khái niệm, hắn đành phải tự mình mở miệng giải thích mông nhếch lên đến, muốn bắt đầu, ta từ phía sau đi vào. Hắn âm thanh xăm trêu đùa, đối với lần này, Tháp Toa nhếch lên miệng, có chút xấu hổ. Nàng muốn phản bác, nhưng không biết nên nói như thế nào, hơn nữa cũng hiểu được, một khi tại cái đề tài này thượng lãng phí nhiều lắm thời gian, lực chú ý đại khái liền bị hắn làm cho rời đi đi. Bởi vậy, nàng lặng lẽ không nói gì, chỉ chờ một lát chính mình thắng, lại đến phản công cướp lại, đem lúc này sự tình cũng cùng một chỗ nói. Tâm lý nghẹn như vậy khí, Tháp Toa theo trên giường bò lên, quỳ ở trên giường, nhếch lên mông hướng về Hoắc Tang, chuẩn bị nghênh tiếp kế tiếp cuồng phong mưa bão. Mà Hoắc Tang cũng quỳ ở trên giường, phía dưới của mình vũ khí cùng nàng mông vừa mới không kém bao nhiêu. Hắn cúi đầu nhìn cái này nữ nhân như thật lớn đào mật giống nhau bờ mông, tại kia ở giữa khe mông phía dưới. Phía trên là viên viên rúm thành một đoàn nâu cúc huyệt, mà phía dưới chính là nàng ướt sũng phấn nộn môi mật, tại ở giữa bài trừ một đạo hẹp hòi cửa vào. Nhìn này tuyệt mỹ cảnh tượng, đáy lòng của hắn nhịn không được cảm khái một tiếng, duỗi tay, lại vỗ một cái này nữ nhân to lớn mông, tại nàng trắng nõn đầy đặn mông thịt thượng trà sát hai vòng, liền không chỉ hoãn nữa, đỡ lấy chính mình nửa người dưới như trước sát khí nghiêm nghị quái vật khổng lồ, để sát vào nàng kia ướt sũng nộn. Huyệt, eo nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền đỉnh đi vào. Nga. Cùng với tư cô âm thanh, kia quái vật khổng lồ một lần nữa thăm dò vào Tháp Toa bên trong thân thể, to lớn đầu đẩy ra mẫn cảm huyệt nội thông đạo, mang lên Tháp Toa lại một tiếng rên rỉ. Nàng nhẹ nhàng kêu, vểnh mông, kẹp chặt đùi, chủ động phối hợp Hoắc Tang động tác, đồng thời đáy lòng bắt đầu ảo tưởng một chút cực kỳ kịch liệt, cực kỳ xấu hổ hình ảnh. Nàng muốn thông qua những phương thức này, liên tục không ngừng kích thích chính mình, đến gia tốc chính mình cao trào đến, bởi vậy để chứng minh chính mình chính xác. Mặt sau, hưởng thụ nửa người dưới bị nàng huyệt nội thịt mềm bao bọc mùi vị, cảm giác kia thịt mềm kẹp chặt càng ngày càng gấp, Hoắc Tang tán thưởng một tiếng, ôm lấy nàng no đủ xinh đẹp. Mông liền bắt đầu xông pha. Hắn thật không có hết sức lưu lực, sự thật phía trên, cái này đánh cực thắng thua hắn căn bản liền không thèm để ý, quan sát Tháp Toa tâm thái biến hóa, đối với hắn mà nói mới càng thêm thú vị. Hơn nữa, hắn hiện tại chịu đựng áp lực cũng có chút thật lớn. Dù sao Tháp Toa ở phương diện này nhẫn nại lực thật sự quá yếu, liền với hai lần, hắn đều còn xa xa không có tận hứng, nữ nhân này cũng đã chiều phun, khiến cho hắn không thể không tạm thời dừng lại, chờ hắn khôi phục, lại mai nở tam độ. Cho nên một hồi này, hắn không chút nào lưu thủ. Vì thế, lúc này, hắn liền quỳ ở trên giường, ôm lấy đồng dạng quỳ, nửa người trên ghé vào trên giường Tháp Toa mông, bắt đầu nhanh chóng lay động vòng eo. Hai người tư mật chỗ kết hợp. Thô to quái vật khổng lồ để ngang lơ lửng không trung, tại Tháp Toa huyệt nội tiến bộ dài ra, mỗi một lần đội lên nàng thân thể chỗ sâu nhất, bọn hắn giao hợp địa phương đều phát ra thanh thúy va chạm âm thanh, mà tùy theo mà đến, chính là cái này nữ nhân kiều mị rên rỉ. Tháp Toa nửa người trên đều ghé vào trên giường, mặt dán vào mặt giường, hơi hơi nhắm mắt, cảm giác nửa người huyệt nội là như thế thoải mái, làm nàng hưởng thụ được chỉ muốn bỏ đi tự hỏi, tùy ý hắn đùa nghịch chi phối. Nàng cặp vú tự nhiên rũ xuống, dán tại ga giường phía trên, tùy theo Hoắc Tang va chạm trước sau hơi hơi lắc lư. Cũng không chỉ là nàng cặp vú, sự thật phía trên, khoảnh khắc này, Tháp Toa toàn thân tuyết trắng mị thịt đều tại run rẩy, nhộn nhạo lên một đợt sóng sóng thịt, làm tâm thần người rong ruổi, nhịn không được liên tục bắt đầu vuốt ve. Hoắc Tang cũng như vậy vuốt ve nàng trắng nõn không tì vết sau lưng, nửa người dưới rút ra đút vào nàng nộn. Huyệt, một chút tiếp lấy một chút, hưởng thụ bên trong khoái cảm. Hắn không có hết sức thả chậm tốc độ, cũng không có hết sức gia tốc, chính là tùy theo khoái cảm tích góp từng tí một, hắn cũng không nhịn được tăng nhanh xông pha, muốn tại nàng bên trong thân thể phóng thích, tại nàng bên trong thân thể gieo hạt, làm nàng mang thai con của mình. Nhưng, dù sao cái này nữ nhân sức chịu đựng có hạn, rất nhanh, một ít luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy ra, Tháp Toa quỳ ở trên giường đầu gối mềm nhũn, thân thể về phía trước, rất tự nhiên liền hoàn toàn ghé vào trên giường, ánh mắt mê ly, hiển nhiên là lại tiết thân một lần tử, trên người lại không có khí lực. Chẳng qua lúc này đây, nàng ngược lại không tiếp tục chiều phun, chính là rất nhỏ tiết ra một chút chất lỏng đi ra, theo kia lỗ lồn chi giữa dòng chảy mà ra, vài giọt chất lỏng thậm chí thuận theo hai đùi trắng nõn bên trong chậm rãi chảy xuống. Hoắc Tăng tùy theo nàng cùng một chỗ nằm xuống, ghé vào nàng sau lưng phía trên, ôm nàng thơm ngon bờ vai, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh trên bức tường treo đồng hồ, nói tiếp 7 phút. Tháp Toa mê ly liếc trong mắt, quay đầu nhìn sang, xác nhận lúc này thời gian sau đó, tiếp lấy một tiếng thét kinh hãi nhanh như vậy. Vừa rồi, nàng chỉ lo hưởng thụ huyệt nội truyền đến nhẹ nhẹ sảng khoái, một chút cũng không có ý thức đến, thời gian, thật không ngờ nhanh chóng liền trốn. Hoắc Tăng lập tức có chút không kềm được, nữ nhân này này một vòng chỉ chống đỡ 7 phút, thế nhưng còn cảm thấy mau, quả nhiên là không hề tự mình hiểu lấy. Hắn nín cười, vừa nội phóng thích dục vọng đã sắp nhịn không được, hắn nói tiếp lật người đến đây đi, chúng ta lại chắc tiếp theo luôn. Tháp Toa không có nhiều lời, đợi cho Hoắc Tăng đem căn kia này nó theo nàng huyệt nội hút ra, nàng liền lật người đến, nằm tại trên giường, đem hai chân rất lớn hướng hai bên tách ra, lộ ra ở giữa nộn. Huyệt cửa vào, mặc hắn tiết ngoạn. Hoắc Tăng quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa, đỡ lấy kia tức giận dâng trào hung khí xuống phía dưới đẻ ép, liền lại cắm vào kia chỗ riêng tư bên trong. Đồng thời, hắn động tác liên tục không ngừng, eo một chút về phía trước đẩy, đồng thời hai tay một cái, ôm nàng bắp chân, về phía trước gấp. Tháp Toa phản kháng không thể, toàn bộ thân thể đều hướng lên mặt được gấp, đầu gối cơ hồ chạm đến bả vai của nàng. Nàng eo nhỏ bởi vậy hướng lên gấp khúc, thậm chí mông đều ly khai mặt giường. Mà tư thế này không chỉ có làm Hoắc Tăng càng thuận tiện ra vào, hơn nữa cũng để cho hắn có thể cúi đầu, một ngụm liền ngậm nàng trong này một viên nãi. Đầu, hắn cắn lấy phía trên, nhẹ nhàng mút lấy, dày đặc ma ma khoái cảm truyền đến, Tháp Toa lập tức liền cắn chặt môi của mình, khắc chế, báo cho chính mình, nhất định phải nhịn xuống, không thể để cho người nam nhân này lại đắc ý như vậy. Có thể tiếp lấy, hắn hai tay liền leo lên nàng cặp vú, tại nhũ căn vị trí ấn trà sát làm. Kia mỗi một cái nén giống như đều có thể chạm đến nàng nhũ tâm địa phương, kích thích đến trái tim của nàng, làm nàng cặp vú bản năng run rẩy, muốn nhanh chóng phun ra cái gì vậy. Loại này sảng khoái tập lên não hải, làm Tháp Toa ra đầu run lên, như muốn thét chói tai. Nàng run rẩy, giống như hành tàu tại cầu độc mộc thượng đáng thương nhân bình thường lung lay sắp đổ, sơ ý một chút, liền muốn rơi vào khoái cảm vực sâu, nghênh đến nàng không muốn thừa nhận khoái cảm cao trào. Nhưng mà trùng hợp, khoảnh khắc này Hoắc Tăng cũng sớm đã không kịp đợi, hắn căn bản không có phía trước bằng phẳng rút ra đút vào quá trình, đột nhiên ở giữa liền bắt đầu gia tăng tốc độ, buộc chặt phần bụng giống như công suất toàn bộ mở chạy bằng điện mô tô giống như, kéo theo căn kia tráng kiện ngoạn ý tại Tháp Toa huyệt nội tốc độ cao xông pha. Khoảnh khắc lúc, mãnh liệt tột cùng khoái cảm tập thượng tâm đầu, giống như tại đang tại siếc đi dây người bên cạnh hung hăng đẩy một cái. Tháp Toa mắt đẹp chợt trợn to, ánh mắt đăm đăm, miệng nhỏ mở ra, muốn rên gì thét chói tai, mà ý chí của nàng lại giống như cuối cùng sợi tơ, gắt gao buộc chặt cổ họng của nàng, làm nàng không lên tiếng nữa. Mà lúc này, Hoắc Tăng ngậm nàng nãi, đầu miệng, đột nhiên đem kia một chút nhũ, choáng váng cũng đều bao vào, môi hướng đến ở giữa khẽ quấn, hút một cái. Đồng thời, hắn một con khác đang tại trà sát nàng vú lớn bàn tay to cũng đột nhiên phát lực, hai ngón tay bọc lấy kia đỉnh nhũ. Choáng váng, hướng ở giữa sờ, nhất trá, a. Lập tức, cặp vú như vậy bị kích thích, liền giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, hoàn toàn đánh tan Tháp Toa phòng tuyến tâm lý, làm nàng rít một tiếng, cả người cũng bắt đầu nóng lên, bắt đầu run rẩy. Hoắc Tăng xông pha tốc độ đã đạt tới lớn nhất, hắn trên người cũng bốc lên mồ hôi nóng. Tại lỗ của nàng nội nhanh chóng quất. Cắm vào, hắn từ vừa mới bắt đầu thì đến được lớn nhất tốc độ, không chút nào cọ sát ý tứ, thêm nữa Tháp Toa vốn là cũng đang khẩn trương, hưng phấn, làm thành như vậy, nhất thời cái này nữ nhân lại không cách nào nhẫn nại, khoảnh khắc ở giữa liền bị hắn đưa lên cao trào. Cảm giác vật kia tại chính mình huyệt nội một chút đẩy mang tới khoái cảm, phối hợp với cặp vú bị nhu, bị bóp còn có bị hút mang tới khoái cảm, Tháp Toa đầu óc trống rỗng, lại cũng không cách nào nhẫn nại. Huyệt nội lại một lần nữa phun ra đại lượng bọt nước. Nàng lại một lần nữa chiều thổi. Khoảnh khắc này, mặc dù kinh ngạc thân thể của nàng tình huống, có thể Hoắc Tăng cũng không ngoài định mức tinh lực đi tự hỏi. Tích góp từng tí một khoái cảm cũng đã đến cực hạn của hắn bên cạnh, tùy theo Tháp Toa tiểu. Huyệt nội lại một lần nữa mãnh liệt kẹp chặt, đại lượng ấm áp nước phun ra ngoài, hắn vì thế cũng nhịn không được, chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, tại đây phiến thuần khiết đất màu mỡ phía trên. Gieo rắc hạ thuộc về tính mạng của hắn mầm mống. Tháp toa thế giới linh hồn như trước trống rỗng, đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng kịch liệt thở gấp, kéo no đủ hai vú một trận lên xuống nhấp nhô. Nàng phía dưới, Hoắc Tang Tráng kiện ngoạn ý như trước cắm vào tại bên trong, làm sinh mệnh tinh hoa từng cổ đều rót vào nàng bên trong thân thể. Hắn bảo trì giao hợp tư thế, thẳng đến hết thảy đều xong rồi, đã xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống, ghé vào nàng bên người, ôm nàng thơm ngon bờ vai, tại nàng gò má thượng cọ sát, lấy này đến cho nàng âu yếm. Tháp toa dần dần hoàn hồn, nàng cũng duỗi tay, ôm hắn eo, cùng hắn lửa nóng bắp thịt dán tại cùng một chỗ, hưởng thụ hắn ấm áp ôm ấp. Hô hấp hắn trên người đặc hơn nam tử khí tức, đáy lòng của nàng thăng lên một trận khó nói thành lời cảm giác an toàn, giống như chỉ cần nàng nằm tại nơi này, sẽ không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể tổn thương tới nàng, có thể làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Như thế chỉ hoãn mấy giây, nàng đột nhiên lông mày vừa động, dãy dụa ngẩng đầu, cố gắng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Vừa mới ưng thuận đánh cược, hiện tại hẳn là đoái hiện. Cũng không nhìn cũng may, như vậy vừa nhìn, lập tức nàng hoa dung thất sắc. Bởi vì kia phía trên thời gian, mới vừa vặn đi qua 4 phút. Nếu như trừ bỏ vừa mới nàng đắm chìm trong cao trào dư vị, thất thần thở gấp thời gian, khả năng nàng kiên trì tổng khi trường liền 3 phút đều vẫn chưa tới. Này! Nàng không thể tin, kỳ thật nàng mình cũng biết, vừa mới Hoắc Tang làm như vậy đặc biệt thoải mái, nàng chính là theo bản năng tại mạnh miệng, đang cùng lối nói của hắn đối kháng. Chính là nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai Hoắc Tang thủ pháp, hiệu quả thế nhưng tốt như vậy, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đã đem chính mình lại đưa lần trước cao trào. Nàng tâm loạn như ma, có thể Hoắc Tang lại sẽ không bỏ qua nàng. Chú ý tới cái này nữ nhân kéo lấy mỏi mệt thân thể, thế nhưng còn tại nhìn đồng hồ, hắn ngẩng đầu hỏi lần này bao lâu. Tháp toa mím môi, cuối cùng cúi đầu 3 phút. Hoắc Tang có chút không nín được muốn cười, nhưng nhìn tháp toa ngượng ngùng do dự biểu cảm, hắn vẫn là đem kia một chút cười nhạo nói nén trở về, an ủi không có việc gì, thân ái, tại thủ pháp của ta dưới còn có thể kiên trì 3 phút thời gian, người đã rất lợi hại. Tháp toa đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Có thể sau một lát, nàng lại hít sâu một hơi, nghiêng đầu qua chỗ khác, đỏ ửng khuôn mặt cường chống đỡ ra một cái lạnh lùng biểu cảm, nói lần này không thể tính. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, ai? Tại sao lại không nhận sổ sách? Tư thế đổi, tháp toa nói, vừa rồi 7 phút lần đó, ngươi là từ phía sau lưng tiến đến, mà vừa mới, ngươi là theo chính diện, đem chân của ta đều gấp đi lên. Lúc này mới một bên hút của ta nãi, vừa cùng ta làm. Rõ ràng, tư thế biến hóa tại nơi này mặt đưa đến tác dụng càng nặng, người chiếm tiện nghi, cho nên không thể có nghĩa. Nàng nói như thế, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa cũng những câu tại lý, làm Hoắc Tang mục trừng miệng ngốc a này. Giống như xác thực có chuyện như vậy. Hắn nén cười nói, không nghĩ tới cái này nữ nhân thế nhưng còn như vậy có nghiên cứu khoa học tinh thần, hiểu được khống chế lượng biến đổi pháp. Hơn nữa tại vừa mới giao hoan bên trong, chuẩn xác tìm đến tư thế cái này lượng biến đổi. Cho nên, lần này không thể có nghĩa, tháp toa hít sâu một hơi, theo sau gọi ra, đến làm chính mình buông lỏng, ngày khác, chúng ta lại so một lần. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, cười nói như thế nào, không giết ta. Tháp toa biểu cảm vừa động, lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái. Giết ngươi sự tình, không cần ngươi đến nhắc nhở ta. Nàng lạnh lùng nói. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ động thủ. Ngươi khinh nhờn tông chủ của mình, loại này chuyện ác, đặt ở đa nguyên vũ trụ, đều là tuyệt vô cẩn hiểu. Đừng cho là loại sự tình này, có thể để cho ngươi né ra vừa chết vận mệnh. Nàng uy hiếp như vậy nói, đối với lần này, Hoắc Tang nhấc tay đầu hàng tốt, đều tùy ngươi lâu. Tháp toa cũng không lại tại cái đề tài này thượng dây dưa, nói tiếp tốt lắm, hiện tại đem phản ma pháp lực chàng cởi bỏ a, ta cần nghỉ ngơi. Hoắc Tang gật đầu, cởi bỏ phản ma pháp lực chàng. Khoảnh khắc lúc, bị những lực lượng kia áp chế, thuộc về tháp toa ma lực một lần nữa sống động, không bị khống chế hội tụ đến nàng cặp vú vị trí, rồi sau đó tháp toa đôi mắt chợt trợn tròn, không thể tin cúi đầu, nhìn phía chính mình cặp vú, liền thấy chỗ đó thế nhưng đột nhiên tăng lên trở nên lớn một vòng, hai hạt nhồi máu đỏ bừng nãi. Đầu tiếp tục hướng trước thành dài, rồi sau đó theo kia mắt thường không thể quan sát nhũ lỗ, từng giọt đầy áp ma lực ấm áp sữa tươi. Theo bên trong phun ra. Hai hạt nhũ, đầu đồng thời phun sữa, mang đến chính là lưỡng đạo tinh tế đến cực điểm màu trắng sữa sợi tơ. Hoắc Tang tay mắt lanh lẹ, đuổi vội cúi đầu, trương miệng ngậm chặt trong này một viên, đồng thời theo chính mình tiểu thế giới lấy ra một cái mang theo bình thủy tinh ép sữa khí, trở tay đội lên tháp toa một bên khác nhũ. Phòng thượng. Hắn mồm to nuốt dùng để uống, đồng thời tay kia thì không hoàn toàn qua lại toàn động ép sữa khi bắt tay, vội vã khiến cho không ngừng phát lực, đem kia một chút phun trào đi ra sữa tươi, từng giọt đều hút vào phía dưới đại bình thủy tinh. Tháp Toa đối với lần này không có chút biện pháp nào, chỉ có thể cúi đầu, trơ mắt nhìn Hoắc Tang vừa ăn, một bên chá. Cặp vú bên trong phồng nãi cảm giác làm nàng có chút khó chịu, mà giờ khắc này tùy theo những cái này sữa tươi chảy ra đi, theo nãi. Đầu phun ra đi cảm giác, lại để cho nàng cảm thấy chính mình nhũ. Đầu thoải mái phát run, làm nàng thở gấp liên tục không ngừng. Nàng miệng nhỏ thở hồn hền, cúi đầu nhìn Hoắc Tang vùi đầu bú sữa mẹ cái ót, lo lắng hỏi ta như thế nào cái bộ dạng này. Nàng quả thật không hiểu, nàng vừa không có đã sinh đứa nhỏ, thậm chí đừng nói sinh con rồi, nàng vừa mới một giờ trước mới bị Hoắc Tang phá thân thể, làm sao có khả năng phân bố sữa tươi đâu này. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không trả lời, chính là lặng lẽ mút lấy. Tháp Toa cũng không có gấp đến độ đến đáp án, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, mấy phút sau đó, nàng hai bên nở nhũ. Phòng đều thu nhỏ lại đi xuống, ép sữa khí cũng đã chữ bị tràn đầy một lọ, lúc này, Hoắc Tang mới buông ra ngậm nàng nhũ. Đầu miệng, ngẩng đầu đến, nhìn phía nàng. Bờ môi của hắn thượng đều lưu lại mảng lớn màu trắng sữa tươi, làm Tháp Toa nhìn đều cảm thấy mặt đỏ. Nàng vốn là muốn thúc giục, có thể Hoắc Tang vừa mới há mồm, mê người hương sữa vị liền phiêu, làm nàng xấu hổ đến càng là xấu hổ vô cùng. Cái này không phải là người bình thường nhũ, là ma lực của ngươi hóa thành. Hoắc Tang giải thích, hẳn là thân thể của ngươi bản năng, ách, không biết vì sao bị kích hoạt rồi, cho nên mới sẽ có như vậy ứng kích phản ứng. Nói lời này thời điểm, hắn còn có một chút chột dạ, bởi vì ấn cái này suy luận, Tháp Toa sẽ có này phản ứng đầu sỏ gây nên, phải là hắn. Bất quá bây giờ thừa nhận lời nói, hiển nhiên không phải là một cái lựa chọn tốt, kiên trì, hắn tiếp tục nói bất quá hẳn là không cần lo lắng, những cái này không có, mặt sau hẳn là liền có khả năng bình thường, hẳn là, ân. Nếu như ngươi có thể giải quyết chính mình đáy lòng sắc dục nói. Thứ 1464 chương này nãi, ai uống 5000 tự đại chương. Hoắc Tang lời này ngược lại tình hình thực tế, dù sao, bây giờ Tháp Toa nếu là bị vực sâu ý chí, đại biểu sắc dục một mặt tội ác ý chí nhìn chằm chằm, muốn đem nàng biến thành tiếp theo cái cách kéo tư đặc, gieo rắc dâm dục hắc ám vương tử, hoặc là nói công chúa, như vậy hiện tại, thân thể của nàng thượng xuất hiện một chút biến hóa, cũng có khả năng lấy đoán trước sự tình. Liền nói thí dụ như tại căn bản không có đã sinh đứa nhỏ dưới tình huống, nàng cặp vú tự động bắt đầu phân bố sữa tươi, thậm chí còn không bình thường thơm ngọt, vị cùng hương vị đều tốt đến có thể nói nhất tuyệt. Bất quá Hoắc Tang chính là âm thầm hưởng thụ, ngay cả đối với nàng sữa tươi đánh giá, hắn là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Tháp Toa nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu, không muốn đối mặt ta lại nghĩ nghĩ biện pháp khác a, hẳn là có biện pháp. Nói, nàng đem những cái này sốt ruột trước đó phiết đến một bên, không đi nghĩ, mà là nhìn chăm chú hắn bên cạnh trong tay cầm lấy ép sữa khí, sắc mặt biến hồng, gắt một cái ngươi như thế nào tùy thân còn mang theo loại vật này. Hoắc Tang biểu cảm ủy khuất, giải thích ta có đứa nhỏ nha, hơn nữa mẹ của các nàng mỗi ngày dinh dưỡng đều tốt như vậy, căn bản ăn không hết, có đôi khi phồng nãi đến lợi hại, cũng chỉ có thể trước dùng cái này hút ra lâu. Tháp Toa chất vấn nói vậy cũng không cần ngươi mang theo. Ngươi nếu ngay tại hiện trường, không phải là có thể tự mình đi ăn sao? Hoắc Tang buông tay vậy giống vừa rồi như vậy, hai cái nhũ. Phòng đều tại trướng, nhưng ta chỉ có há miệng a. Tháp Toa bị nghẹn một chút, có chút im lặng, cuối cùng cũng chỉ được xua tay, buông tha cái đề tài này kia. Những cái này nãi, bình thường làm sao bây giờ? Nàng đỏ mặt nhìn về phía trá nãi khi phía dưới bình thủy tinh, có chút da đầu run lên. Hoắc Tang thấy nàng nói không lại chính mình, trên mặt mang lên tiện tiện nụ cười, tiếp lấy đề nghị nếu không, ngài chính mình uống lên. Nghĩ vậy chính là chính mình nãi, Tháp Toa lập tức có chút bài xích nào có chính mình uống chính mình nãi. Không được, người nghĩ cái những biện pháp khác. Hoắc Tang nén cười kia, ta coi như ngài tặng cho ta. Tháp Toa biểu cảm ghét bỏ nhìn trước mắt nam nhân, giận dỗi lắc đầu, kháng cự nói ngươi vừa rồi uống hết đi nhiều như vậy, hiện tại liền những cái này đều không buông tha. Những cái này ai đều có thể, duy chỉ có ngươi không thể uống. Hoắc Tang buông tay vậy ngươi nói đi, cho ai uống. Tháp Toa quay đầu đi chỗ khác, chơi xấu nói cái này không phải là ta cai sự tình, ngươi chen ra, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Hoắc Tang không có biện pháp, đem kia bình nãi thu hồi đến, phóng tới chính mình tiểu thế giới, ôm bả vai của nàng nằm xuống, đồng thời nói thật tốt tốt, ta đến nghĩ biện pháp, ngươi cũng đừng quan tâm á. Trước ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Ngữ khí của hắn gần như cưng chiều, Tháp Toa nghe được cũng có chút hưởng thụ. Ủ rũ dần dần tập thượng tâm đầu, cái này nữ nhân hơi hơi chợp mắt, liền lâm vào yên giấc. Hoắc Tang không có nhiều lời ôm nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, theo sau cũng nhắm hai mắt lại. Vừa mới nam nữ hoàn ái, tuy rằng bởi vì Tháp Toa năng lực chịu đựng tương đối gầy yếu, hắn rất nhanh liền giải quyết rồi chiến đấu của hắn, nhưng mà quá trình này đối với tinh lực của hắn tiêu hao, nhưng so với dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại bình thường nam nữ hoàn ái bên trong, Hoắc Tang tinh thần có thể hoàn toàn buông lỏng, vùi đầu vào hưởng thụ bên trong, mà nay thiên, đang cùng Tháp Toa giao hoan bên trong, hắn không được. Hắn phải phân ra tương đương một bộ phận tinh lực để duy trì vòng 8 pháp thuật phản ma pháp tràng tồn tại. Ngăn chặn Tháp Toa kia bởi vì ý loạn tình mê mà không khống chế được lực lượng. Bởi vậy có thể nói hắn vừa mới là một bên thi pháp một bên đang làm yêu, nhất tâm nhị dụng, trí nhớ tiêu hao tự nhiên xa so bình thường lớn hơn nữa, hiện tại cũng càng thêm mỏi mệt, càng cần nghỉ ngơi. Vì thế hiện tại, ôm Tháp Toa hương khô, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh cũng lâm vào nặng nề yên giấc bên trong, không có nữa tiếng động. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, trong căn phòng hai người đều là hô hấp đều đều, đối với ngoại giới không có phản ứng chút nào. Mà ở quá trình này bên trong, hai người trên người nhưng cũng không là không hề biến hóa. Tháp Sơn đầu kia đen nhánh tóc đen, hỗn độn rối tung, nhưng mà tùy theo thời gian trôi qua, kia sợi tóc đen nhánh nhưng ở dần dần rút đi, trở nên một mảnh như tuyết bình thường thuần trắng. Tóc của nàng Ti vốn không là màu trắng, bây giờ biến thành như vậy, có thể nghĩ, nàng chia sẻ cấp Ti khởi kéo cảm giác kết nối, hiện tại đã ở dần dần khôi phục bình thường. Tại đầu nàng phát triển thành thuần trắng sau đó, lại không biết trôi qua bao lâu, phòng ngủ gian phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, tiếp lấy, một cái tóc đen áo choàng, mang hồ ly mặt nạ đầu nhỏ vụng trộm dò vào đến, nhìn phía bên trong. Người kia không phải là người khác, đúng là Tháp Toa thích nhất tà thuật sư, Hoắc Tang muội muội, Ti khởi luôn. Tuy rằng Hoắc Tang làm nàng trở lại tiểu thế giới bên trong chờ đợi, nhưng mà chính mình hai cái người thân thiết nhất, một ra xong việc, mất đi khống chế, một cái khác hiện tại đang tại giải quyết, nàng lại làm sao có khả năng thật yên tâm, thả xuống được lo âu trong lòng. Nàng chính là bất lực, cho nên lòng tràn đầy nôn nóng chờ đợi, tại tiểu thế giới bên trong sống một ngày bằng một năm. Căn bản không dám tưởng tượng chuyện này cuối cùng đem sẽ có một cái như thế nào kết quả. Vạn hạnh, nàng sợ hãi nhất cái kia, kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện đầu của mình phát đang tại từ thuần trắng biến thành đen nhánh, này biểu thị nàng và Tháp Toa ở giữa cảm quan kết nối chính đang khôi phục, hết thảy đều tại từng bước khôi phục bình thường. Ý thức được điểm này, tiểu Ti khởi kéo cao hứng hỏng, lại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến này chuyển biến hoàn toàn hoàn thành, nàng mới cần cẩn thận thận thi pháp, truyền tống về tâm nguyện cung. Sự thật phía trên, liền vừa mới, nàng ghé vào Tháp Toa cửa phòng ngủ miệng, nghe lén có một thời gian, bên trong nhưng không có một chút xíu âm thanh. Đang chờ đợi thật lâu sau, nàng cuối cùng không kềm chế được, lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía bên trong. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, vừa mới đẩy cửa tiến đến, ánh vào nàng mi mắt chính là chính mình thân ái nhất tông chủ, cùng chính mình thân ái nhất ca ca, hai cỗ trắng bóng thân thể dây dưa cùng một chỗ, nằm ở hỗn độn giường lớn thượng lâm vào ngủ yên. Khoảnh khắc ở giữa tiểu cô nương cũng mặt đỏ bừng, ý thức được này tuyệt đối không phải là chính mình hẳn là nhìn đồ vật. Nhưng ở ngượng ngùng đồng thời, nào đó khó nói thành lời vui sướng cũng trào lên tim của nàng, làm nàng kìm lòng không được vui đến híp mắt. Thật tốt quá, vốn là còn cho rằng này sẽ là một chuyện xấu, không nghĩ tới cuối cùng lại nhân họa đắc phúc, tông chủ và ca ca thật đi đến cùng một chỗ rồi. Vậy sau này, ta có phải hay không không nên kêu Trạch Bích ngươi Na đại nhân tông chủ, mà là hẳn là trực tiếp kêu nàng chị dâu nữa nha. Nàng tiểu tiểu đầu bên trong toát ra một đống lớn ý tưởng, nhưng theo sau ném ném đầu của mình. Đem những cái này ý nghĩ đều bỏ ra, tiếp lấy đi đến bên cạnh tủ bát, ôm ra một cái thật dày thảm lông, mở ra, sau đó nhẹ nhàng bang hai người bọn họ đắp lên. Làm xong việc cần thiết, nàng mới cần cẩn thận thận xoay người rời đi, đóng kín cửa rời đi. Thời gian chậm rãi đi qua, thật lâu sau, trong phòng, giường lớn phía trên. Ngủ say bên trong Hoắc Tang chậm rãi tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền ý thức được mình bây giờ trên người đắp thảm lông, mà bên người Tháp Toa vẫn còn ngủ say. Đối với ai giúp chính mình đắp lên món đồ này, đáy lòng của hắn liền có suy đoán, nhất thời không khỏi có chút lúng túng khó xử. Mắt thấy Tháp Toa còn không có tỉnh, hắn cẩn thận thận đứng dậy, chuẩn bị rời giường. Nhưng mà, hắn vừa mới hoạt động một chút, liền mang theo giường trải hơi hơi run rẩy, mắt thường có thể thấy được, bên cạnh, Tháp Toa lông mày rung rung một cái chớp mắt. Theo sau, nàng liền mở ra cặp mắt của mình. Kia màu lam nhạt con ngươi, mặc dù hiện tại mang theo một chút mê mang, cũng là vô cùng dễ nhìn. Đã ngồi dậy Hoắc Tăng cảm giác được ánh mắt của nàng, vì thế tạm thời dừng lại chính mình động tác, quay đầu nhìn phía nàng, lộ ra một cái hòa nhã mỉm cười ngươi đã tỉnh. Tháp Toa hoàn hồn, phát hiện mình bây giờ thế nhưng cùng hắn tại cùng cái ổ chăn bên trong, hơn nữa hai người đều là trần như nhộng trạng thái, chính là trên người miễn cưỡng đắp một tầng thảm lông, che khuất nàng lõa thế tốt xuân quang. Lập tức, nàng biểu cảm có chút kinh hoàng, đêm qua ký ức dần dần khôi phục, nàng dần dần ý thức được đây là xảy ra chuyện gì. Nhìn trên người đắp thảm, nàng không khỏi nghĩ, người nam nhân này còn rất biết đau người. Nàng ôm sát trên thân thể của mình đắp thảm lông, đem như ẩn như hiện no đủ bộ ngực cũng đều che khuất, cưỡng ép băng bó khởi biểu cảm, lạnh lùng nói ngươi như thế nào còn lại tại nơi này không đi. Không sợ chết sao? Nàng mạch suy nghĩ vẫn là kiểu cũ, tính toán lấy phương thức này đến duy trì uy nghiêm của mình. Đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không phải tính toán đâm thủng, thuận theo nàng, quen, sủng, tiếp lấy cúi đầu, tại nàng gò má thượng lại nhẹ nhàng hôn một cái chẳng lẽ ta hiện tại đem về thế giới vật chất, có thể tránh thoát đáng sợ ý cách suy nghĩ phục ma trảo rồi hả? Hắn âm thanh tràn ngập trêu đùa, nhưng cái này vô cùng thân thiết động tác, lại làm cho Tháp Toa lại là một trận xấu hổ ngươi càng ngày càng càn rỡ. Lời tuy như thế, tầm mắt của nàng lại không khỏi bay tới ngực của hắn phía trên, nhìn chằm chằm kia góc cạnh rõ ràng say thịt đường nét, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Hoắc Tang không nhiều lắm nói, tiếp lấy xoay người, đứng dậy mặc quần áo, thuần thục, liền khôi phục bình thường tình trạng. Theo sau, hắn quay đầu nhìn về phía Tháp Toa, mở miệng hỏi ngươi quần áo đang ở đâu? Ta giúp ngươi cầm lấy. Tháp Toa nhìn chằm chằm vóc người của hắn, hết sức chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt, cho tới giờ khắc này hắn kêu gọi nàng, mới lấy lại tinh thần đến, đem ánh mắt đừng đến bên cạnh, căn bản không dám cùng hắn đối diện liền tại bên cạnh tủ âm tường. Đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, Hoắc Tăng nín cười đi qua, mở ra tủ âm tường, cầm lấy áo ngực cùng tiết khố, còn có một món hơi cũ màu lam pháp bào, hỏi nàng liền những cái này. Tháp Toa nhìn hắn cầm lấy những cái này quần áo, lông mày hơi hơi nhíu nhăn, hơi lộ ra bất mãn nói ngươi thì không thể chọn một chút tân, tốt nhìn ra. Hoắc Tang sừng sốt một chút, cúi đầu lật nhìn một vòng ngươi này tủ âm tường liền thừa một bộ này a, ta cũng không được chọn a. Tháp Toa nghe vậy cũng là sững sờ, lẩm bẩm nói không đúng, hẳn là còn có, ngươi tìm một chút. Hoắc Tang mở ra tủ âm tường môn, đem bên trong cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ở tầm mắt của nàng phía dưới thật không có rồi. Người chính mình nhìn, liền thừa một bộ này. Nói, hắn không khỏi có chút kỳ quái ngươi quần áo đâu này. Hắn quả thật buồn bực, dựa theo hắn đối với nữ tính hiểu biết, tính là không mặc, các nàng cũng cần phải mua rất nhiều quần áo đến, tràn đầy tất cả đều nhồi vào chính mình tủ âm tường a. Như thế nào Tháp Toa nơi này cứ như vậy trống rỗng, như vậy khác loại. Chẳng lẽ nàng chính là thật đặc lập độc hành, không thích mua nhiều lắm quần áo. Vẫn là... Tầm mắt của hắn quét trở về, dừng hình ảnh tại cái này nữ nhân trên người, liền thấy nàng ngượng ngùng cúi đầu, nói được rồi, kia nhìn đến. Là đều bị ta vô ý thức thời kỳ xé nát. Nói những cái này, nàng khuôn mặt có chút không nhịn được mặt mũi, rõ ràng là vấn đề của mình, nàng lại tại nơi này chọn chọn lựa lựa, thật sự không tính lớn khí, vì vậy nói vậy coi như rồi, không là vấn đề của ngươi, cầm đến để ta xuyên a. Hoắc Tang lại không hề động đậy, còn ngươi dạo qua một vòng. Nói không vội vàng. Nói, tại Tháp Toa mê hoặc ánh mắt bên trong, hắn đi đến mặt của nàng phía trước, hai tay đều xuất hiện, phân biệt bắt lấy nàng trái phải hai bên no đủ nhũ. Phòng. Tháp Toa dọa nhảy dựng, tiếp lấy vội vàng thôi hắn, mày liệu đứng đấy, lại cấp bách vừa thẹn sáng tinh mơ, người muốn chết sao? Lần này, Hoắc Tang ngược lại không có để tùy chớ quấy giày, ta tại đo đạc ngươi nhỏ. Tháp Toa không thèm nhắc lại, đỏ mặt cúi đầu. Liền trơ mắt nhìn bàn tay to của hắn tại chính mình cặp vú lên xuống một trận bóp xoa vuốt ve, đem kia tinh tế nhũ. Thịt bóp xoa thành các loại khác biệt hình dạng, mò nàng lại là một trận đến cảm giác. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Hoắc Tăng sát có thâm ý gật đầu, theo sau hai tay xuống phía dưới, đụng đến nàng bụng vị trí, hai tay quấn lấy bụng của nàng, xương hông còn có đùi, đi lòng vòng qua lại sờ soạng tầm vài vòng, mò nàng phía dưới thậm chí cũng bắt đầu ngứa, bắt đầu tiết ra trơn trượt dâm thủy. Có thể nàng vừa mới đến đây cảm giác, Hoắc Tăng liền đột nhiên thu tay lại, nói ân, nhỏ ta đều biết, như vậy. Bên cạnh liền vỡ ra một đạo không gian kẽ nứt, hắn duỗi tay thăm dò vào trong này, tìm kiếm vuốt ve một trận, một kiện màu tím hồng mang viền ren hoa hình dạng chạm rỗng nửa bát hình áo ngực, cùng một kiện ở giữa có chứa chạm rỗng hẹp một bên màu tím hồng ren tiết khố đã bị hắn móc đi ra ân, đây cũng là phù hợp ngươi nhỏ nội y. Tháp Toa nhìn đồ lót kia nhan sắc, còn có thể nói lớn mật nhan sắc cùng với ngoại hình thiết kế, lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, lắc đầu, nói không được, này không thích hợp ta, quá. Tóm lại không quá hành. Nàng tựa như kháng cự, nhưng mà Hoắc Tăng cầm lấy đồ lót kia liền tiến lên, nhẹ giọng khuyên nhủ không có việc gì, dễ nhìn. Nói, hắn chủ động đem kia áo ngực đội lên nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, theo sau cầm lấy cánh tay của nàng, xuyên qua hai bên đai đeo ở giữa không gian, cuối cùng tại nàng sau lưng thượng trục phía trên. Tháp Toa cúi đầu, nhìn cặp vú của mình đều bao bọc ở này màu tím hồng gợi cảm áo ngực bên trong, lập tức oán giận nói quá diễm rồi, này nếu để cho người khác nhìn thấy, sợ là còn muốn cho rằng ta là cái gì không đứng đắn nữ nhân. Hoắc Tang nói dù sao ngươi ở đây lăng kính thế giới bên trong, trong thường ngày lại không có ngoại nhân tới cửa, ngươi sợ cái gì nha? Còn có thể có cái gì ngoại nhân nhìn thấy ngươi? Tháp Toa giận dỗi không thèm nhắc lại, thân thể lại tùy ý hắn đùa nghịch. Hoắc Tang tiếp lấy bắt lấy nàng chân nhỏ, đem kia gợi cảm tiết khố cũng thuận theo nàng trắng nõn nở nang đùi hướng lên bộ đi lên, cuối cùng bọc lại nàng toàn bộ no đủ vùng mờ u, đem kia tư mật nộn. Huyệt cùng mặt sau cốc môn đều cấp che khuất. Cuối cùng tiết khố hai bên tại nàng xương hông thượng dán vào, liền tính mặc xong. Tháp Toa nhìn chăm chú hắn động tác, đáy lòng có chút ngượng ngùng, nhất là Hoắc Tang đang giúp nàng mặc tiết khố thời điểm ánh mắt cơ hồ luôn luôn tại nhìn chằm chằm chỗ kín của nàng nhìn, làm nàng có chút ngứa. Tại sau khi mặc tử tế, cũng vì rời đi lực chú ý, nàng nhịn không được hỏi ngươi tùy thân như thế nào còn mang theo những cái này áo lót của nữ nhân, thậm chí một điều có thể lấy ra thích hợp của ta số đo đến. Hoắc Tang lấy tay lại một lần nữa vói vào chính mình tiểu thế giới, tại bên trong sờ soạng, đồng thời hồi đáp của ta tiểu thế giới không gian còn rất đại, cho nên cái gì vậy đều bị một chút, để phòng bất cứ tình huống nào lâu. Tháp Toa lông mày nhíu nhíu cũng bao gồm những cái này, như vậy gợi cảm nữ thức nội y. Hoắc Tang cười, ngồi vào nàng bên người, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi đúng vậy a, ngươi nhìn, hôm nay thậm chí liền chút công dụng nào rồi hả. Tháp Toa gắt một cái sắc quỷ. Hoắc Tang cũng không tức giận. Đêm này trở thành là đối với khen ngợi của mình, tiếp lấy lại duỗi tay tiến chính mình tiểu thế giới, lấy ra một đôi bắp đùi màu trắng nhiệt đến, bang nàng mặc lên. Này cũng là Tháp Toa chưa từng thử qua, tinh tế tơ tằm theo hai chân của nàng bắt đầu dựa vào, đem nàng toàn bộ bắp chân đều bọc lại, một đường bao bọc thượng nàng phong ngấy đùi ở giữa, nhìn qua có chút dễ nhìn. Hoắc Tang nâng nàng bọc lấy tơ trắng chân nhỏ, nhất thời không bỏ được buông tay. Hắn nâng này xong mỹ chân, vuốt ve có một thời gian. Mới từ chính mình tiểu thế giới lại lấy ra một chút pháp sư pháp bào, làm Tháp Toa chọn lựa. Phía sau, cái này nữ nhân mới cuối cùng cho thấy chính mình nữ tính một mặt. Đối với cái này một chút quần áo, nàng chọn lựa lựa, cái này bình luận một phen, cái kia dám thường một trận, nghe được Hoắc Tang đầu cũng phải lớn hơn rồi, thậm chí có một chút hối hận làm nàng chính mình chọn quần áo. Cuối cùng, nàng lúc này mới chọn tốt lắm mình muốn, một kiện màu lam nhạt nữ thức pháp sư pháp bào, mặc ở trên thân thể của mình. Nàng theo sau ngồi vào chính mình bàn trang điểm trước mặt, bắt đầu sắp xếp đầu của mình phát, Hoắc Tang đứng ở phía sau của nàng, giúp nàng cùng một chỗ trang điểm. Chính là còn không có rửa mặt chải đầu bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa, còn có tiểu ti khởi kèo âm thanh ca, tông chủ, các ngươi rời giường sao? Nàng âm thanh thiên chân vô tà, nhưng Tháp Toa vừa nghe thấy, đáy lòng liền một trận ngượng ngùng. Nàng mấp máy môi của mình, ngẩng đầu ý bảo Hoắc Tang đáp lại. Người sau vì vậy nói đã dậy rồi, chờ một chốc lát, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Hắn nói như vậy, bang Tháp Toa sơ tốt lắm đầu nàng phát, lại đeo lên tóc của nàng thề, xác nhận toàn bộ không có lầm sau đó, lúc này mới nâng đỡ nàng đứng dậy, cặp tay, đi ra môn. Bên ngoài, Ti khởi kéo một mực ở chỗ này chờ, trong lòng mong chờ mà vừa khẩn trương. Đợi cho cửa phòng mở ra, nhìn thấy ca ca của mình thật kéo chính mình tông chủ cánh tay đi ra cửa đến, hai người thân thiết khăng khít. Giống như người một nhà, lập tức, mãnh liệt vui sướng, liền tập thượng tim của nàng ca. Tuy rằng trong miệng như vậy kêu, có thể nàng xoay người, lại một lần bổ nhào vào Tháp Toa trong lòng, ôm lấy nàng eo, đem mặt chôn ở bụng của nàng vị trí, không muốn rời đi. Tháp Toa ôn nhu mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương này đen nhánh mái tóc. Tại trước mặt nàng, Tháp Toa tự nhiên sẽ không tiếp tục nói kia một chút ngoan thoại, sợ hù được đứa trẻ này. Hoắc Tang ôm Tháp Toa. Nhìn muội muội mình, đáy lòng cũng bùi ngùi mãi thôi. Tiếp lấy, hắn chủ động trêu chọc đề tài, hỏi Ti khởi rồi, ăn điểm tâm sao? Tiểu Ti khởi kéo ngẩng đầu, nhìn phía hắn còn không có đâu. Hoắc Tang cười nói, vậy thì thật là tốt, cho ngươi chị dâu đi làm cho ngươi. Hắn nói, quay đầu nhìn phía bên cạnh tháp toa, người sau hơi lộ ra tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta không biết làm cơm, ngươi đi. Hoắc Tang không để lại dấu vết vỗ một cái nàng mông, không có khả năng có thể học nha, ta dạy cho ngươi. Thứ 1465 chương hừng hực khí thế. Tháp toa dùng kháng nghị ánh mắt nhìn Hoắc Tang, nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào. Hắn cứ như vậy kéo tháp toa, xoay người đi vào tâm nguyện cung phòng bếp, mang theo muội muội của mình cùng một chỗ chuẩn bị hôm nay bữa sáng, thân thiết khăng khít, vui vẻ hòa thuận. Hắn tại đây một bên trì hoãn sự tình nói rất dài dòng, nhưng tổng cộng cũng bất quá một ngày thời gian. Một ngày này sau đó, Hoắc Tang liền quay trở về chính mình chiến trường, tiếp tục chuẩn bị, mở rộng địch hậu chiến trường diện tích, tha chậm Hồng Long nhóm đi tới bộ pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi hắn đem Lê Bối Nhĩ Cảng, Bà La Quốc còn có Đất Đen Đại Lục, kia một chút đã kinh nghiệm phong phú chiến đấu nữ tu sĩ đều điều tới đây, lập tức, địch hậu căn cứ địa như sau mưa xuân búp măng bình thường tỏa ra, rất nhanh liền trải rộng hơn nửa phương Bắc. Bởi vì Hồng Long nhóm không thêm che giấu tàn bạo cùng ngạo mạn, Bắc địa các cư dân cơ hồ không có khả năng cùng những cái này kẻ xâm lược nhóm thỏa hiệp, đạt được một loại bị nô dịch, nhưng là cũng có thể sống được đi xuống tình trạng. Từ vừa mới bắt đầu, song phương liền không thể không là ngươi chết ta sống trạng thái. Thành trấn bên trong cư dân đại lượng đào vong, nông thôn bên trong thôn dân hoặc là chính mình nghĩ biện pháp phản kháng, hoặc là ngay tại Long Viêm bên trong bị hủy diệt, cho dù là số rất ít tính toán đương đà điều, cò đầu rút cổ ra hỏa, cũng không khỏi không tại một hồi lại một tràng liệt hỏa bên trong nhận rõ hiện thực, không thể làm gì khác hơn dấn thân vào đến phản kháng bên trong. Dưới tình huống như vậy, Hoắc Tang dưới trường chiến đấu nữ tu sĩ nhóm muốn phát động lực lượng của bọn họ, động viên bọn hắn tổ chức lên đến, đoàn kết, cùng một chỗ đối kháng Hồng Long nhóm thủ hạ, vậy đơn giản là lại cực kỳ đơn giản một việc. Dù sao, tính là không có bọn hắn, các nông dân cũng không thể ngồi chờ chết, cũng phải nghĩ biện pháp phản kháng mới được. Mùa xuân dần dần đi qua, mùa hè cũng đã qua hơn nửa. Thời gian tiếp cận mùa thu, địch hậu chiến trường mở sự nghiệp như hỏa như đồ bày ra, đảo mắt ở giữa, cũng đã trải rộng tứ tỉnh, hơn 1.000 cái thôn trấn bên trong. Này khuếch trương tốc độ, liền Hoắc Tang mình cũng cảm thấy khiếp sợ, thậm chí có chút sợ hãi, đây hết thảy có phải hay không quá mức thuận lợi, hiện tại bọn hắn nắm chắc, địch hậu nông thôn số lượng có phải hay không nhiều lắm, thế cho nên dưới trướng hắn chiến đấu nữ tu sĩ nhóm số lượng quá ít, khả năng đều quản lý bất quá đến, tổ chức bất quá. Đến lúc đó, bởi vì khuyết thiếu tổ chức kỷ luật, mà gây thành hậu quả xấu, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Bất quá, điều này cũng không có biện pháp, sạp đã phô khai, tổng không có thu hồi. Thả kia một chút nhiệt tình tăng vọt địch hậu chiến trường các thôn dân mặc kệ đạo lý. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi sẽ đến, gia tăng huấn luyện chiến đấu mới nữ tu sĩ, đồng thời theo thế giới các nơi lưu lại sinh mệnh nữ thần giáo hội bên trong tìm kiếm có năng lực thầy tu, xem như đại cơm, tạm thời hiệp đồng quản lý những chỗ này. Mà hắn những cái này cố gắng cũng là có hiệu quả rõ ràng, Hồng Long nhóm cần phải xa hoa lãng phí cuộc sống, mà các nông dân lại có thể hữu hiệu tiến hành phản kháng, vì thế ở giữa giai tầng. Hồng Long nhóm dưới trướng Long Duệ, Long Thú còn có đầu chó cuộc sống của mọi người không gian liền bị cự đại nén, sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Thế cho nên tại chính diện chiến trường, Hoắc Tang nhạc phụ Cách Lan đặc lãnh đạo Phục Quốc Liên minh, đối mặt áp lực đều phải nhỏ nhiều lắm. Tự nhiên, Long Duệ nhóm cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Tuy rằng bọn hắn không có biện pháp mời được cường đại Hồng Long xuất môn, lấy không chung lực lượng có thể nói ưu thế áp đảo đánh tan những cái này nông dân binh. Nhưng mà bọn hắn mình cũng học liên hiệp lên, đi ra binh, đi tới nông thôn. Một ngày này, quân địch phía sau mỗ thị trấn, vài cái Hồng Long Duệ phó tướng liên hiệp lên, mang theo riêng phần mình dưới trướng dũng sĩ, dắt mấy chục đầu nhỏ hình long thú, mang lấy số lượng khổng lồ, ước chừng có hơn 1.000 con cầu đầu nhân, tạo thành như vậy một chi 1.000 người bộ đội, theo sau chậm rãi dưới đất hương, tiến đến trưng dụng lương thực. Thời gian đã là mùa thu, các thôn trang đều đã phong thu, hiện tại từng nhà kho lúa đều là tồn đầy. Long Duệ nhóm tính toán tốt lắm, tính là bọn hắn chỉ hủy diệt một cái thôn, bắt người cướp của đến lương thực cũng là cũng đủ bọn hắn này 1.000 người ăn một đoạn thời gian, thậm chí khả năng còn sẽ có còn dư lại dư. Bởi vậy, lần này, bọn hắn cho dù là tốn công tốn sức, xuất động so mục tiêu thôn trang khả năng còn nhiều hơn gấp 2 nhân số, cũng nhất định phải đánh hạ một cái thôn đến, có thu hoạch. Bọn hắn chậm rãi tiến quân, ven đường không có bị bất kỳ trở ngại nào, rất nhiều nhìn đến bọn hắn qua đường nhân chỉ thét chói tai chạy trốn. Hình như liền nghe đồn bên trong chi kia lẻn quân phản kháng, hiện tại cũng hoàn toàn không dám ra đến cùng bọn hắn va chạm. đường hai bên tình thế trống rỗng, hình như đúng lúc là thích hợp bọn hắn đấu võ chiến trường. Đầu lĩnh cường tráng Hồng Long Duệ trên mặt mang theo vết sẹo, còn mù một con mắt, đây là hắn lần trước xuất chinh lưu lại tổn thương, cho nên hiện tại, hắn trong lòng nghẹn nhất cơn tức giận, đã hạ quyết tâm, tai kiếp đi sở hữu lương thực sau đó, hắn nhất định phải đem cái thôn đó tàn sát giết sạch, không chừa một móng. Cuối cùng, bọn hắn đã tới thôn trang, nơi này người giống như đã trước tiên được đến tin tức, tiến vào riêng phần mình trong nhà không dám ra đến, vì thế đầu lĩnh kia Hồng Long Duệ phó tướng vung tay lên, hạ lệnh cầu đầu nhân nhóm phong tỏa ở ra thôn con đường, theo sau hắn tự mình mang theo tinh nhuệ Hồng Long Duệ, còn có long khu cầu đầu nhân nhóm vào thôn cướp bóc. Nhưng mà, quỷ dị chính là, khi hắn nhóm vào thôn sau đó, rất nhanh liền phát hiện, thôn này thế nhưng im ắng một mảnh, một người đều không có. Bọn hắn đá văng thôn dân ra cửa phòng, cậy mạnh xông vào, liền phát hiện vừa rồi còn tại thôn người, hiện tại giống như đều đã được ăn rồi, từng nhà một người đều không có, làm người ta ngạc nhiên. Kia Hồng Long Duệ phó tướng không hiểu, không vội tìm kiếm các gia kho lúa, mang theo tinh nhuệ nhóm tiếp tục ở đây siêu tầm. Rất nhanh, bọn hắn đi đến thôn trang miếu nhỏ, nơi này là các thôn dân ngày lễ ngày Tết tế bái thần minh địa phương, chỉ là vừa mới, này Hồng Long Duệ phó tướng liền phát hiện một chút bất thường, thần miếu lập sinh mệnh nữ thần giống quá mức tinh xảo, sinh động như thật, nhìn xem hắn tâm hoảng ý loạn, luôn cảm thấy có cái gì đáng sợ chuyện xui xẻo, lập tức đánh đến nơi tại đầu của mình phía trên. Hắn có chút khó chịu vung tay lên, ông tiếng hạ lệnh đem nơi này thiêu. Hắn vừa dứt lời, kia tiểu thần miếu liền truyền đến một cái nam nhân tràn ngập thù hận âm thanh, ngươi đốt không xong ngươi đây, ngươi có thể thiêu hủy, chỉ có ngươi chính mình. Theo sau, một người quần áo lam lũ, cả người đen nhánh, giống như khô lâu nam nhân theo bên trong đi ra. Hắn hình dung giống như ác quỷ, nhìn chằm chằm đến kia Hồng Long Duệ một trận mau cốt tủng nhiên, không nói nhảm nữa, há mồm liền phụt lên ra chí mạng ngọn lửa, hô. Kia liệt hỏa dừng ở đen nhánh nam nhân trên người, chẳng những không có đem hắn chết cháy, ngược lại giống như thiêu đốt than đá, khoảnh khắc ở giữa làm hắn trên người giấy lên liệt hỏa hừng hực, nhìn qua giống như quỷ thần. A! Nam kia nhân phát ra thê lương rít gào, cất bước tiến lên, không sợ chết giống như, liền dẫn những cái này chí mạng long viêm, nhằm phía đám người. Này một tiếng giống như xung phong chu lên, tiếp lấy, thôn trang ở ngoài tiếng giết chấn thiên. Tam đạo nhân mã riêng phần mình tại ba vị chiến đấu nữ tu sĩ dẫn dắt phía dưới hướng đến, bọn hắn mỗi một chi nhân số đều không có 100-200 người, mang đến trận thế lại giống như thiên quân vạn mã. Hồng Long Duệ nhóm gác giao lộ, tính toán theo hiểm mà thủ, nhưng mà làm bọn hắn không tưởng được chính là, vừa mới rõ ràng đã dò xét qua, xác định không có người gian phòng, lúc này lại theo các cái địa phương, một đám nhảy ra nhân đến, cầm lấy đại đao, liền đâm sau lưng bọn hắn sau lưng. Bọn hắn đã sớm tại nhà mình chung các cái địa phương đào mà nói, địch nhân đến, nếu như đánh không lại vậy giấu vào đi, đợi cho viện quân đến, lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Này có thể nói là một hồi ngay mặt phục kích chiến, miễn cưỡng liệt tốt ứng đối trận hình Hồng Long Duệ nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù bọn hắn thân thể cường tráng, lực đại vô cùng, còn biết phun lửa, nhưng mà những cái này phục binh bên trong cũng phi không có thể thi pháp chiến đấu nữ tu sĩ, ưu thế của bọn hắn có thể còn lại bao nhiêu. Thực nhẹ nhàng, bọn hắn chi bộ đội này liền bị dìm ngập. Trận này tác chiến, lấy sinh mệnh nữ thần dưới trướng bộ đội đại hoạch toàn thắng tuyên cáo kết thúc, mà Hồng Long đội ngũ cơ hồ không có làm ra bao nhiêu ra dáng chống cự, trừ bỏ một chút chạy nhanh hơn cầu đầu nhân cùng một bộ phận cực kỳ may mắn Hồng Long Duệ, cho dù là bọn hắn mang đến long thú, đều bị tiêu diệt hết. Thứ 1466 chương truyền cơ cùng buộc tội. Đường bên này tin tức thắng lợi bị đưa đến Hoắc Tang trên bàn thượng thời điểm. Hắn vừa mới kết thúc cùng một vị thủ lĩnh cường đạo gặp. Nga, nói là thủ lĩnh cường đạo, đó là hắn chính mình dựa theo truyền thống định nghĩa đến đối với chính mình xưng hô, mà Hoắc Tang đối với hắn xưng hô, là tự phát quân phản kháng thế lực thống lĩnh. Những cái này cái gọi là bọn cường đạo, bất quá đều là một đám bởi vì Hồng Long xâm lược mà mất đi gia viên, không thể không lưu lạc đến địa phương khác, sau đó cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm đáng thương người. Bọn hắn không có mục tiêu, lẻn các nơi. Lấy cướp bóc vì sống mà, hồn hồn ngạc ngạc vượt qua thời gian, chờ đợi thuộc về tử vong của mình. Thẳng đến có một ngày, Hoắc Tang dưới trướng, một vị dũng cảm chiến đấu nữ tu sĩ chủ động tìm đến bọn hắn, mời bọn hắn cùng một chỗ phản kháng Hồng Long, cũng đồng ý bọn hắn, chỉ cần nguyện ý đối kháng chân chính kẻ xâm lược, liền có thể đạt được sinh mệnh nữ thần khoan thứ lỗi, chuộc lại trên thân thể của mình tội nghiệt, sau khi liền cũng có thể đăng lên thiên đường. Bọn cường đạo đại thụ ủng hộ, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến hôm nay Hoắc Tang tự mình tiếp kiến rồi bọn hắn, hứa hẹn cho hắn nhóm một cái tương lai, bởi vậy chi này lực lượng, liền chính thức bị hắn hợp nhất. Hoàn thành bên này công tác, hắn vốn là tâm tình không tệ, đợi trở lại thư phòng, nghe được tin tức này, lập tức cảm thấy mừng vui gấp bội. Nhưng cao hứng xong rồi, hắn cũng không quên cấp bên kia viết thư nhắc nhở, nếu lần thất bại này, lần sau, bọn hắn thực có khả năng mang lên chiến tranh chân chính binh khí, kia một chút động cao hơn 3 mét, hình thể to lớn giống như bạo long hồng long long thú đến tập kích thôn trang, khi đó, chân chính khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu. Viết xong tín sau đó, ngồi ở thư phòng trên ghế dựa, hắn đưa ra song trường, duỗi cái thật to eo mỏi. Nếu như kế tiếp không có cái mới có chuyện xảy ra, như vậy hôm nay, hắn đại khái liền có thể tan việc. Trễ như thế phía trên, là học một điểm pháp thuật mới, hay là đi sân huấn luyện rèn luyện một chút, vẫn là đi yêu tinh hoang dã nhìn nhìn muội muội đâu này. Hắn trầm ngâm, cũng suy nghĩ, hơn nửa năm này đến, hắn ra vào yêu tinh hoang dã số lần so dĩ vãng thường xuyên nhiều lắm. Chủ yếu lý do là Vân An tiểu ti khởi rồi, dù sao tiểu cô nương này còn tại trưởng thành, cần phải yêu thương cùng che chở. Hắn xem như thứ nhất trách nhiệm người, nếu như hắn cách một đoạn thời gian không đi, tháp toa liền có khả năng cho hắn đưa tin, đổ ập xuống đem hắn mắng một chút, làm hắn không thể không nhanh chóng hốt hết đi qua một chuyến. Chẳng qua, hắn có thể rút ra thời gian bình thường đều là buổi tối, sau đó hơi chút bồi cái cô nương này trong chốc lát, thời gian cũng đã phi thường chậm, không cần thiết lại về ra qua đêm, cho nên đành phải trong lòng nguyện trong cung ngủ lại một đêm, cũng bang tháp toa hóa giải một chút sắc dục ăn mòn cho nàng mang đến khốn nhiễu, đương nhiên, tháp toa đem loại này hành vi xưng là tự tìm đường chết. Bất quá hắn tìm nhiều như vậy biến, cũng không thật cấp tính mạng của mình mang đến cái gì nguy cơ là được. Hắn không sai biệt lắm cũng nắm rõ ràng rồi cái này nữ nhân tính tình, mà hắn tự nhiên không nghĩ bởi vì đi được quá thưa thớt, lại bị cái này nữ nhân đau đớn mắng một trận, cho nên liền tại cân nhắc, như thế này nếu không dứt khoát chủ động đi qua quên đi. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, đêm nay việc, vẫn thật là không hoàn toàn xong việc. Hắn nghỉ ngơi vẫn chưa tới một phút, bên ngoài, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu vọng hướng về phía sau, liền phát hiện là Thúy Bích Ti đi đến. Từ bên này đấu võ đến nay, địch hậu chiến trường cần phải tinh danh hơn Minh Đầu đến tính toán cùng tự hỏi, cho nên Hoắc Tang liền đem nàng theo bà La Quốc điều trở về, phóng tại nơi này, cùng hắn cùng một chỗ hành động. Mà bây giờ, kịch độc ma nữ phụ trách chính là vơ vét khắp nơi tình báo, sắp xếp thành sách, sau đó trình cho hắn. Thật giống như hiện tại, đẩy cửa tiến đến, nàng há mồm đừng tắt chủ nhân, có hai cái tin tức, một tốt một xấu. Trước hết nghe tin tức tốt ha, Hoắc Tang thường đáp. Nhằm vào trận này xỉ nhục tính đại bại, Hồng Long nhóm thậm chí đều đang nghị luận nhau nhau. Có một những năm kia trường Hồng Long công bố, Long Duệ nhóm như vậy thua, đơn giản là mặt cũng không cần. Thúy Bích Ti nói, trên mặt ngoài đến nhìn, này cũng không tính là một cái tin tức tốt. Này cho thấy địch hậu chiến trường mở đã kinh động Hồng Long cao tầng, bọn hắn phải đối mặt cục diện có thể phải lấy một cái xa siêu phía trước dự đoán tốc độ chuyển biến xấu. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tang chẳng những không có giống vừa rồi như vậy lo lắng, ngược lại cười to tam tiếng ha ha ha, cuối cùng là sắp tới sao. Ta ngược lại mong chờ, Hồng Long nhóm, có thể tẫn mau ra tay a. Hắn khuôn mặt rào rạt nụ cười, nếu là đại hình long thú nhóm bắt đầu bị dùng cho nhằm vào địch hậu chiến trường, đạp chân thôn trang, vậy hắn nhóm còn thật khó đối phó, dù sao long thú nhóm tuy rằng cường đại, nhưng không có rất cao trí tuệ, bản chất thượng vẫn là Hồng Long nô bộc, như trước thuộc về Hồng Long xã hội trung hạ tầng lực lượng. Đều không phải là giá cao giá trị mục tiêu, không đáng đầu nhập chân chính đứng đầu lực lượng đi đối phó bọn hắn. Nhưng nếu như là xem như chân chính người thống trị, người người đều là giá cao giá trị mục tiêu Hồng Long nhóm dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, cũng đạp đủ địch hậu chiến trường, như vậy bọn hắn sẽ không tất cố kỵ như vậy, có thể trực tiếp phái ra chính mình lực lượng mạnh nhất, đi châm đối với bọn hắn. Hồng Long nhóm nếu như chân chính bị địch hậu chiến trường liên lụy tinh lực, này đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tốt, tin tức tốt nói xong, Hoắc Tang Vi cười nói, kia tin tức xấu đâu này. Thúy Bích Ti trên mặt vốn là treo mỉm cười, nghe thấy này lập tức thu liễm, biểu cảm ngưng trọng, nói tiếp liên minh bên kia, lại có nhân bắt đầu hướng ngài nhạc phụ, cách lan đặc minh chủ buộc tội ngài. Nghe vậy, Hoắc Tang nụ cười cũng thu liễm, trở nên khó chịu những cái này ra hỏa, vẫn là như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Thúy Bích Ti thở dài bọn hắn đương nhiên cấp bách, dù sao ngài phân, đều là thổ địa của bọn hắn. Hồng Long tự phương Bắc xuôi Nam sau đó, một chút quý tộc khả năng lưu tại nguyên chỗ liều chết chống cự, nhưng càng nhiều người sớm được đến Ngân Long nhóm chiến bại tin tức, cho nên sớm liền thu dọn nhà đương, hướng Nam thoát đi. mà ly khai lãnh địa các quý tộc cái gì cũng không phải là, cho nên những người này thực tích cực dũng dực liền quyên ra tiền của mình tài, cống hiến ra lực lượng của chính mình, gia nhập Cách Lan Đặc liên minh bên trong, ý chí chiến đấu sục sôi bắc phạt, muốn thu phục lãnh thổ của mình. Bộ phận này nhân nhất quán đều là liên minh tối kiên định chủ chiến phái, mà bây giờ, tình hình chiến đấu mới vừa vặn chuyển biến tốt, gia hương liền truyền đến tin tức bọn hắn đã từng thổ địa cái gì, đều bị Hoắc Tang lãnh đạo sinh mệnh nữ thần giáo hội, tự thiện chủ trương cấp phân. Phân này làm bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Bắc phạt mục tiêu đều đã không có, kia kế tiếp bọn hắn còn phạt cái rắm. Tự nhiên, những người này có chút đánh mất ý chí chiến đấu, có chút tắc không thể tiếp nhận, cả ngày đến Cách Lan Đặc chỗ đó nháo sự, yêu cầu hắn quản quản con rể của mình, đừng cả ngày muốn làm những cái này của người phúc ta sự tình. Đối với lần này, Hoắc Tang lão trượng nhân Cách Lan Đặc cũng là thế khó xử cùng lúc, xem như minh chủ hắn so với ai khác đều có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được. Địch hậu chiến trường đến tột cùng phát huy cỡ nào hỉ nhân tác dụng, giúp bọn hắn lấy được bao nhiêu tiệm thành quả mới. Về phương diện khác, hắn mình chính là cao cấp nhất đại quý tộc một trong, đại biểu chính là các quý tộc lợi ích, nếu như hắn không ủng hộ những cái này ra hỏa duy trì tự thân làm một người quý tộc quyền lợi, như vậy rất nhanh, hắn mình cũng mất đi quyền hành. Cho nên, hắn hiện tại đối với chuyện này là thế khó xử. Hắn chỉ có thể tận lực vỗ về chính mình các đồng liêu, biểu thị những thứ này đều là tạm thời, là hy sinh cần thiết. Về sau bọn hắn nên có đều trả lại cho hắn nhóm, cũng tận lực khuyên bảo Hoắc Tang cẩn thận làm việc, điệu thấp làm việc, không muốn như vậy gióng trống khua chiêng, cũng suy nghĩ cân nhắc hắn khó xử. Bất quá rõ ràng, Cách Lan Đặc đối với hai bên khuyên bảo, cũng không có tạo được tác dụng gì. Các quý tộc như trước bất mãn, mà Hoắc Tang như trước gióng trống khua chiêng, chiêu cáo thiên hạ, dù sao cũng không thể công khai sự tình, lại có bao nhiêu sức thuyết phục đâu này. Các nông dân không ngốc. Cũng sợ các quý tộc sau khi trở về phản công cướp lại, đến lúc đó một khi đổi ý, bọn hắn liền liền ngược lại thành tổn thương quý tộc lợi ích tội nhân. Bọn hắn không ngốc, Hoắc Tang cũng không ngốc, suy nghĩ đến tầng này, nếu như không cho bọn hắn một cái hứa hẹn, đến lúc đó quý tộc phiền chính mình, các nông dân không có nhiệt tình, hai bên mình cũng không được cảm ơn, cho nên không chút nào suy nghĩ điệu thấp làm việc, chính là toàn bộ hành trình thoải mái cao điệu công khai tuyên bố, những cái này hành vi sau lưng có hắn thư xác nhận, đại gia không cần lo âu. Có thể an tâm có được những cái này tình thế. Chính bởi vì mấy thứ này ở sau lưng làm bảo đảm, địch hậu chiến trường bày ra mới có thể hừng hực khí thế như hồng. Bởi vậy, đối với chính mình lão trượng nhân loại này hẹp hòi hành vi, hắn là có chút nhìn không thuận mắt, miệng thượng có lệ, đáy lòng cũng không có đem trở thành chuyện gì, an tâm làm chính mình nên làm sự tình. Bất quá, chuyện này, hiện tại ngược lại cũng cho hắn nói ra cái tình. Có lẽ, cũng không tính đặc biệt cửu viễn tương lai. Chính mình khả năng phải cùng từ quý tộc liên quân tạo thành phục quốc liên minh mỗi người đi một ngả, các đi các đường. Thậm chí lúc gặp mặt lại, khả năng liền chính là địch nhân rồi. Hoắc Tang đáy lòng như vậy nghĩ, đã làm tốt ác liệt nhất tính toán, theo sau trầm giọng hướng về Thúy Bích Ti phân phó nói không cần phản ứng những cái này ra hỏa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ là tốt rồi, vẫn là dùng trước kia cái kia một chút đáp lại phương pháp, nếu như bọn hắn nghĩ đoạt lại thổ địa của mình. Như vậy thì chính mình nghĩ biện pháp đem Hồng Long đuổi ra ngoài. Thứ 1467 chương An Nặc mang thai. Thúy Bích Ti đáp một tiếng, tuy rằng nàng cảm giác loại trình độ này hồi phục đã không có biện pháp thật làm kia một chút các quyền quý câm miệng, nhưng như Hoắc Tang đã nói, tính là những cái này ra hỏa phi thường bất mãn, tạm thời cũng cầm lấy sự phát hiện này chẳng không biện pháp gì. Dù sao Hồng Long nhóm đều còn tại đằng kia nhi nằm sấp, không đem những cái này ra hỏa trước đuổi đi, nói cái gì đều là không tốt. Theo sau, kịch độc ma nữ đi xuống, mà giờ khắc này, Hoắc Tang liền không có cấp bách tan tầm. Nếu Hồng Long nhóm đã đối với bọn hắn địch hậu chiến trường có điều cảnh giác, như vậy kế tiếp, hành động của bọn họ cũng có sở điều chỉnh mới được. Hắn vì thế liền ở lại thư phòng bên trong, suy nghĩ kế tiếp hẳn là điều chỉnh chút gì, lại nên làm thế nào một chút phương diện hoàn toàn mới bố trí. Nhưng mà, hắn còn không có tự hỏi bao lâu, phía sau, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Hắn lòng có cảm giác, quay đầu về phía sau, liền nhìn thấy An Nặc mặt mỉm cười, chân thành đi đến. Vừa mới Thúy Bích Ti đã nói tin tức xấu còn tại đầu óc của hắn, khoảnh khắc này, hắn tưởng rằng cùng loại sự tình, cười khổ một tiếng, nói như thế nào, nhạc phụ đại nhân lại cùng ngươi nói hắn khó xử rồi hả? An Nặc trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, đối với hắn gặp phải rất nhiều khó khăn, nàng đương nhiên cũng có sở hiểu rõ, lúc này dịu dàng nói ngươi đem ta muốn trở thành cái gì, ta mới lười quản các ngươi chuyện này. Lại như thế nào đưa cho hắn con nên nói hay không khách? Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu vậy là ngươi tới làm cái gì đấy? An Nặc cười đi qua đến, hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn, khóe miệng ôm lấy hạnh phúc độ cong ta mang thai. Nghe vậy, Hoắc Tam nhất thời sừng sốt, tiếp lấy, nào đó khó nói thành lời mừng như điên tập thượng hắn gương mặt. Hắn đuổi vội vàng xoay người, ôm bả vai của nàng, ngữ khí không thể tin thật. Hắn một bàn tay hờ khép bụng của nàng, vừa sợ tổn thương tới nàng, chỉ dám bắt tay nhẹ khẽ đặt ở phía trên, không dám làm bất kỳ cái gì ngoài định mức động tác. An Nặc che chính mình gò má, thẹn thùng chi tình tràn đầy hài lòng đương nhiên là thật, loại sự tình này ta còn lừa người làm cái gì. Đây cũng là vừa mới xác định, ta đã biết sau đó, lập tức liền đến cùng ngươi báo tin vui á. Nàng vi cười nói, rất rõ ràng vui đến híp mắt. Hoắc Tang cũng bảo trì sung sướng mỉm cười, đột nhiên cúi đầu, tại môi của nàng thượng hôn hít một chút cực khổ, thân ái. An Nặc yên lặng cùng hắn hôn trả lại một chút, đối với loại sự tình này nàng cũng không phải lại thẹn thùng, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen không khổ cực, à, cũng không biết, sẽ là nam hài nhi, vẫn là nữ hài. Hoắc Tang ôm nàng không sao cả, ta đều giống nhau yêu thích. Nhưng lời tuy như thế, hắn trong lòng không khỏi sầu lo. Ân, tuy rằng kiếp trước quả thật từng rút thẻ bát liền nghiêng, nhưng lần này tổng không có khả năng như vậy may mắn đi à nha. An Nặc mỉm cười, theo hưng phấn hăng hái nhi bên trong tỉnh táo, nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên lại sinh ra tân sầu lo đợi một chút, mang thai thời kỳ, chúng ta là không phải là thì không thể cùng phòng à nha. Ý thức được điểm này, nàng biểu cảm lập tức thay đổi được tội nghiệp. Nàng hiện tại mới hơn 20 tuổi. Đúng là dục vọng nhu cầu tương đối mạnh thời điểm mỗi một lần giao hoan đều là từ đầu đến đuôi hưởng thụ. Hiện tại, vận mệnh lại đột nhiên nói cho nàng, bởi vì mang thai duyên cớ, từ nay về sau hơn 9 tháng thời gian, nàng cũng không thể làm tiếp yêu. Thiên A, đừng nói 9 tháng, nàng liền cửu thiên đều nhịn không được, thật nếu như vậy, đó cùng giết nàng có cái gì khác biệt. Cũng không nghĩ về sau thật liền muốn chịu đựng như thế dài rằng giặc cô độc cùng tịch mịch, nàng ánh mắt tội nghiệp nhìn Hoắc Tang. Hy vọng theo cái kia được đến một cái có chứa chuyển cơ trả lời. Nhưng mà, một hồi này, Hoắc Tang cũng không có sủng nàng. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng bóp xoa nàng nhu thuận mái tóc, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, nói tiếp đúng vậy a, cho nên về sau ngươi liền đàng hoàng một chút a, ai nha, sau hơn nửa năm, ta cũng chỉ có thể ngày ngày đi tìm của ta ma nữ nhóm lâu. Hắn dùng cổ quái làn điệu, lập tức tức giận đến An Nặc không được. Nâng lên quả đấm nhỏ hướng về cánh tay của hắn liền một trận loạn đấm. Hoắc Tang mừng rỡ cười ha ha, ôm chặt chính mình thê tử bả vai, thư phòng lập tức tràn đầy đều là khoái hoạt khí tức. Hoắc Tang bên này toàn bộ nhìn qua đều có chút thuận lợi, mà tại thế giới bên ngoài, toàn bộ đã ở đều đâu vào đấy tiến hành. Thuộc hạ của mình tại trinh lương quá trình bên trong liên tiếp thảm bại, kia đau đớn thê thảm tổn thất cuối cùng khiếp sợ đến một chút nhạy bén hồng long nhóm, mà một khi có cái này manh mối, một chút hồng long nhóm liền bắt đầu điều tra. Rồi sau đó liền phát hiện, tình huống này dĩ nhiên là như thế phổ biến, mỗi một cái hồng long dưới trướng thế lực tổn thất, đều có thể nói là nhìn thấy ghê người. Đương nhiên, có chút hồng long đang bị chính mình thuộc hạ tổn thất kinh ngạc đến sau khi nghe ngóng cái khác long cũng thảm thành như vậy, trên tâm lý liền thăng bằng, cho rằng đây là phổ biến hiện tượng, chẳng phải là thuộc hạ của mình quá phế vật, cho nên cũng liền không xem ra gì. Nhưng là có một chút hồng long cho rằng, này không bình thường. Bỏ vào theo người dân phải làm dưới mình chúc lửa cháy phía dưới run rẩy phát run mới đúng, nào có hoàn thủ, còn đem thuộc hạ của mình đánh cho thảm như vậy đạo lý. Vì thế, bọn hắn có một bộ phận liền bắt đầu điều tra, bởi vì Hoắc Tang chưa từng có che giấu quá con mắt của mình, tại chiến lược thượng vô cùng cao điệu, cho nên bọn hắn rất nhanh liền điều tra rõ, này sau lưng là sinh mệnh nữ thần giáo hội tại phá rối. Lập tức, những cái này bắt đầu cảnh giác hồng long nhóm quyết định bắt đầu hành động, tự mình động thủ. Dùng chính mình lửa cháy, đem tổ chức của bọn hắn toàn bộ phá hủy. Mà khi bọn hắn chuẩn bị bắt đầu hành động, lập tức mỗi một cái đều phạm vào nan. Hoắc Tang tại chiến lược cao hơn điều đến cực điểm, có thể tại cụ thể chiến thuật thượng nhưng cũng điệu thấp đến cực điểm, từng cái hắn rơi xuống sinh mệnh nữ thần giáo hội cứ điểm, đều cần cẩn thận thận ngụy trang thành thôn trang bản thổ phòng nghị sự, thần tự, đất miếu đợi kiến trúc, phái đến chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng không mặc đồng phục, cùng các nông dân trang điểm thành giống nhau như đúc vẻ ngoài. Cho nên hồng long nhóm phóng nhãn nhìn lại, tại huyện bọn họ thành xung quanh hơn 1.000 cây M2 thổ địa phía trên, chi chít như sao trên trời trên trăm cái thôn trang, từng cái thôn trang nhìn qua cũng không có so bình thường, một mảnh hài hòa, căn bản tìm không thấy kia một chút tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần kẻ địch đến tột cùng ở đâu. Như thế tình trạng, làm bọn hắn cơ hồ ma chảo. Tính là hắn phái ra lính trinh sát, xác suất lớn cũng nửa đường thượng đột nhiên bị phục kích, đạp phải không hiểu được người lùn lôi, sau đó bị phục binh vây công, đưa xong tính mạng, cũng điều tra không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Càng huống chi, trời thu đã đến, hơi chút nhất trì hoãn, mùa đông lại sắp tới. Hồng Long nhóm, muốn trốn vào bị xào huyệt nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi đi qua, trong chớp mắt, lại hơn một năm. Năm sau đầu xuân, Hồng Long nhóm cấp dưới bỏ ra đau đớn thê thảm tổn thất sau đó, thứ nhất đầu Hồng Long, mới tự mình xuất động. Đó là phương Bắc Nam Triệu Tình một đầu Hồng Long, ánh mắt của hắn hơi bị dài xa, này chứng minh rồi sự thông minh của hắn. Mà hành động của hắn cũng là trải qua kế hoạch kín đáo, cho nên đánh địa phương đội du kích nhóm nhất trở tay không kịp. Đầu này Hồng Đầu Rồng trước phái ra nhất chi bộ đội theo thông lệ xuống nông thôn chinh lương, nhưng tại bên trong nằm vùng vài cái mang theo đưa tin thạch đặc công, khi tất yếu có thể trực tiếp luyện tập đến chính mình. Hắn chính mình núp ở sào huyệt bên trong, giả trang còn đang ngủ, không có tỉnh lại. Địa phương phản kháng lực lượng không biết là mà tính, nhận được tin tức sau theo thông lệ bố trí lôi, bày mai phục, chuẩn bị bao vây tiêu diệt. Bọn hắn thành công, hợp bao vây đội ngũ thành công đem chi này chinh lương đội ngũ đánh cái hoa rơi nước chảy, nhưng hắn nhóm cũng thất bại, chinh lương đội đặc công rất nhanh liền hướng chủ tử của mình phát đi tin tức, rồi sau đó, Hồng Long động. Xem như có thể phi hành, còn trời sinh là có thể thi pháp loài long, Hồng Long cơ động tốc độ là mặt đất đơn vị thập bội có thừa. Chẳng sợ nó tại nhận được tin tức khoảnh khắc kia mới xuất động, cũng đủ để đang chiến đấu kết thúc phía trước đúng lúc đuổi tới chiến trường, sau đó từ trên xuống dưới, đối với cái này phiến đại địa phát tiết hạ chi mạng long viêm. Sau đó, làm bên này đội du kích khoảnh khắc ở giữa liền tao thụ trước đây cũng không dám tưởng tượng tổn thất trọng đại. Đau đớn thê thảm tin tức truyền đến Hoắc Tang lỗ tai bên trong, làm hắn bi thương rất nhiều, một mực huyền tâm, cũng thoáng rơi xuống. Đợi lâu như vậy, đến từ Hồng Long nhóm tự tay trả thù. Cuối cùng là thật đến đây. Như vậy, mở địch hậu chiến trường mục đích, trên cơ bản đã có thể nói là đã đạt thành hơn phân nửa, như vậy kế tiếp mục tiêu, chính là săn long. Hắn dưới trướng, chư vị có được truyền kỳ trình độ người làm phép nhóm nhau nhau theo các nơi vội vàng đến, thông qua bố trí mạng lưới tình báo còn có tiên đoán đợi thủ đoạn, chặt chẽ theo dõi Hồng Long nhóm hướng đi. Tổn thất như vậy nếu như thường xuyên phát sinh, thế lực của bọn họ, là tuyệt đối không gánh nổi. Cho nên, đánh rơi một đầu cự long, liền trở thành kế tiếp, bọn hắn bức thiết cần phải làm được sự tình. Thứ 1468 chương săn long. Một ngày này, địch hậu chiến trường, mỗ thôn trang phụ cận, một thân vải thô áo tăng tạp tháp lệ na ngụy trang thành bình thường tôn phụ, đang tại cày ruộng. Nàng trang giá bà thức nhìn qua ra dáng, xa xa nhìn qua thật cùng bình thường nông phụ không có gì sai biệt, nhưng mà chỉ cần phải đến gần cẩn thận nhìn hai mắt, nàng kia rõ ràng so những người khác càng cao hơn đại dáng người. Còn có trên người rõ ràng càng thêm chắc tuyệt khí chất phi phàm, liền bại lộ thân phận chân thật của nàng, nàng tuyệt đối không phải là sẽ chỉ ở thiên địa ở giữa bận rộn bình thường thôn phụ. Chẳng qua, người bình thường cũng không cơ hội tiến đến gần như vậy đến xuyên qua thân phận của nàng, hơn nữa nàng cũng không cần ngụy trang quá lâu, chỉ cần đợi kia Hồng Long lộ diện một cái, nàng liền có thể chủ động cho thấy thân phận. Chính là, toàn bộ thuận lợi như vậy sao? Chính mình tại nơi này, có thể cắm điểm đã đến Hồng Long sao? Tuy rằng trên tay động tác là đang tại cày ruộng, nhưng tâm tư của nàng hoàn toàn không ở nơi này phía trên. Nàng trong lòng tràn ngập lo âu, dù sao Hoắc Tang dưới trướng, đại bộ phận truyền kỳ cường giả cơ động năng lực cũng không bằng trời sinh lại biết bay Hồng Long nhóm, cho nên bọn họ không có biện pháp cùng những cái này ra hỏa so đấu vận động chiến, chỉ có thể ẩn núp, ôm cây đợi thỏ. Cái này phi thường cần phải thiết kế, hơn nữa không nắm giữ quyền chủ động. Loại cảm giác này làm Tạp Tháp Lệ Na phi thường lo âu. Nàng còn thật ít đánh bị động như vậy trận. Sự thật phía trên, tại trước hôm nay, nàng đã ngồi vô ích có nhiều lần, không có thể đem mục tiêu Hồng Long đem ra công lý. Về phần hôm nay, nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng toàn bộ có thể thuận lợi. Tay nàng thượng động tác mặc dù là tại cây ruộng, tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này phía trên. Cảm giác của nàng nhìn về phía phương xa, tại bên kia, nàng dưới trướng đội du kích nhóm đang tại kiệt lực chuẩn bị. Đem các ải nhân xuất phẩm lôi mai thiết lập tại kẻ địch phải qua trên đường, sau đó chờ đợi bọn hắn đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khu vực gài mìn đã bố trí hoàn tất, kia một chút công binh nhóm phân biệt xoay người, tại phụ cận giấu kín, ôm cây đợi thỏ. Rất nhanh, Hồng Long dưới trướng chinh lương đội, lúc này đây, bọn hắn cuối cùng mang lên như bạo long nhất thật lớn to lớn long thú, này khổng lồ hình thể cùng hung hãn khí thế, làm sở hữu nhìn thấy chúng nó người trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Rất nhanh, chinh lương đội trước nhất đầu loại nhỏ cầu đầu nhân nhóm đạp phải lôi, khoảnh khắc ở giữa liên hoàn nổ mạnh vang lên, vô số mảnh vỡ chung quanh bay vụt, đem mặt khác cầu đầu nhân nhóm đánh cho bị thương, cũng để cho Trinh Lương đội một mảnh hỗn loạn. Phụ trách chỉ huy Long Duệ nhóm quá sợ hãi, tiếp lấy vô cùng tức giận chi phối đầu óc của bọn hắn. Bọn hắn lớn tiếng gào thét tìm kiếm phục binh, lúc này, hai bên che giấu phục binh đang tuôn ra, sử dụng giản dị ném đá tác hướng bọn hắn phóng ra hòn đá, nhất thời đập đến rất nhiều cầu đầu nhân đều đầu rơi máu chảy. Cầm trong tay đại khảm đao đội du kích viên xông lên phía trước, cùng Long Duệ nhóm đoàn binh đụng vào nhau. Nhưng mà, trải qua lúc ban đầu hoàn cảnh xấu sau đó, cá thể thực lực càng mạnh Long Duệ nhóm rất nhanh liền điều chỉnh trở về, cầm trong tay búa lớn miệng phun lửa cháy, liền khởi xướng phản kích. Càng huống chi, đội ngũ của bọn họ, còn có thực lực có thể nói khủng bố to lớn long thú. Những cái này ngoại hình rất giống bạo long quái vật khổng lồ, đối đầu nhân loại bình thường vốn chính là gần như nghiêng về một phía giết hại, chớ nói chi là chúng nó vẫn có thể phụt lên mãnh liệt ngọn lửa, càng là đối với người bình thường tạo thành hàng duy đả kích. Chỉ có được thi pháp năng lực chiến đấu nữ tu sĩ nhóm mới có thể miễn cưỡng chống lại những cái này khủng bố cự thú, có thể các nàng số lượng cũng không nhiều, nhất thời, phục kích thành công, hợp bao vây đội du kích, nhìn qua ngược lại là hạ xuống dưới phong. Nhìn bên kia ác chiến, liệt hỏa hừng hực cùng cuồn cuộn khói đen phóng lên cao, nghe chính mình các đồng lưu liên tiếp phát ra đau đớn thê thảm chu lên, tạp tháp lệ na trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Giờ này khắc này, nàng cỡ nào nghĩ xung tiến lên, cầm lấy vũ khí cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, làm bọn hắn không cần thừa nhận như thế hy sinh to lớn. Nhưng mà, nàng không thể làm như vậy, nàng không thể lòng dạ đàn bà, nàng còn có nhiệm vụ của mình, muốn tại nơi này thủ vững. Khắc chế, tạp tháp lệ na, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Nàng như thế báo cho chính mình, mà vạn hạnh, hôm nay ẩn nhẫn, vì nàng đổi lấy thành quả. Đội du kích phục binh còn tại cùng Trinh Lương đội ngũ ác chiến, mà đúng lúc này, phương xa phía chân trời bên cạnh, một cái khổng lồ bóng ma chính đang nhanh chóng tới gần. Gia hỏa kia cách rất gần, dần dần có thể nhìn thấy này trên người mắt sáng màu hồng, kia như con rơi bình thường cánh khổng lồ, còn có đầu có hai sừng giữ tận ngoại hình vô có thể nghi vấn, đó là một đầu chân chính trưởng thành hồng long. Quả nhiên, bản địa đầu này hồng long không có khả năng đối với chính mình các thuộc hạ đau đớn, thê thảm tổn thất theo đuổi mặc kệ, bọn hắn bắt đầu hành động. Gia hỏa kia dần dần phi gần. Trong miệng tỏa ra đáng sợ cực nóng, tùy thời chuẩn bị phụt lên hạ chí mạng liệt hỏa. Trông thấy đầu kia hồng long chớp mắt, tạp tháp lệ na trong lòng mừng như điên. Thật tốt quá, thứ nhất đánh rơi hồng long người, nếu ta. Nàng vui sướng trong lòng đến cực điểm, thậm chí có như vậy một tia cảm động. Nhiều ngày đến nay ẩn nhẫn cùng giấu kín cuối cùng có kết quả, mà bây giờ chính là thu hoạch thời khắc. Không tiếp tục trì hoãn. Đem chính mình trong tay cũng sớm đã ngấy sai lệch cái cào hướng đến trên mặt đất nhất ném, tạp tháp lệ na xoay người hướng về hồng rồng bay đến phương hướng một đường chạy như điên, trong miệng lớn tiếng la lên một tiếng cơ giáp, khởi động. Màu lam nhạt quang mang tại trên thân thể của nàng hiện ra, nàng trên người tầng này đơn bạc nông ra vài thô áo tang lập tức bị ma lực tê cái dập nát. Tiếp lấy, màu xanh lam không trung hình phi hành cơ giáp hiện ra, bọc lại thân thể của nàng, đồng thời màu lam ngọn lửa theo dưới chân của nàng phun ra. Cường đại động lực đẩy thân thể của nàng, làm nàng hướng trời cao bay nha mà đi. Thiên phía trên, kia hồng long vốn là đang định hướng về phía dưới đám người dày đặc địa phương hung hăng đến một ngụm hơi thở của rồng, nhưng đột nhiên ở giữa hắn phải đứng đấy, nguy cơ to lớn cảm nắm chặt trái tim của hắn, làm hắn khoảnh khắc ở giữa run rẩy không kềm chế được. Ai? Hắn quay đầu nhìn phía tạp tháp lệ na phương hướng, trợn mắt nhìn, nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có lạnh lùng điện tử tổ hợp thanh âm lấy tính mệnh của ngươi người. Lời còn chưa dứt, kia màu lam cơ giáp phía trên đã đưa ra một đạo màu vàng dòng quang nhận, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cắt qua đầu này hồng long cánh tả. Vì bảo chỉ có thể so với thiên sứ siêu cao lực cơ động, màu lam không trung hình thái cơ giáp không thể chở khách uy lực quá mức thật lớn vũ khí hạng nặng. Này vẫn là không trung hình cơ giáp không thể phòng ngừa chỗ thiếu hụt, chính là thánh kỵ sĩ bản thân chí thánh chém này một cao uy lực thủ đoạn đền bù này một bộ phận, quá mức rõ ràng. Mà cũng may chính là hôm nay nàng muốn đối mặt kẻ địch, trên người đồng dạng có chí mạng bỏ sót, không cần quá mức uy lực to lớn, có thể đem chúng nó đánh rơi. Thì phải là hồng long nhóm cánh. Long dực thượng cũng không có bao trùm cỡ nào rất nặng long lân, cái này cho tạp tháp lệ na mưu lợi không gian, nàng không cần tại không trung đem đầu này quái vật khổng lồ chém giết, chỉ cần trước đem hắn cánh làm bị thương, đem hắn đánh rơi, làm hắn rơi xuống đất. Sau đó, nàng liền có thể cũng rơi xuống trên mặt đất, lại đổi mới thành trọng hình cường lực hình cơ giáp. Đem hắn chém giết. Trước mắt nhìn đến, nàng kế hoạch tác chiến chấp hành được phi thường hoàn mỹ, đầu này hồng long đối với nàng đột nhiên xuất hiện không hề chuẩn bị, bị nàng giết trở tay không kịp. Hắn rít gào muốn điều chỉnh thân hình, nhưng mà hồng long khổng lồ cường tráng thân thể đồng dạng ý vị cồng kềnh, không tốt quay đầu, vì thế thành công gần người tạp tháp lệ na liên tiếp xuất kiếm. Tại kia long dực thượng lưu lại mấy đáng sợ lỗ máu cùng giữ tợn miệng vết thương, mạnh liệt đau đớn làm đầu này long thân thể mất đi cân bằng, hắn từ chối hai cái, cuối cùng vẫn là nghiêng thân thể, hướng một bên khác vùng quê trụy cơ đi qua. Tạp tháp lệ na không dám trì hoãn, đồng dạng đáp xuống, lúc rơi xuống đất lập tức cắt thành cường lực hình bọc thép, đem chính mình quân kỳ trường mâu lấy ra, cắm vào ở trên mặt đất, làm này tỏa ra nguy hiểm hồng quang, cũng liên tục không ngừng vì nàng cung cấp gắng sức lượng. Mà đang ở những lực lượng này thêm vào phía dưới, nàng một tay cầm nắm lấy trọng hình điện ly tử thúc phát xạ khí, một tay cầm nắm hào quang vạn trượng thánh kiếm, tiến lên cùng khổng lồ hồng long chiến đấu tại cùng một chỗ. Song phương chiến đấu vô cùng lo lắng đến cực điểm, hừng hực khí thế, này hồng long tuy rằng đã rơi xuống đất, nhưng mà dựa vào tự thân khổng lồ chất lượng cùng khủng bố cực nóng, nó vẫn là xa siêu tầm thường long thú cường đại kẻ địch. Càng huống chi, bản thân là một đầu cự long, tùy theo tuổi tăng lên, hắn cũng có thể tự nhiên nắm giữ cường đại long ngữ ma pháp, thoáng niệm chú, quỷ dị ma pháp năng lượng liền tại đây phiến không gian bên trong tung hoành, làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu không có tại rơi xuống thời điểm, gia hỏa kia cùng chủ yếu khu giao chiến vực khoảng cách khá xa, chỉ sợ lúc này hai đại truyền kỳ ở giữa giao chiến hơi chút lan đến một chút xung quanh, liền có thể làm đội du kích các đội viên tổn thương thảm trọng. Thứ 1469 chương cổ long nhóm sợ hãi, là ngươi. Nhưng vạn hạnh, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Mà càng may mắn chính là, vô luận đầu này long lại như thế nào thủ đoạn phức tạp, hắn hơi thở của rồng lại như thế nào cường đại, cũng đều cầm lấy tạp tháp lệ na không thể làm gì. Nàng tay phải ngón áp út thượng đeo chính là Hoắc Tăng đưa cho nàng chữ pháp giới ngón tay, bên trong chứa đựng năm đạo hấp thu nguyên tố pháp thuật, chuyên môn khắc chế đầu này cự long long viêm. Chớ nói chi là nàng trên thân thể của mình có thể phát tán ra thủ hộ linh quang, càng là bảo vệ thân thể của nàng không chịu xâm nhập, thường xuyên qua lại, đầu này hồng long khiếp sợ phát hiện, mình bây giờ đối với cái này nữ nhân hữu hiệu nhất tấn công thủ đoạn, dĩ nhiên là chính mình tối giản dị tự nhiên nanh vuốt. Phát hiện này làm hắn phẫn nộ. Nhưng hắn cuối cùng cũng không khỏi không áp dụng một phe này thức, dấn thân vào ở cùng tạp tháp lệ na sát người vật lộn bên trong. Nhưng mà, khi hắn quyết định cùng một đống bị kỳ giới sư tỉ mỉ chế tạo thiết khúc mắc sát người vật lộn, tự thân rất nhiều ưu thế đều bị triệt tiêu, như vậy hắn bại cục tự nhiên cũng đã nhất định. Dựa vào chính mình thành thạo tác chiến kỹ xảo, tạp tháp lệ na như muốn tả sạch sẽ cường lực hình bọc thép đạn dược sau đó, liền biến trở về hợp lại hình bọc thép, cầm trong tay kiếm quang, tả tránh bên phải trốn. Cùng đầu này cự long gần người chiến đấu. Nàng nhắm ngay đầu này long thân thượng rất nhiều yếu ớt địa phương, khởi xướng liên tiếp không ngừng châm chích công kích, đánh cho này quái vật khổng lồ phát ra liên tiếp thống khổ kêu rên, cuồng nộ khởi xướng phản kích, lại không chiếm được bất kỳ cái gì thiết thực chiến quả. Cuối cùng, tại toàn bộ cuối cùng, đương tạp tháp lệ na đem chính mình lợi nhận cắm vào này cự long cổ, tạm thời chặt đứt đầu óc của hắn cùng thân thể ở giữa kết nối, ra hỏa kia phát ra cuối cùng kêu rên. Thân thể cao lớn té ngã trên đất phía trên, nhất không thể động đậy được bắn. Nhìn trước mặt giống như thi thể bình thường nằm trên mặt đất, cũng đã không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ chính mình tề cắt khổng lồ hồng long, tạp tháp lệ na trong lòng tràn ngập hưng phấn, thậm chí bởi vậy có chút lệ nóng tràn bờ mi. Đã bao nhiêu năm, chính mình một mực đẩy kế thừa đến săn long kỵ sĩ danh hào, nhưng vẫn không có thể chân chính săn giết được một đầu chân chính cự long. Cuối cùng, hôm nay, mình làm đến. Đã từng một mực canh cánh trong lòng hư danh, hiện tại thành hàng thật giá thật chiến tích, trong lòng nàng thỏa mãn, sao đáng nói ngữ kể ra. Không cấp bách xử lý rơi trước mặt đầu này cự long, nàng theo sau lại cắt thành cỡ lớn thiết giáp tư thái, đem một chút viễn trình pháo cao xạ, hướng về phương xa còn tại ác chiến hồng long duệ nhóm đều đánh ra ngoài. Những cái này hỏa pháo rơi xuống, thành công sát thương đến mục tiêu không có mấy người, nhưng mà lại thành công hấp dẫn chú ý của bọn họ lực, làm bọn hắn quay đầu nhìn phía bên này. Hơn nữa rất nhanh liền ý thức được một cái tàn nhẫn sự thật lãnh tụ của bọn họ, đầu kia cường đại hồng long đã bị đánh rơi, hiện tại thành cái này nữ nhân tù binh. Nhất thời, còn lại hồng long duệ nhóm mặc dù hung tàn, lại cũng mất bao nhiêu tác chiến ý chí. Mất đi những cái này ra hỏa chỉ huy cùng duy trì, còn lại long thú nhóm mặc dù có thể hung mãnh, nhưng cũng nan địch đội du kích ùn ùn thủ đoạn, rất nhanh liền tại liên tiếp bắn độc tiễn phía dưới kêu rên một tiếng, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, cũng không thừa bao nhiêu phản kháng lực lượng. Đến tận đây, đội du kích mặc dù bỏ ra có thể nói đau đớn thê thảm đại giới, nhưng là thành công đánh rơi một đầu cự long, cho nên, này cũng có thể nói là, đại hoạch toàn thắng. Sau khi thắng lợi, Tạp Tháp Lễ Na vội vàng đem tin tức gửi đi cấp Hoắc Tang, cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng. Mà lúc này, Hoắc Tang đang tại An Sơn ngoài trấn mặt bãi bán bia, cùng một vị người lùn buôn bán đại biểu trao đổi. Người sau một tay bưng lấy một viên hình thù kỳ quái to lớn lôi, tay kia thì vuốt ve chính mình râu sồm, miệng lưỡi lưu loát, đang cùng hắn đẩy mạnh tiêu thụ hắn phát minh mới nhất lôi. Người có thể chớ xem thường loại này mới nhất hình lôi, nó cùng kia một chút lão loại lôi chính là không giống với, ai, nó bên trong, bỏ thêm khoa học kỹ thuật. Thể trọng thấp hơn 200 cân, đạp lên cam đoan đánh giấm nhi chưa, thể trọng cao hơn 200 cân, đạp lên, bùm, nó lập tức liền tạc á, lập tức, là có thể đem kẻ địch tất cả đều đưa lên thiên. Hắn nước miếng văng tung tóe giới thiệu này kiểu mới nhất sản phẩm, Hoắc Tang kiên nhẫn nghe, trong lòng đã hạ đại quy mô chọn mua quyết tâm. Nguyện ý không có hắn, thật sự là truyền thống lôi không được tốt lắm, làm cho Hồng Long dưới trướng Trinh Lương đội môn biết dùng cầu đầu nhân xem như giò đường pháo hôi tiên phong, những cái này ra hỏa tính là dẫm lên mìn khô, nổ chết một hai, đối với bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại theo vì bọn hắn đạp lôi, theo ở phía sau Long Duệ dũng sĩ, còn có to lớn Long Tú vân vân liền vô cùng an toàn, lấy toàn thịnh tư thái gia nhập chiến trường. Sau đó liền làm bọn hắn tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng có bị thua phiêu lưu. Tùy theo địch hậu chiến trường xung đột độ chấn động dần dần thăng cấp, như thế nào tăng lên nông dân binh sức chiến đấu, liền trở thành hắn nhất là đau đầu một vấn đề. Nhiều tiêu ít tiền hắn là không thèm để ý, quốc gia không có, tình hình kinh tế của hắn thượng khế ước, địa sản, nhà xưởng còn có tiền mặt hoặc là biến thành giấy vụn, hoặc là, phải biến thành cấp kẻ địch đền tiền. Cho nên các ải nhân cái này kiểu mới hào lôi, tuy rằng giá tiền là mắc tiền một tí, nhưng có thể tinh chuẩn đánh vào địch hậu chiến trường kẻ địch đau đớn mà không phải là pháo hôi phía trên, hắn liền phi thường vui lòng mua sắm. Mà đúng lúc này, thứ nhất tin tức truyền đến hắn não bộ bên trong, vốn là đang tại tính toán như thế nào ép đè ép cái này người lùn báo giá trị Hoắc Tang bất đắc dĩ tạm dừng cùng hắn gặp, nói tiếng xin lỗi sau đó, hắn xoay người đi ra này phiến bãi bắn bia, đến đi ra bên ngoài, cẩn thận nghe một phen đến từ Tạp Tháp Lệ Na tin tức. Biết nàng chiến quả sau đó, hắn biểu cảm lập tức cũng không kìm được vui mừng, liên thanh nói ba cái tốt tự, liền bên cạnh hầu hạ Thúy Bích Ti đều có thể cảm giác được đến, chính mình chủ nhân hiện tại cao hứng hận không thể bay đến bầu trời. Bị hắn vui sướng cảm giác nhiễm, giờ này khắc này, nàng cũng không nhịn được vui đến híp mắt, nói tiếp nhìn đến, an bài tại địch hậu chiến trường thượng săn long tiểu đội đã phát lực rồi, sau cho dù là Hồng Long nhóm tự mình động thủ, địch hậu chiến trường cũng có thể bảo trì ổn định, cũng ổn định đánh rơi những cái này cự long. Nhưng cũng không thể khinh thường, Hoắc Tang thu liễm nụ cười, ngăn chặn sung sướng đến sắp bay đến bầu trời trái tim, nghiêm túc nói, giống lần này, đối phó trưởng thành long còn dễ nói, nhưng lần sau đến nếu như là lão niên long, nhưng mà khó đối phó. Tiến thêm một bước, nếu như đến chính là cổ long. Vậy càng là không dám tưởng tượng. Hắn lắc đầu, biểu cảm hơi có lo lắng, nhưng mà đối với lần này, Thúy Bích Tim mỉm cười, cười nói lão niên long quả thật đáng giá lo lắng một chút, nhưng cổ long. Chủ nhân ngài đại khái lấy không cần phải lo lắng, bọn hắn dễ dàng không có khả năng động. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nga, nói như thế nào? Bọn hắn muốn đề phòng ngài đâu? Thúy Bích Ti cười nói, Hồng Long bên kia cũng sớm đã đạt được chung nhận thức rồi, phía sau nhất định phải có 10 đầu lão niên long, hoặc là ít nhất tam đầu cổ long, tạo thành một chi dự bị đội, án binh bất động, một khi ngài xuất hiện, liền lập tức đầu nhập chiến trường, nhằm vào ngài tiến hành hành động. Ngài lo lắng cổ long nhóm sẽ đích thân động thủ, đến tiêu diệt ngài thuộc hạ đội du kích, nhưng cổ long nhóm cũng sợ hãi ngài đột nhiên động thủ, đem đầu của bọn họ cấp chém xuống. Nghe vậy, Hoắc Tang sừng sốt, theo sau yên lặng bật cười, thế nhưng còn có loại sự tình này. Từ trước đến nay vì tư lợi, yêu thích một mình hoạt động Hồng Long, thế nhưng còn có thể đạt thành hợp tác lâu dài, liền vì nhằm vào ta. Hắn nhịn không được lắc đầu, một trận thổn thức ai, ta không biết nên cảm thấy vinh hạnh. Hay là nên cảm thấy phiền toái. Thúy Bích Ti hơi hơi nghiêng đầu, dù sao có thể sống thành cổ long, tính là tính tình cổ quái, phần lớn cũng đều cũng đủ ánh mắt lâu dài. Hơn nữa, cái này không phải là chuyện tốt gì không? Chỉ cần ngài tại nơi này, đối phương cũng không dám đầu nhập chân chính đứng đầu sức chiến đấu. Hoắc Tang hoàn hồn, mỉm cười gật đầu ân, ngược lại cái này đạo lý. Như vậy cổ long uy hiếp tạm thời không cần suy nghĩ, nhưng là... Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trường thở ra một hơi lão niên long nhóm như trước không tốt xử lý a, ân. Trầm ngâm một trận, thật sự nghĩ không ra cái gì ổn thỏa, ổn định giải quyết lão niên long nhóm phương pháp xử lý, có lẽ chỉ có thể tránh né. Trong lòng có kế hoạch, hắn tiếp lấy thi pháp đưa tin thuật, Cấp tạp Tháp Lệ Na gửi đi tin tức đầu kia Hồng Long, người giết sao? Một bên khác chiến trường phía trên, tạp Tháp Lệ Na còn đang tiến hành cuối cùng kết thúc, cứu giúp bị thương, dọn dẹp chiến trường, cùng với kiểm kê chiến lợi phẩm vân vân. Được đến đưa tin sau đó, nàng lập tức liền cho Hoắc Tang hồi phục đương nhiên không có đâu, hiện tại đang tại bận rộn hậu sự, bất quá các thôn dân đối với đầu này Long hận thấu xương, hận không thể lập tức liền đem hắn giết đi sau mau, rút gân lột ra, cho nên chúng ta đại khái rất nhanh liền làm chuyện loại này. Như thế nào, người có sắp xếp gì không? Thứ 1470 chương nếu không, ngài cũng đem phân A. An Sơn trấn bên này, Hoắc Tang lập tức liền phát tin tức không muốn xử quyết nó, giết chết một đầu trưởng thành Hồng Long loại chuyện này, không nên từ chúng ta địch hậu chiến trường các chiến sĩ để làm. Người nghĩ biện pháp, làm hắn trọng thương, sau đó tìm cơ hội, làm hắn chính mình chạy trốn, cũng sẽ nhớ lục vị trí của nó, khiến nó thuận lợi về thành, ta bên này sẽ đem hắn tọa độ báo cấp liên minh, đến lúc đó đều có chính diện chủ lực đội ngũ đi giải quyết hắn. Hắn phân phó như thế nói, mạch suy nghĩ rất là rõ ràng địch hậu chiến trường trước mắt tuy rằng khai triển được khí thế ngất trời, hơn nữa mỗi phùng xuất chinh tất nhiên hữu hiệu, nhưng mà, đây hết thảy là thành lập tại Hồng Long nhóm cho rằng không đáng, thân lực thân vì đối địch sau chiến trường tiến hành đả kích, là một kiện mất nhiều hơn được sự tình này nhất trụ cột phía trên. Nếu như hôm nay đầu này Hồng Long bất tử, chẳng sợ hắn là một thân trọng thương chật vật không chịu nổi trở về, này ở giữa quá trình chi tiết không có Long tế cứu, đại gia chỉ sẽ cho rằng là đầu này Hồng Long quá cùi bắp, cho nên mới ăn biết, chỉ sẽ đem hắn trở thành chê cười nhìn, nhưng, nếu như chính mình thật tự tay làm thịt một đầu Hồng Long, kia thế tất sẽ làm cục diện hai cấp xoay ngược, sở hữu Hồng Long đều nghiêm khắc coi trọng hơn đến, biết địch hậu chiến trường uy hiếp cũng là hội yếu mạng của mình. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn hai cực xoay ngược, chỉ có thể ở hương giã ở giữa tác chiến các nông dân có khả năng trở thành Hồng Long nhóm chủ yếu nhằm vào đối tượng, mà cách Lan Đặc lãnh đạo liên quân, tại Hồng Long nhóm trong lòng tầm quan trọng ngược lại muốn hạ thấp. Đây là Hoắc Tang tuyệt đối không muốn nhìn đến tình huống, cho nên hiện tại, hắn cho rằng không thể từ bọn hắn tới giết đầu này Hồng Long, phân công phải minh xác, chuyên môn nhiệm vụ, hẳn là giao cho chuyên môn người đi giải quyết. Hắn đối với Tạp Tháp Lệ Na biểu đạt rõ ràng thái độ của mình, đối với lần này, Tạp Tháp Lệ Na tự nhiên là có một chút khó chịu nàng vốn là đem đây hết thảy đều coi như là chiến công của mình, nàng San Long kỵ sĩ danh hào lập tức liền muốn lạc thật, hiện tại Hoắc Tang vừa nói như vậy toàn bộ chẳng phải là lại đều trở thành không. Nhưng mà, nàng cũng có thể lý giải Hoắc Tang lo lắng, bởi vậy mặc dù đáy lòng khó chịu, cái cô nương này cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh, đáp ứng chính mình suy nghĩ cái biện pháp, sau tìm cơ hội, đem hắn phóng chạy xong việc. Mà ở kia sau đó, Hoắc Tang hỏa tốc mua sắm một đám lôi, tự mình mang theo vận hướng đến địch hậu chiến trường tiền tuyến sau đó, lập tức liền đi đến liên minh tiền tuyến, nhìn thấy liên minh chi chủ, chính mình lão trượng nhân cách Lan Đặc. Hoắc Tang tới gặp hắn thời điểm, vị này lão nhân đang ngồi ở phòng họp thật lớn xa bàn bản đồ phía trước, căn cứ nhiều mặt hội tụ đến tình báo, bắt chước suy diễn động tĩnh của địch nhân, lấy này đến chế định bước tiếp theo kế hoạch. Hoắc Tang đến về sau, hắn lập tức trong lòng ngầm hiểu, làm thư ký rời đi trước đi chuẩn bị tiệc tối, chúc mừng địch hậu chiến trường lại một chiến quả, đợi cho này trong phòng chỉ còn hắn và Hoắc Tang hai người sau đó, mới ý bảo Hoắc Tang mở miệng, có sao nói vậy là tốt rồi. Đối với hắn, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng tàng tư, cũng không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng, chính mình nghĩ cái gì, thoải mái cùng hắn nói thẳng ra. Nghe xong kế hoạch của hắn, cách Lan Đặc thoáng kinh ngạc một chút, rồi sau đó liền cau mày, vuốt ve chòm râu của mình, lâm vào trầm ngâm bên trong. Hoắc Tang quan sát chính mình lão trượng nhân sắc mặt, thấy hắn thế nhưng không có lập tức đáp ứng xuống, nhất thời trong lòng cũng có chút hoài nghi thì sao, chẳng lẽ này ở giữa, còn có chuyện khó khăn gì. Như vậy dò hỏi thời điểm, đáy lòng của hắn cũng không miễn nói thầm. Quý tộc binh nhóm tuy rằng ít người, nhưng nhiệm vụ như vậy, không đến mức làm không được a. Hay là nói liên minh hiện tại còn có tân kế hoạch, trong thời gian ngắn không có biện pháp bày ra hành động. Nếu là như vậy, quả thật cũng không thể nhiều hơn nữa trì hoãn, vạn nhất làm kia Hồng Long đem thương cấp dưỡng hảo, bọn hắn rất nhiều cố gắng đều uổng phí. Hắn như vậy nghĩ, theo sau chỉ thấy chính mình lão trượng nhân thong thả lên tiếng Hoắc Tang a, ngươi có thể theo đại cục xuất phát, đem công lao của mình nhường ra đến. Làm liên minh đến cầm lấy, thực phải cụ thể, có ý nghĩ như vậy, ta thực vui mừng. Hoắc Tang biết, kế tiếp hắn liền muốn nói nhưng là rồi, mà này sau nội dung, mới là chân chính mấu chốt. Nhưng là, người đây chỉ là nhập ngũ việc thượng suy nghĩ. Quả nhiên, cách Lan Đặc tiếp lấy liền mở miệng rồi, mà từ chính trị thượng suy nghĩ, Hoắc Tang, ta hy vọng đầu này Long, vẫn là từ ngươi tới giết. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nga, Nói như thế nào? Các ngươi so với ta càng cần nữa phần này công tích. Hắn nói, liên minh bên trong, có rất nhiều quý tộc đều tại buộc tội ngươi tự tiện phân hành vi, mà bọn hắn chính yếu lý do, liền là của ngươi địch hậu chiến trường đến nay đều không có gì thiết thực chiến quả. Ý của bọn họ là, ngươi tự tiện phân các quý tộc thổ địa, phát động lên nhiều như vậy nông dân, cuối cùng cũng bất quá là xử lý mấy cái cầu đầu người, thu thập một chút con tôm nhỏ, đối với đại cục không quan hệ đau khổ, căn bản không có ý nghĩa gì, mấu chốt nhất sức chiến đấu, Hồng Long nhóm, vẫn là liên minh nhóm giải quyết. Hoắc Tang mày nhăn lại, bọn hắn đương thật cứ như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Như thế nào, cầm lấy cốt đao chỉ thủ cầu đầu nhân, liền thống bất tử bọn hắn vẫn là như thế nào? Cách Lan Đạc lập tức nở nụ cười, bọn hắn không phải là không minh bạch cái này đạo lý, chính là thiết thân lợi ích liên hệ, bọn hắn chỉ có thể giả vờ nhìn không rõ cục diện này, cho nên phủ định ngươi địch hậu chiến trường ý nghĩa. Tin hay không, chỉ cần ngươi đình chỉ phân, còn có thể tiếp tục giống như bây giờ, phát động nông dân đi rào sát kẻ địch, bọn hắn lập tức liền sẽ đem ngươi phủng vì thánh nhân. Hoắc Tang đương nhiên cũng hiểu được này cơ quan bên trong cùng vòng vòng, lập tức, hắn và chính mình lão trượng nhân một trận cười to. Cười xong sau, hắn thu liễm chính mình biểu cảm, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy một tiếng thở dài, quả thật, nếu như là từ chính trị đi lên suy nghĩ, như vậy ta đích xác hẳn là tự mình xử lý đầu này Hồng Long, đến làm mặt sau tố cáo ta quý tộc câm miệng, như vậy, ngài cũng có thể tốt làm một chút. Nói, hắn nhịn không được một trận thồn thức, có thể địch hậu chiến trường vốn là nhiệm vụ chẳng phải là cái này, bởi vì những cái này chính trị thượng suy nghĩ, chúng ta lại không có biện pháp phát huy ra quân sự thượng lớn nhất sức chiến đấu, đây thật là. Hắn cau mày, trong lòng chán ghét càng ngày càng mãnh liệt, những cái này ra hỏa quả nhiên là cản trở, làm hắn không thể hết sức mà làm. Cách Lan Đặc nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, cuối cùng, vẫn là thử thăm dò mở miệng khuyên nhủ hoặc là theo đại cục xuất phát, kỳ thật, khách quan đi lên suy nghĩ, vì cả nước đoàn kết, ngươi hành vi, cũng là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Hoặc ta ngắm nhìn chính mình lão trượng người, trầm ngâm, cũng không nhiều nói, tự hỏi phản bác kế hoạch. Cách Lan Đạc cho là hắn nghe được tâm lý đi, nói tiếp trước mắt Hồng Long tam đầu tấn công đường dẫn, tây tuyến phía trên, Vương Đô Hoàng Thất mang theo đại bộ phận Ngân Long duy trì, có thể vững vàng ngăn cản, trung tuyến phía trên, bởi vì ngươi cố gắng của ta, trước mắt có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng động tuyến, trước mắt đến nhìn, là nguy hiểm nhất, đỏ thẫm Long đã dưỡng hảo thương, theo đông bắc xuôi nam, một đường không thể địch nổi, hơn nữa lực lượng của hắn, rất nhanh cũng lan tràn đến bên trong chúng ta tuyến chiến trường, đến lúc đó. Hai chúng ta điều tuyến được báo đoàn sưởi ấm, mới có thể tìm đắc thắng cơ. Hoặc Tang mang theo khác thường ánh mắt nhìn hắn, chợt nghe Cách Lan Đặc cuối cùng nói trước mắt, đông lộ phản kháng liên minh người đã cùng chúng ta bàn bạc rồi, bọn hắn phi thường nguyện ý cùng chúng ta đạt được hợp tác, chúng ta ưu thế góc bù, như vậy đối với người nào đều có chỗ tốt. Nhưng, bọn hắn cũng nghe nói người gần nhất đang làm sự tình, này làm bọn hắn thực lo lắng, chỉ sợ người địch hậu chiến trường chiến lược, lan tràn đến lãnh địa của bọn hắn đi lên. Hắn nói như thế, tha nhất đại vòng mấy lúc sau, cuối cùng lại cấp tăng thêm một cái tân lợi thế, đương nhiên, người nếu như nguyện ý điệu thấp một chút, như vậy, chúng ta liên minh nội bộ đối với người buộc tội cũng yếu thượng rất nhiều, đã như vậy, người cũng không cần muốn thế nào cũng chém giết đầu kia Hồng Long chứng minh chính mình, liên minh hoàn toàn có thể trực tiếp xuất binh, đi tập sát đầu kia Long. Hắn như thế ân cần báo cho, nhưng mà Hoắc Tang căn bản không có đem những lời này nghe vào một chữ. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển. Đã tự hỏi rõ ràng kế tiếp lý do thoái thác. Bá phụ, nếu không, ngài đem quê nhà, chủ động phân cấp nông dân A. Hắn nói như thế, nói ra lời nói, làm Cách Lan Đặc mạnh mẽ sừng sốt à. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, con rể của mình đề xuất đề nghị, dĩ nhiên là châm đối với chính mình. Ngài hãy nghe ta nói, bá phụ, Hoắc Tang kiên nhẫn nói, thời đại thay đổi, Lê Bối Nhĩ càng một nhà trang phục nhà xưởng. Có thể sinh sản ra đầy chân toàn bộ thế giới cần phải quần áo, ta chính là làm cái này, cho nên ta rõ ràng hơn, sản phẩm tại kho hàng tích ép, bán không được, mới là cái này thời đại vấn đề lớn nhất. Dưới tình huống như vậy, ngài còn muốn trông coi trong nhà kia một chút vài mẫu tình thế, ngài thật cảm thấy có đường ra sao? Thứ 1471 chương An Nặc Nữ Nhi. Cách Lan Đặc chương há mồm, theo sau lâm vào trầm ngâm, nhưng là lương thực chính an toàn. Không có gì nhưng là... Bá phụ, Hoắc Tang nói, hắn biết người nam nhân này không thể nào hiểu được chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn cũng không có biện pháp đem chính mình tư tưởng tất cả đều rót thua bởi hắn. Cho nên hắn chỉ có thể trước thuận theo Cách Lan Đặc mạch suy nghĩ đi đi, làm nhạc phụ của mình biến thành cái này thời đại tối khôn khéo tư tưởng ích kỷ người, bởi vậy, từng bước làm hắn tạm thời, có thể thuận theo chính mình mạch suy nghĩ đi đi. Ngài tại thành thị mở một nhà xưởng, tiền lời có thể là ngài sở hữu điền sản sản xuất thập bội còn nhiều hơn, loại thời điểm này lại phân tán thời gian tinh lực đi quản lý chúng nó, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Phân cấp các nông dân đi loại là lựa chọn tốt nhất, bọn hắn có chính là phát tiết không được thời gian, tinh lực cùng nhiệt tình, hơn nữa còn sẽ chủ động ủng hộ ngài, tựa như ta tại địch hậu làm được cái kia dạng, những cái này cũng sẽ là phi thường nhiệt tình tăng vọt sức chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm Cách Lan Đặc, ánh mắt chân thành tha thiết, ngài là quý tộc, nhưng ngài tinh lực là có hạn, hẳn là đặt ở tiên tiến nhất, tinh hoa nhất sản nghiệp đi lên, những cái này tốn thời gian cố sức việc, vẫn để cho bọn hắn chính mình đi mau lên. Hắn như thế khuyên bảo nói, Cách Lan Đặc cúi đầu, trầm ngâm một trận, đột nhiên cười khổ một tiếng, nói ta vốn là nghĩ đến thuyết phục ngươi, không nghĩ tới vài câu nói còn chưa dứt lời, ta ngược lại cũng muốn thuận theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Hoắc Tang thành khẩn nhìn hắn, đây là càng cao hơn hiệu suất thực hiện, kiểu cũ đồ vật đã vô dụng, bá phụ, nhân lúc hiện tại tất cả mọi người còn không có phản ứng, nhanh chóng vứt bỏ kia một chút trói buộc ngài thổ địa A, trước người khác một bước, giành được tiên cơ, ngài mới có thể đổi lấy nhiều nhất nhân trung thành. Cách Lan Đặc thở dài một tiếng, tính là ta chủ động như vậy đi làm, liên minh nội đối với người buộc tội cũng không có khả năng thiếu. Hoắc Tang nói người thông minh sẽ thấy làm như vậy có ích, thưởng thức được ngon ngọt sau đó, chúng ta liền có minh hiểu. Hắn hy vọng lấy khôn khéo tư tưởng ích kỷ người cái này chỗ rơi đi thuyết phục Cách Lan Đặc, nhưng đáng tiếc, người sau từ chối cho ý kiến, chính là một tiếng thở dài ta thử một chút a, bất quá ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Người đã nói đồ vật rất nhiều đều phải đặt chân ở lâu dài, nhưng mà cùng phía đông lực lượng đề kháng liên minh cũng là lửa xém lông mày. Vừa nghe này, Hoắc Tang lập tức liền minh bạch, này lão đầu là thật không có quyết đoán. Hắn thở dài một tiếng, cúi đầu, nói ta minh bạch. Trải qua chuyện này, hắn dần dần nhận rõ, chỉ sợ mặt sau sự tình, cũng phải dựa vào hắn mình mới hành. Hoắc Tang cùng nhạc phụ mình gặp cuối cùng tan rã trong không vui, mà ở trở lại An Sơn Trấn sau đó, hắn liền không do dự nữa, hướng về ngoài ngàn dặm tạp tháp Lệ Na, hạ sử quyết đầu kia Hồng Long mệnh lệnh. Rồi sau đó, thời gian dần dần trôi qua. Như Hoắc Tang dự liệu, sự tử đầu kia Hồng Long sau đó, Hồng Long xã hội bên trong phản ứng là một mảnh xôn xao. Sở hữu cự long đều không có dự liệu được, những cái này chỉ dám tại nông thôn điền dã làm ầm ĩ quân lính tàn mạn, thế nhưng thật có thể đủ uy hiếp được chân long sinh mệnh. Khoảnh khắc lúc, Hồng Long nhóm cơ hồ mọi người cảm thấy bất an, đối địch sau chiến trường coi trọng trình độ, càng là xa không phải phía trước có thể tưởng tượng thật lớn. Hồng Long nhóm thậm chí tạm dừng xuôi nam bộ pháp, sau đó đem chính mình long viêm hát vẩy ở này lãnh địa xung quanh thôn trấn, này lực lượng cường hãn gần như không thể địch nổi. Một đêm ở giữa mười mấy căn cứ địa bị phá hủy, đau đớn thê thảm tổn thất làm vô số các chiến sĩ cũng bắt đầu dao động, hoài nghi mình là không thể thắng lợi. Địch hậu áp lực của chiến trường, hướng về Hoắc Tang không nguyện ý nhất nhìn đến phương hướng một đường bão táp, chân chính khảo nghiệm, kể từ bây giờ mới bắt đầu. Thời gian tiếp tục hướng đi về trước, trong chớp mắt, lại đã một năm mùa hè. Một ngày này, Lệ Bối Nhĩ Cảng, Nam Cảng Khô, Hoắc Tang trung tâm tu đạo viện bên trong, phòng y tế bên ngoài. Hoắc Tang ngồi ở đây, cau mày, đầy mặt đều viết mỏi mệt. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn tại bận rộn ở giải quyết các nơi địch hậu chiến trường cao áp, có rất ít cơ hội trở về nghỉ ngơi. Hắn biết, Hồng Long nhóm sợ chính mình, Cổ Long nhóm không có ba cái trở lên cũng không dám mặt đối với chính mình, về phần lão niên Long nhóm, càng là được có 10 đầu kết bạn, mới dám trực diện phong mang của hắn. Cho nên, đoạn thời gian này, vì trợ giúp địch hậu chiến trường xoa dịu áp lực, hắn luôn luôn tại phương Bắc vài cái tỉnh qua lại chạy nhanh, giám thị vài đầu cổ long hướng đi, đồng thời tùy thời chuẩn bị rời đi, đến làm kẻ địch không nắm chắc, sợ đầu sợ đuôi, do đó không dám phát động đại quy mô tập kích. Mấy ngày nay, thuần túy là dựa vào cố gắng của hắn, mới đem Hồng Long nhóm áp chế không dám hoạt động, làm những cái này ra hòa tại địch hậu chiến trường chiến quả không thể khuếch trương đi ra ngoài, chỉ có thể cùng hắn đọ sức. Hắn cơ hồ là lấy sức một mình, tại đối kháng rất nhiều ở thế giới chi đỉnh Hồng Long. Nhưng đồng dạng, điều này cũng làm tinh lực của hắn thật lớn trình độ bị tiêu hao, mấy ngày nay đều nằm ở khẩn trương trạng thái, tự nhiên thân thể cũng cực kỳ mỏi mệt. Nếu không có hôm nay có càng thêm bức thiết sự tình, hắn cũng không có khả năng từ tiền tuyến trở về, tại đây phòng y tế cửa chờ đợi. Bởi vì hôm nay, là An Nặc sinh nở thời gian, cho nên hắn phải rút ra một chút thời gian đến, hồi tu đạo viện chờ đợi. Phòng y tế truyền đến An Nặc thống khổ rên rỉ. Những cái này âm thanh từng tiếng tiến vào lỗ tai của hắn bên trong, làm trái tim của hắn giống như bị đặt tại lửa thượng nướng, sống một ngày bằng một năm. Rõ ràng, toàn bộ sinh sản quá trình bên trong, kỳ thật, tổng cộng cũng không có thật chậm trễ bao lâu thời gian. cấp 5 phòng y tế mang đến phụ trợ hiệu quả cường đại dường nào. Tại đã trải qua lúc ban đầu thống khổ, sau đó, rất nhanh, ma lực tự động điều chỉnh tốt trẻ con địa phương vị, toàn bộ sinh sản quá trình thực thuận lợi liền tuyên cáo kết thúc. Phòng y tế bên trong, nằm ở trên giường bệnh An Nặc vốn là cho rằng chính mình còn muốn trải qua thật lâu thống khổ, lại chưa từng nghĩ toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi liền tuyên cáo kết thúc. Đợi cho kia cảm giác đau đớn tán đi, trẻ con khóc nỉ non cùng với bên cạnh nhân viên y tế bàn tay tiếng cùng một chỗ vang lên, cái cô nương này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, cái này xong rồi. Tại nàng bên cạnh, phụ trách giúp nàng đỡ đẻ nữ tu sĩ nhìn nàng cái bộ dạng này, nhất thời buồn cười, đúng nha, đã xong rồi, người thực may mắn, An Nặc tiểu thư, thai nhi vị trí tốt lắm, cho nên sinh nở quá trình phi thường thuận lợi. Nàng nói như vậy thời điểm, đã ôm lấy chính mình trong lòng trẻ con đi đến bên cạnh, có khác nữ tu sĩ dùng nước ấm đến băng cái này trẻ con tắm rửa, sau đó gói kỹ lưỡng thảm lông, bắt đầu vỗ về. Mà đổi thành con nữ tu sĩ mở ra phòng y tế gian phòng môn, kêu gọi đợi tại bên ngoài Hoắc Tang, làm hắn tiến đến đồng thời, cười tủm tỉm đối với hắn nói chúc mừng cha xứ, trong nhà lại thêm một vị thiên kim. Ngoài cửa, Hoắc Tang đầy mặt lo lắng vọt vào gian phòng, đầu tiên hỏi An Nặc đâu này? Thế nào? Kia nữ tu sĩ nhìn hắn, nín cười, chỉ trên giường, nói so bất kỳ cái gì một lần đều thuận lợi hơn, cha xứ, nàng trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta phía trước đều chưa thấy qua tốt như vậy tình trạng. Kia nữ tu sĩ nói như vậy, ánh mắt nhịn không được ngắm lấy An Nặc, kia biểu cảm có rõ ràng ghen tị. Chẳng qua, vị này nữ tu sĩ tu dưỡng cũng coi như không tệ, loại cảm giác này nàng tốt lắm áp chế xuống, trên mặt như trước mang theo hòa nhã mỉm cười, nhìn Hoắc Tang. Hoắc Tang nói với nàng tiếng cảm tạ, tiếp lấy chính mình đi đến An Nặc mép giường, duỗi tay cầm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói cực khổ, thân ái. An Nặc lúc này nằm tại trên giường, cũng nắm lấy tay hắn, trên mặt mang theo suy yếu mỉm cười. Nàng miệng nhỏ thở gấp, bị bàn tay to của hắn nắm lấy chính mình tay nhỏ, nhất thời, cái cô nương này cảm giác nửa người hình như cũng không có đau đớn như vậy. Nàng vì thế giãy giụa theo trên giường bò lên, Hoắc Tang vội vàng duỗi tay vịn chặt nàng, kết quả là nghe cái cô nương này nhỏ giọng nói không cần lo lắng, ta có thể động. Nói, nàng giãy giụa, thế nhưng thật chính mình đứng dậy, cứ như vậy ngồi ở mép giường. Sau đó chính mình mặc lên dép lê, không cần hắn nâng đỡ, liền đứng ở trên mặt đất. Hoắc Tang nhìn nàng bộ dạng, trong lòng không khỏi thầm than, cái cô nương này thân thể điều kiện, hình như còn muốn so chính mình tưởng tượng khá hơn một chút. Phát hiện chính mình thật đã có thể vững vàng chạm ở trên mặt đất, cái cô nương này khóe miệng lập tức gợi lên một chút thỏa mãn mỉm cười, kéo cánh tay của hắn, tràn đầy thỏa mãn nhìn hắn nhìn, của ta trạng thái so tưởng tượng chung còn tốt hơn nhiều lắm, chiếu cố chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Hoắc Tang duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng câu một chút, được rồi, biết ngươi lợi hại á, nhanh đi nhìn nhìn con gái ngươi a. Hắn như vậy thúc giục, nhưng mà, An Nặc chu miệng lên ba, rõ ràng có thể nhìn ra có chút bất mãn ta có thể chiếu cố chính mình, thân ái, cho nên, ngươi để ta cũng đi ngươi địch hậu chiến trường a, loại thời điểm này, ta phải cùng ngươi tại cùng một chỗ, mà không phải là một người núp ở phía sau mặt. Thứ 1472 chương tái kiến ba đặc ngươi. Rõ ràng là vừa mới sinh xong đứa nhỏ, đang đứng ở suy yếu trạng thái, mà bây giờ, An Nặc đầu tiên suy nghĩ không phải là con gái của mình, dĩ nhiên là vấn đề như vậy. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm có chút do dự. An Nặc nói như vậy, biểu cảm nghiêm túc cảm xúc càng sâu thật, này 10 tháng, ta đều ở hậu phương đợi, ta thật cảm thấy điều này thật sự là quá lãng phí thời gian. Nói, nàng ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn hắn, ánh mắt kia làm Hoắc Tang đau lòng. Càng làm cho hắn cũng không nhịn được hoài nghi chính mình An Nặc hiện tại quả thật cũng giống như mình, đang đứng ở tốt nhất tuổi tác, mà bây giờ bỏ vào theo đại địa thượng biến đổi liên tục, như nàng như vậy thánh kỵ sĩ nếu như chỉ có thể lui ở hậu phương, đó là phủ đối với nàng mà nói cũng là một loại lãng phí. Hắn như thế suy nghĩ, cân nhắc, đáy lòng chung quy hiện ra một chút không đành lòng, vì thế đối mặt nàng biểu cảm, cuối cùng, hắn ngưng trọng gật đầu, nhẹ giọng nói ta đã biết, thân ái, về sau ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ a. Chúng ta ngay tại địch hậu chiến trường thượng tác chiến, cùng một chỗ đối kháng Hồng Long. Hắn như thế cam đoan xong, cái cô nương này mới mày giãn ra, cười một tiếng, đối với hắn gật đầu ân, như vậy mới đúng. Được đến bảo đảm của hắn sau đó, cái cô nương này mới cuối cùng là quay đầu, nhìn phía con gái của mình ân, để ta nhìn nhìn, của ta cô nương đang ở đâu, ân. Nàng thăm dò nhìn sang, nhìn thấy y tá ôm ấp bên trong, khóa lại tã lót bên trong trẻ nít nhỏ, tiến tới nhìn hai mắt. Nhìn kia rúm tại cùng một chỗ mặt tròn nhỏ nhắn cùng vinh quang tột đỉnh làn da, nhíu nhíu lông mày, yếu ớt nói trẻ con sinh ra khi đều như vậy sao? Ta cảm giác nữ nhi quá xấu nha. Hoắc Tang lập tức giở khóc giở cười, dắt nàng tay nhỏ, nói đừng nhìn á, trẻ con đều là như thế này, ngay từ đầu đã được là không dễ nhìn, được rất tốt con ngựa quá một ngày mới đẹp mắt một chút. Nói trở về, con gái chúng ta tên, người nghĩ được chưa? An Nặc cong lên miệng nhỏ, cũng không biết trong lòng là nơi nào bất mãn, dù sao chính là bất mãn không có, suy nghĩ kỹ nhiều, đều cảm thấy không phải là rất hài lòng. À, quên đi, sao lại nghĩ đi, cũng không vội vàng hai ngày này. Nàng nói, dắt Hoắc Tang tay, cùng hắn cùng một chỗ xoay người xuất môn, rời đi phòng y tế, yên tâm mà đem con của mình giao cho hắn nữ tu sĩ nhóm. Nhưng mà, đi không vài bước, cái cô nương này sẽ thấy độ đặt câu hỏi ngươi không trở về tiền tuyến sao? Đoạn thời gian này ngươi luôn luôn tại tiền tuyến bận rộn, cũng không như thế nào về nhà. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát không, ta còn có một cá nhân, muốn đi gặp. An Nặc lông mày vừa động ai? Hoắc Tang quay đầu, tầm mắt nhìn phía nơi khác phương xa một cái, Amazon người. Biết dựa vào chính mình một người chằn chọc xê dịch, là không có biện pháp bám trụ sở hữu Hồng Long nhóm, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn luôn tại tìm kiếm viện quân. Vạn hạnh, nhờ vào Hồng Long nhóm mấy năm nay đến tàn bạo, còn có đồ long này nhất vinh dự sức dụ dỗ, trên thế giới này, từ trước đến nay sẽ không thiếu tính toán khiêu chiến Hồng Long quyền uy người. Lại tăng thêm hắn mấy năm nay đến để giành đến danh vọng. Cùng với hắn xung quanh hội tụ mà đến, có được đủ loại đặc thù quan hệ người, cho nên hiện tại, Amazon nhân tuyến hắn đã đặt lên. Hiện tại, chính là đi trao đổi kết minh chi tiết thời khắc. Mặc dù là vừa mới sinh nở, đã xong dài dằng dặc thời gian mang thai, nhưng An Nặc hiển nhiên cũng không tính nhàn rỗi. Hoặc là nói, nàng muốn tại kế tiếp chiến tranh bên trong phát huy ra thuộc về chính mình tác dụng, nhất định phải đối với cục diện chiến đấu biến hóa rõ như lòng bàn tay. Vì thế, nàng yêu cầu cùng Hoắc Tang cùng một chỗ, đi gặp hắn tân minh hữu, rồi sau đó người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người cặp tay đi ra môn, xoay người, rất nhanh liền đi đến tu đạo viện sát vách không xa, Amazon ngư nghiệp công ty tổng bộ. Tại nơi này, mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục hai đi phòng khách ngồi, mà đối diện với nàng ngồi, là một cái Hoắc Tang rất lâu chưa từng thấy đến nữ nhân. Ghê hồ ba đặc ngươi, đã từng, nàng chọn chúng Hoắc Tang trên người lực lượng, vì thế theo hắn trên người đào được mầm mống. Trong ngực hài tử của hắn sau đó, nàng liền rời đi Lê Bối Nhĩ Cảng, trở lại Amazon quần đảo, không còn có trở lại quá nơi này. Thẳng đến hôm nay, đường Hoắc Tang chủ động hướng các nàng nữ vương phát ra kết minh tin tức, cũng mang thêm một chút có thể nói kinh thiên động địa tin tức, nàng mới bị phái trở về nơi này, phụ trách cùng hắn bàn bạc. Vài năm thời gian không thấy, cái này nữ nhân mặt ngoài nhìn qua không có quá đại biến hóa, nàng vẫn là cao như vậy tròn, xinh đẹp, có đỏ thẫm sắc cuộn sóng tóc dài cùng màu nâu nhạt làn da. Một đôi mắt to đen nhánh chiếu lấp lánh, hiện ra hết một vị Amazon nữ quân nhân phải có dã tính mị lực. Nhưng mà, nếu như cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện, so với việc đã từng cơ bắp sôi sục, góc cạnh rõ ràng trạng thái, hiện nay cái này nữ nhân, dáng người rõ ràng mượt mà rất nhiều. Mặc dù hiện tại nàng cũng là mùa hè trang phục, trên người chỉ có một kiện nâu làm bằng chất liệu da áo ngực cùng quần ngắn, cánh tay cùng đùi đều bại lộ tai bên ngoài, nhưng mà, mặt nàng bàng. Bả vai cùng cánh tay thượng bắp thịt đường nét cũng không lại rõ ràng, cả người đường nét đều càng xu hướng ở thục phụ mới có đầy đặn. Nhưng này cũng không có phá hỏng mị lực của nàng, tương phản lại khiến cho nàng càng thêm mê người. Lúc này, cái này nữ nhân an vị tại phòng khách chủ tọa phía trên, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt, nhìn ngồi ở thứ yếu chỗ ngồi thượng hai đi, tâm tình phức tạp, nín sau một lúc lâu sau đó, mới cuối cùng biệt xuất đến hôm nay câu nói đầu tiên không nghĩ tới, hải chi mẫu thần tử, dĩ nhiên cũng làm ở tại của ta sát phách. Mà ta thế nhưng không hề phát hiện. Giống như, vì có thể cùng Amazon nhân kết minh, hay đi bán công khai thân phận của nàng, dù sao hiện nay, lấy Hoắc Tang cấp 5 tu đạo viện tinh lọc lực, đã không cần lại cố kỵ hải chi mẫu đối với ảnh hưởng của nàng, cho nên nàng cũng không tiếp tục khiếp sợ, thoải mái lấy thần chi nữ thân phận tự cho mình là. Mà xảo chính là, đối với hải chi mẫu tín ngưỡng, tại Amazon xã hội bên trong, cũng chiếm giữ cực kỳ trọng yếu nhỏ nhoi. Dù sao Amazon nhân đã từng chính là giải rác tại Amazon quần đảo một đám bộ lạc nhỏ, các nàng mặc dù có tương tự cuộc sống tập tục, nhưng cũng có khác biệt tín ngưỡng cùng hiến tế phương thức. Hiện tại, tuy rằng các nàng tập kết thành cùng cái vương quốc, nhưng cũng không có thống nhất những cái này tôn giáo tín ngưỡng, cho nên tại này quốc nội, tín ngưỡng chiến tranh chi thần, tín ngưỡng gió lốc chi chủ, còn có tín ngưỡng hải chi mẫu, cái gì cần có đều có, không đồng nhất mà chân. Amazon nữ vương mạch suy nghĩ cũng thực bao dung, quản ngươi tín ai, chỉ cần ngươi thừa nhận Amazon vương quốc này nhất chỉnh thể, nguyện ý vì vương thất phục vụ, như vậy ngươi liền có thể tự do truyền giáo dù sao thành kính tín đồ thực dễ dàng xuất hiện thi triển thần thuật mục sư, người làm phép nha, đối với bất kỳ thế lực nào, đều là càng nhiều càng tốt. Cũng bởi vậy, đương hai đi đối với các nàng công bố này một thân phân, lập tức liền dẫn tới Amazon nhân độ cao coi trọng. Chính là đối với lần này, Heidi cũng không có gì đặc thù cảm giác, nàng căn bản không quan tâm những người này sùng bái, nàng làm đây hết thảy, chỉ là vì trợ giúp chính mình chủ nhân. Cho nên, đối mặt ba đặc ngươi nhiệt tình, Heidi chính là duy trì tối cơ bản mỉm cười, thản nhiên nói mẫu thần hy vọng ta có thể lấy hai chân hành tẩu phàm trần, như thế mới có thể có tất khói lửa nhân gian khó khăn, càng huống chi các ngươi đã có thành tích, nếu là ta quá sớm lấy thân phận thật sự cùng các ngươi tiếp xúc, chỉ sợ không những không có thể cho các ngươi cái gì trợ giúp, ngược lại cho nhau hiểu lầm liên lụy. Nàng nói như thế, nói ra nói làm ba đặc ngươi càng là vui lòng phục tùng. Nhìn Heidi tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng đáy lòng không khỏi thầm khen, không hổ là chân thần con gái, nói chuyện cùng khí độ chính là khác biệt, tuy rằng nàng đều không phải là hải chi mẫu tín đồ mà là chiến tranh chi thần tín đồ, nhưng này không trở ngại nàng đối với cái khác thần minh thần tự biểu đạt thưởng thức. Dù sao, đừng động tín ngưỡng của ngươi ai, hiện tại cũng là đang tại vì nữ vương bệ hạ phục vụ, lại có cái gì căn bản tính phân biệt đâu này. Ba đặc ngươi nhìn Heidi, ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Khóe mắt của nàng dư quang ngắm nhìn đồng hồ treo trên vách tường, không biết Hoắc Tang khi nào thì mới có thể đuổi, do dự một chút, nàng mím môi, nói tiếp nữ vương bệ hạ lần này phái ta đến, còn có một cái chờ đợi, chính là nếu là Hoắc Tang cha sứ có thời gian lời nói, nàng hy vọng có thể mời hắn đến Amazon vương quốc thủ đô, tự mình gặp mặt nói chuyện kết minh công việc. Heidi văn ngôn sửng sốt, theo bản năng thốt ra nhưng là hắn là một cái nam nhân. Quý quốc đã quyết định thế tục hóa đến loại trình độ này. Nàng nói được một nửa mới sửa miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lấy Amazon nhân truyền thống, đừng nói là một cái nam nhân đạp chân các nàng cố thổ, mảnh kia thần thánh Amazon quần đảo, cho dù là các nàng lấy hạt mà đến sinh hạ đứa nhỏ, tương lai trưởng thành, cũng không cho phép này cha ruột gặp mặt một lần. Mà bây giờ, thế nhưng trực tiếp mời một cái nam nhân, đi các nàng cố thổ, còn muốn gặp các nàng nữ vương. Thứ 1473 chương đồ lặn đi thuyền. Nhất thời, Heidi cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây cũng quá mức thái quá, thế cho nên nàng cảm giác, này thậm chí có khả năng là thật. Cổ họng của nàng nhúc nhích, lộ ra suy nghĩ biểu cảm, nói tiếp thập phần cảm tạ quý quốc thịnh tình mời, nhưng mà, trước mắt cuộc so tài theo chiến trường chiến sự bận rộn, ta không thể thay thế Hoắc Tang cha sứ trả lời, hắn là không thể tự mình đi tới Amazon quần đảo, cùng quý quốc nữ vương gặp lại. Đối diện. Ba đặc ngươi mặt mỉm cười, khẽ vuốt cằm đây là nữ vương bệ hạ nguyện vọng, vì thế, nàng nguyện ý cùng Hoắc Tang cha sứ, đạt được càng thêm chiều sâu hợp tác. Giọng nói của nàng thâm trầm, tràn đầy ám chỉ ý vị. Heidi ngắm nhìn cái này nữ nhân thần sắc, rất rõ ràng, nàng theo bên trong đọc lên rất nhiều hưng phấn hương vị, rất rõ ràng lần này mời, nàng và nàng nữ vương nhất định là có khác mục đích. Mà lúc này, phòng khách bên ngoài, Hoắc Tang âm thanh đột nhiên vang lên ta có thời gian. Đi xem đi không thành vấn đề. Trong căn phòng hai người nghe thấy âm thanh, đều là đứng dậy, theo sau cửa phòng mở ra, Hoắc Tang cùng An Nặc kéo cánh tay, cùng một chỗ đi đến. Trông thấy An Nặc thế nhưng cũng tới, Heidi biểu cảm hơi hơi kinh ngạc. Rõ ràng hôm nay là nàng sinh nở thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng dĩ nhiên cũng làm có thể khôi phục năng lực hành động, thậm chí còn muốn cùng một chỗ. Nàng vẫn chưa nhiều lời, hiện tại mọi ánh mắt đều hội tụ tại Hoắc Tang trên người. Người sau lơ đễnh, cũng sớm đã thói quen loại này nhìn chăm chú, chính là nhìn ba đặc ngươi, trong lòng có vô số cảm xúc tại phun trào. Hắn không ngại đi một chuyến, có thể kéo đến kháo phổ hơn nữa mình có thể khống chế minh hiểu, hắn không ngại ở giữa quá trình phiền toái một chút. Chính là, đối với cái này nữ nhân, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Tuy rằng hắn tiềm thức cũng đem đối phương trở thành chính mình nữ nhân, là nội nhân trong này một cái, nhưng mà, ba đặc ngươi chính mình chỉ sợ cũng không như vậy cho rằng. Tại quan niệm của nàng, chỉ sợ nàng là càng thêm độc lập cái kia, không cần bất kỳ nam nhân nào đến trở thành nàng dựa vào, vì nàng che gió che mưa. Năm đó nàng vừa mới mang thai, lập tức liền rời đi Lê Bối Nhĩ Cảng, nhiều năm như vậy đều không cùng hắn gặp lại, bởi vậy nàng thái độ cũng có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại lại lần nữa gặp mặt, tâm tình của hắn không thể bảo là không phức tạp. Mà giờ khắc này, quốc nạn vào đầu, hắn thậm chí không tâm tình cùng cái này nữ nhân hàn huyên một câu đã lâu không gặp. Đành phải đi thẳng vào vấn đề, nói tiếp quý quốc nữ vương mời ta đi tới Amazon quần đảo. Đây là trước đây bất luận kẻ nào cũng không từng được hưởng vô thượng vinh hạnh đặc biệt, ta có cái gì không đáp ứng lý do đâu này. Ba đặc ngươi, ngươi đến an bài A, ta tùy thời có thể nhích người, đi tới Amazon quần đảo. Hắn như thế xúc động nói, người sau nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên, đồng tử bên trong lập lờ, rõ ràng nhất vẻ hưng phấn. Nàng nhìn chăm chú Hoắc Tang so dĩ vãng càng thêm lưu loát kiện mỹ dáng người, này tự nhiên tỏa ra, cái loại này thuộc về giống được mị lực liền làm nàng ngăn không được mà nuốt nước miếng. Vạn hạnh nàng đều không phải là người làm phép, chính là nhất người chiến sĩ, bằng không cảm giác được hắn 30 điểm mị lực hấp dẫn đến ma lực, lúc này sợ không phải là muốn trực tiếp ướt thân thể. Vụng trộm nuốt từng ngụm nước bọt, ba đặc ngươi chậm rãi gật đầu ân, tốt, ta đến an bài, chúng ta không muốn trì hoãn, mau chóng lên đường đi. Hoắc Tang bên cạnh, An Nặc ngắm nhìn ánh mắt giống như sói đói bình thường ba đặc ngươi, lại nhìn chính mình anh tuấn trượng phu, đáy lòng bản năng thăng lên một trận không tốt, trái tim thẳng thắn loạn nhảy, thần kinh có chút hưng phấn. Ta cũng phải đi, nàng đột nhiên nói, kết minh loại này đại sự, ta phải xem như liên minh tại biểu hiện, thay thế ta phụ thân, ở đây. Nàng như yêu cầu này nói, đối với lần này, ba đặc ngươi đáp ứng không có áp lực chút nào, cái này không có vấn đề. Dù sao An Nặc cũng là một vị nữ tính, Amazon quần đảo bài xích nam nhân, nhưng có thể chưa bao giờ cự tuyệt làm nữ nhân lên đảo, đi qua trăm ngàn năm thời gian bên trong, các nàng nếu là cùng ngoại nhân trao đổi, áp dụng phương thức, chính là mời nữ tính đại sứ lên đảo. Loại tình huống này, thỉnh An Nặc lên đảo là lệ thường, thỉnh Hoắc Tang lên đảo, mới là làm trái truyền thống phản nghịch cử chỉ. Hoắc Tang đối với lần này cũng không nói thêm gì, nếu An Nặc muốn tham dự vào tương lai chiến tranh bên trong, những cái này kết minh thời khắc mang nàng cùng một chỗ đến, cũng không có gì không ổn. Nói hai ba câu ở giữa, các nàng kế tiếp hành trình cũng đã định tốt. Không có trì hoãn nhiều lắm, an bài xong bên này toàn bộ, ngày kế, bọn hắn liền đi thuyền xuất phát, một đường đi nhanh, đi tới Amazon quần đảo. Ba ngày sau, hiện tại thời gian đúng là mùa hè, Amazon quần đảo nằm ở nhiệt đới, cho nên khí hậu càng thêm ẩm ướt nóng bức. Hai đi bởi vì thể chất đặc thù, còn có thể nhẫn nại hoàn cảnh này, cho dù là mặc lấy một thân nữ tu sĩ phục, đều không cảm thấy có cái gì dị thường. Nhưng mà, An Nặc cùng Hoắc Tang cũng là đều chịu không nổi loại cảm giác này, chẳng sợ lấy Hoắc Tang chịu rét lại chịu nhiệt thể chất, bình thường mặc lấy kia thân đơn bạc nhẹ nhàng cha sứ thường phục, đều nhịn không được cả người chảy mồ hôi, dính tại trên người, khó chịu đến cực điểm. Bất đắc dĩ, tại ba đặc ngươi khuyên bảo phía dưới, hai người đành phải đều đổi một thân mát mẻ đồ lặn đi lên. An Nặc mặc một bộ màu vàng bikini, hình tam giác áo ngực phối thêm tinh tế đai đeo, theo dưới nách cùng trên vai đi qua, miễn cưỡng đem nàng no đủ cặp vú ngăn trở, đi trên đường run run rẩy rẩy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cố định tác dụng. Nàng nửa người dưới cũng chỉ có một kiện đơn bạc hình tam giác bikini quần bơi, tinh tế dây lưng lụa lạc tại xương hông phía trên, miễn cưỡng chính là đem tối tư mật khu vực tam giác cùng dưới bụng mặt bộ lông ngăn cản ở, trắng bóng đùi cùng hơn nửa mông đều bại lộ tai bên ngoài mặt. Nhìn qua gợi cảm cực kỳ mê người. Cô nương này ngược lại không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, thoải mái liền đổi lại. Trên người khó chịu là một mặt, càng huống chi chuyến này chỗ cần đến là Amazon quần đảo, phía trên trừ bỏ chính mình trượng phu, cũng không có nam nhân khác, nàng là một chút lo lắng cũng không có, ngược lại mà nói, chỗ đó tính là thật xuất hiện nam nhân khác, tôi cấp bách chỉ sợ không phải là chính mình, mà là những cái này Amazon người. Cho nên nàng mặc được thoải mái. Duy nhất khả năng có chút khó chịu địa phương, chính là bởi vì vừa mới sinh nở, nàng bây giờ cặp vú không chế không nổi phân bố sữa mẹ, có đôi khi sẽ đem áo ngực làm ẩm ướt, bị người khác nhìn thấy, sẽ có một chút lúng túng khó xử. Nhưng trừ lần đó ra, liền không có cái khác vấn đề khó khăn. So với việc An Nặc tự tại, Hoắc Tang ngược lại có chút không được tự nhiên. Dù sao toàn bộ chiếc thuyền phía trên, lên tới thuyền trưởng xuống đến thủy thủ, từng cái đều là 20-30 tuổi, như lang như hổ Amazon nhân nữ nhân. Hơn nữa các nàng người người đều không tránh né chính mình, tại khoang thuyền có đôi khi nóng đến lợi hại, rất lâu dứt khoát liền trực tiếp lộ ra toàn bộ, thậm chí chân trần tại khoang thuyền đi vào trong động, so tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm còn muốn càng thêm lớn đảm 1000 lần. Có đôi khi tính là cùng Hoắc Tang chính diện đụng phải, những cái này đói khát nữ nhân cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh ý tứ, ngược lại lớn mật ngay trước mặt của hắn hướng đến trên thân thể của mình vẽ loạn dầu cù là, hai tay tại cổ của mình, bả vai, nhũ, phòng. Bụng, mông còn có trên bắp đùi qua lại vuốt ve, kia động tác rõ ràng chính là hết sức đang câu dẫn, tại chiêu chọc hắn dục hỏa. Đối với lần này, Hoắc Tang không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thoát đi. Mà dưới tình huống như vậy, làm hắn cũng mặc lên đồ lặn, toàn thân chỉ có một kiện quần bơi che chắn, cái này không phải là chui đầu vô lưới sao? Đối với lần này, Hoắc Tang rất là kháng cự, nhưng mà, Amazon quần đảo nóng ẩm thúc dục làm cho hắn, cuối cùng, chẳng sợ thân là truyền kỳ cường giả, hắn cũng không khỏi không khuất phục. Mà ở kia sau đó, rất rõ ràng, tùy thuyền Amazon các nữ nhân càng ngày càng bắt đầu yêu thích say rượu, hơn nữa rượu phẩm cực kém, còn có say rượu sau thị lực cũng bắt đầu trở nên kém, động liền hoàn toàn lõa thân thể, lung la lung lay thất nữ bát quải xông qua đến, cùng Hoắc Tang chính diện đụng tại cùng một chỗ, sau đó hai tay tại hắn trên người từ trên xuống dưới trái phải trong ngoài sờ một vòng, đụng đến một ít địa phương còn phát ra kinh hô, khiến cho hắn càng là lúng túng khó xử. Không phải là hắn kiên quyết những cái này mượn rượu đùa giỡn lưu manh nữ nhân đẩy ra, các nàng liền vẫn là muốn tại hắn trên người lại, căn bản không chịu đi. Loại tình huống này, Heidi cùng Anna cũng đều đụng phải thật nhiều lần, nhưng mà làm Hoắc Tang tuyệt vọng chính là, này hai người mỗi khi gặp loại này sinh quản, lại không có chút nào ra tay giúp hắn bận rộn ý tứ, ngược lại là lặng lẽ trốn đi đến trộm nhìn, chờ hắn bên này thật vất vả thoát khỏi say khướt Amazon nữ nhân, lúc này mới mang theo mỉm cười giả trang vừa đến, hướng về hắn lại chế nhạo một phen. Đối với lần này, hắn không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng chiếc thuyền này mau chóng cập bờ, hắn tốt mau chóng giải thoát. Ngày thứ ba, Amazon nhân thuyền chậm rãi cập bờ, chỉ mặc một bộ màu đen quần bơi Hoắc Tang kéo An Nặc, theo lấy ba đặc ngươi cùng một chỗ rời thuyền. Thứ 1474 chương Amazon nữ vương. Vạn hạnh chính là, trở lại chính mình tổ địa sau đó, tùy thuyền Amazon các nữ nhân tốt xấu sẽ không tiếp tục giống tại khoang thuyền giống nhau không bị cản trở, trần như nhộng đến liền nội y cũng không mặc. Các nàng tốt xấu một lần nữa mặc lên làm bằng chất liệu da ngực giáp cùng đang giáp, phòng ngừa nguyên thủy rừng mưa độc trùng mãnh thú công kích các nàng trên người mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương, mà này rừng mưa, rất nhiều địa phương đều không thấy được ánh nắng mặt trời, ngẫu nhiên còn có gió nhẹ thổi bay, có chút mát mẻ, không giống khoang thuyền trong kia dạng ẩm ướt oi bức, cũng có thể càng thêm mát mẻ một chút. Bất quá đôi này Hoắc Tang tình cảnh không có gì cải thiện, hắn tính toán hướng ba đặc ngươi đưa ra đổi về chính mình kia thân cha xứ thường phục, như vậy cũng càng thêm trang trọng, đối với các nàng nữ vương cũng càng lộ ra tôn kính. Nhưng mà, ba đặc ngươi lại cự tuyệt hắn, nói dựa theo Amazon nhân tập tục, giống hắn như vậy lõa lồ thân thể đi gặp nữ vương mới là tối tôn trọng thực hiện, hắn nếu đến đây Amazon quần đảo, nên nhập ra tùy tục, tôn trọng thói quen của các nàng. Tuy rằng rõ ràng là lần thứ nhất con nam nhân lên đảo, quỷ biết các nàng đây là đâu nhi đến thói quen, nhưng nếu nàng đều nói như vậy, Hoắc Tang không có cách nào khác, chỉ có thể bảo trì chỉ mặc một bộ màu đen tứ giác quần bơi, địa phương khác đều bại lộ tai bên ngoài trạng thái xuyên qua rừng mưa, một đường đi đến Amazon quần đảo trung tâm, các nàng nữ vương cung điện bên trong. Nói là cung điện, nhưng trên thực tế, đó bất quá là mấy đống viên mộc đơn giản dựng nhà, tuy rằng diện tích thật lớn, nhưng phía trên chỉ có đơn giản một chút trang sức, là bàn về xa hoa trình độ, chỉ sợ còn không sánh bằng Amazon ngư nghiệp công ty tại Nam Cảng khu thiết lập xử lý công nơi. Không biết này có phải là hay không vị này nữ vương bệ hạ nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, cho nên mới sẽ chọn như vậy đi làm, đương nhiên, điều này cũng có khả năng là nhập ra tùy tục, vì bảo trì tốt đẹp thông gió, đến làm cung điện bảo trì một cái khô ráo mát mẻ trạng thái, dù sao tại đây chiều nóng nhiệt đới nguyên thủy rừng mưa, chỉ sợ cũng không có tỷ can thích hưởng thụ tốt hơn. Bà đặt người đi trước làm gương, mang theo Hoắc Tang, Heidi còn có An Nặc cùng một chỗ tiến vào trong này. Sau khi đi vào, Hoắc Tang liền phát hiện, Amazon vương quốc nữ vương, sớm cũng đã ở chỗ này chờ hắn. Tại cung điện này nội bộ phần cuối, nhiệt đới gỗ linh chế tạo vương tọa phía trên, một vị màu xám nắng làn da thành thục mỹ phụ an tĩnh ngồi. Đầu nàng mũ miệng chuế mãn bảo thạch hoàng kim vương miệng, trong tay chỉ nắm trường mâu hình thức thật lớn quyền trượng, nhìn qua uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng mà, trên thân thể của nàng lại gần như trần như nhộng, ngực chỉ bọc lấy một kiện màu nâu đậm da thú áo ngực, bọc lấy nàng vậy đơn giản có thể nói nổ mạnh no đủ cặp vú, trong quần cũng chỉ bọc lấy một kiện đơn sơ da thú đang giáp, kiện mỹ căng đầy bụng cùng mượt mà no đủ đùi đều bại lộ tai bên ngoài, tỏa ra dã tính mị lực. Xa hoa cao quý cùng nguyên thủy dã tính, tại vị này nữ vương trên người được đến hoàn mỹ hữu cơ kết hợp. Xem như mở ra Amazon vương quốc một thế hệ truyền kỳ, nàng từng là cường đại chiến sĩ, cũng là Amazon bộ lạc cung phụng hơn vị thần minh cộng đồng thần tuyển giả, cho nên không cần nhiều lời, chỉ là ngồi ở đó, nàng liền bày ra một thế hệ truyền kỳ phải có mị lực. Cung điện này ngồi cũng không chỉ có nàng, tại hai bên, cũng có trang điểm các không giống Amazon các nữ nhân các nàng có trang điểm cùng ba đặc ngươi giống nhau giản lược, vừa nhìn liền biết là nghề nghiệp hải thượng chiến sĩ, có tại trên mặt vẽ màu trắng hoặc màu hồng thuốc màu, giống như là chuyên trách thảo dược kỳ giới sư, có đỉnh đầu cắm vào nhiều màu rực rỡ lông chim, nhìn qua như là biến thân thành động vật đức lỗ y. Còn có một chút, tắc nhìn qua cùng văn minh thế giới người càng thêm gần sát một chút, các nàng mặc dù tại nơi này như trước mặc lấy trường bào, phía trên vẽ đại biểu thần minh dấu hiệu, rất rõ ràng là tôn giáo lực lượng đại biểu, Amazon xã hội các vị thần minh dưới chướng mục sư. Hai đi tầm mắt quét qua một vòng, đem xung quanh nhân mặc lấy trang điểm thu hết vào mắt, đang ngắm gặp một người thời điểm, nàng biểu cảm vừa động, theo sau dưới đáy lòng len lén cùng Hoắc Tăng hội báo đến Hải Chi mẫu tín đồ đại biểu cũng tới, bất quá chủ nhân, ngài phải coi chừng. Nàng nhìn chăm chú vị kia nữ tính Amazon người, ngữ khi có một chút nghiền ngẫm, nàng hiện tại thậm chí đều không có xem ta, ngược lại luôn luôn tại nhìn chằm chằm ngài tại nhìn, hơn nữa còn tại len lén nuốt nước miếng. Đi theo ba đặc ngươi bên người, Hoắc Tăng nghe vậy, đáy lòng cười khổ một tiếng, ta chú ý tới, hơn nữa sợ sợ không chỉ là nàng, này trong phòng tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm ta nhìn, hơn nữa. Hắn dư quang quét qua người xung quanh, một tiếng thở dài đều tại nuốt nước miếng. Tâm linh kết nối bên trong, An Nặc đem đối thoại của hai người toàn bộ nghe vào tai đoá. Nàng cẩn thận bẩn hưng phấn thẳng thắn thẳng nhảy, nghe chồng mình bất đắc dĩ giọng điệu, nàng lập tức cũng cười khẽ trêu đùa kia như thế này, hai chúng ta là không phải nên là thức thời nhi một điểm, chủ động rời đi, đem thời gian cùng không gian nhường cho ngươi và những cái này Amazon nhân nha. Hoắc Tăng đành phải một tiếng kêu rên đừng a, thân ái, hiện tại ta liền trông cậy vào hai người các ngươi nhân bảo hộ. Hai người vừa đi, chỉ bằng những cái này như lang như hổ nữ nhân, vẫn không thể đem ta cấp ăn tươi nuốt sống a. Hắn dưới đáy lòng như thế khóc kể, chọc cho hai đi cùng An Nặc đều là khanh khách cười không ngừng, tâm linh kết nối tràn đầy khoái hoạt không khí. Phía trước, ba đặc ngươi cũng không có gia nhập tâm linh kết nối, chính là nghiêm trang hướng về trước mặt nữ vương giới thiệu Hoắc Tăng một đoàn người thân phận. Đợi nàng sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước nữ vương biểu cảm, mới phát hiện người sau hình như căn bản không có nghe nàng hội báo. Theo vừa rồi Hoắc Tăng vào cửa bắt đầu, cái này nữ nhân tầm mắt liền một mực dừng hình ảnh tại Hoắc Tăng trên người, giống như bị nam châm hút vào giống như, rốt cuộc không rời ra nửa phần. Đối với lần này, ba đặc ngươi đáy lòng cũng không khỏi được âm thầm oán thầm, lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu cảm. Chính là tại nhà mình nữ vương trước mặt, nàng vẫn phải là bảo trì tối cơ bản tôn trọng, cho nên ẩn nhẫn không phát, không có nhiều lời. Vương tọa phía trên, ngồi ngay ngắn Amazon nữ vương hình như cuối cùng ý thức được, thủ hạ mình hội báo đã kết thúc, vì thế trang trọng tiếng nói, mở miệng nói Hoắc Tăng cha sứ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhiều năm xuống, vị này nữ vương hình như đã ở học tập quốc tế thế giới lễ tiết, vừa mở miệng làm người ta cũng tìm không ra bao nhiêu khuyết điểm. Hoắc Tăng chắp tay đáp lễ, cùng nàng khách sáo hàn huyên hai câu sau đó, rất nhanh, vị này nữ vương liền tiến vào chính để bây giờ, bỏ vào theo đế quốc sở gặp phải hồng long tai ương, quốc gia của ta nghe nói sau đó, rất là chấn động. Theo hồng long chi tham dục vô cùng vô hạn, nước láng giềng gặp nạn, môi vòng chi hàn, cho nên. Ánh mắt nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tăng thân thể, tầm mắt theo hắn cơ bắp rõ ràng bả vai quét lồng ngực, lại quét qua hắn cơ bụng cùng đường nét trong sáng đùi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, quốc gia của ta nguyện cùng quý quốc kết thành minh hiểu, cộng đồng ứng đối màu hồng ác long sở mang đến tai họa. Nàng nói thẳng, xem như trợ giúp phương, nàng thế nhưng so Hoắc Tăng cái này cầu viện phương càng thêm chủ động, vừa đi lên liền thẳng thắn ý nghĩ của chính mình, hiện tại chỉ cần Hoắc Tăng gật gật đầu, là có thể hoàn thành này nhất minh ước. Đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không nhịn được kinh ngạc, hắn vốn cho rằng vị này nữ vương làm một quốc chi lãnh tụ, hẳn là đứng ở bổn quốc lợi ích đi lên suy nghĩ sự tình, tính là phải ra khỏi binh trợ giúp bỏ vào theo chống lại Hồng Long hành động, cũng muốn tiền lời tối đại hóa, đem hắn trên người lợi ích ép khô. Như thế nào, nàng học bên ngoài quốc gia xã giao lợi ích, cũng không có học tập những cái này đàm phán sách lược sao? Thầm nghĩ ở giữa, hắn tầm mắt quét qua xung quanh, phát hiện Amazon vương quốc các giới đại biểu cùng quyền thần nhóm hiện tại cũng nhìn chằm chằm chính mình, đối với chính mình nữ vương phát ngôn cũng trong lúc vô tình, đương nhiên nhìn các nàng cái kia si mê biểu cảm, Hoắc Tăng thậm chí có một chút hoài nghi, các nàng rốt cuộc nghe không nghe thấy chính mình nữ vương nói gì đó. Được, nhìn đến các nàng đã quyết định xong. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng lại lần nữa chắp tay, đối diện trước nữ vương một trận thổi phồng bệ hạ đại nghĩa. Như vậy, về cụ thể xuất binh kế hoạch. Nữ vương khóe miệng hơi hơi gợi lên, khóe miệng nàng mỹ nhân trí làm nàng nhìn qua càng thêm quyến rũ không vội, phương án cụ thể chúng ta đã có kế hoạch, trước mắt đang tại sắp xếp. Không ngại đợi cho tiệc tối thời khắc, chúng ta lại kể lại trao đổi trong đó chi tiết. Nàng nói, đột nhiên thoại phong nhất truyền, tới ở hiện tại, ba đặc ngươi, mang Hoắc Tăng cha xứ, đi gặp một chút nữ nhi của các ngươi a. Hoắc Tăng bản năng sinh ra một loại dự cảm không ổn, nhưng nàng mặt sau nói quả thực giống như tình thiên phích lịch, một chút cắt đứt hắn mạch suy nghĩ, làm hắn mắt trợn tròn, nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn à. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Amazon nữ vương, thế nhưng nguyện ý, thậm chí là chủ động làm hắn đi gặp nữ nhi của hắn. Này hay là hắn ấn tượng Amazon người sao? Thứ 1475 chương nữ nhi, Diana. Không chỉ là Hoắc Tang, mặt sau, hai đi cùng An Nặc cũng đều sắc mặt kinh ngạc, này thiên đại nhượng bộ, làm cho các nàng đều cảm thấy có chút choáng váng đầu. Có thể xung quanh, khác tham gia hội nghị nữ nhân tuy nhiên cũng biểu cảm như thường, liền một cái lòng mang oán giận, tức giận bất bình đều không có, hiển nhiên một đám đều phát ra từ nội tâm thừa nhận cái này quyết định, này, liền làm Hoắc Tang càng thêm không hiểu. Không đúng, đúng vị này nữ vương thống trị cổ tay quá mức cường đại, vẫn là thế đạo thật thay đổi, khổng lồ như vậy thoái nhượng, các nàng thế nhưng liền một cái người chống lại đều không có. Mặc kệ hắn như thế nào hoài nghi, vương tọa phía trên, nữ vương khóe miệng mỉm cười như trước dịu dàng không nên kinh ngạc như vậy, Hoắc Tang cha xứ, đây cũng không phải là làm trái Amazon nhân truyền thống, mà là duy nhất thuộc về ngươi vinh hạnh đặc biệt. Nàng nói xong câu đó, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoắc Tang mặc dù có một chút hoài nghi, vì sao mình mới vừa đến Amazon quần đảo có được nhiều như vậy đặc thù đãi ngộ, những cái này nữ nhân sau lưng có phải hay không còn có mục đích khác. Nhưng mà, dù sao nhân gia đáp ứng rất sảng khoái mau, kết minh mục đích đã đạt tới, chẳng sợ nàng thật có khác mục đích, chỉ cần không quá quá mức, Hoắc Tang cũng có thể tiếp nhận. Vì thế, hắn liền không nói thêm gì, xoay người theo lấy ba đặc ngươi cùng một chỗ rời đi cung điện. Hoắc Tang không biết chính là, hắn chân trước mới vừa vặn rời đi cung điện, sau lưng, tại vừa mới hoàng cung bên trong, Amazon quần đảo nữ vương bệ hạ cùng chư vị các đại thần liền nhìn nhau cười, kỳ biểu tình bên trong thỏa mãn không cần nói cũng biết. Các vị cảm giác như thế nào đây? Khẩn cấp không chờ được, vương tỏa thượng Amazon nữ vương vi mở miệng cười hỏi. Thật sự là cực phẩm nam nhân, tại tay phải của nàng một bên, chiến sĩ trang điểm Amazon nữ nhân mở miệng nói, hắn xứng trở thành ta tương lai nữ nhi phụ thân. Không chỉ có như thế, ta theo hắn trên người cảm nhận được khổng lồ ma lực. Một bên khác, chiến thần tư tế tiếng nói sang kích động, màu xám nắng hai gò má thượng thậm chí đều bởi vậy hiện ra mê người ửng hồng. Cổ lực lượng kia là như thế mê người, chỉ là người truy cập, thiên A, ta liền đã không nhịn được muốn thổi. Nàng ti không chút nào che giấu chính mình vừa mới thân thể phản ứng, coi như nhiều như vậy đồng tộc mặt, thoải mái nói ra, mà những người khác cũng không có cười nhạo nàng, che miệng cười trộm. Thậm chí có vài cái cho nàng một cái trong lòng ngầm hiểu biểu cảm, hiển nhiên thân thể của các nàng cũng có cùng loại phản ứng. Tại Hoắc Tang rời đi cái này gian phòng sau đó, cuối cùng, những cái này Amazon các nữ nhân không còn ngụy trang, lộ ra chính mình như lang như hổ chân thật diện mạo. Vương tọa phía trên, Amazon nữ vương cười không ngớt, nhìn mọi người đều là giống nhau hưng phấn, nàng gật gật đầu, sau đó nói tốt, nếu mọi người đều là giống nhau thái độ, như vậy đêm nay. Nàng liếm liếm môi của mình. Biểu cảm nhìn qua có chút đói khát đại gia cùng một chỗ, hưởng dụng hắn. Hoàng cung nội bộc phát ra một trận tiểu quy mô hoan hô, mỗi một cái cùng người đều phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Hoắc Tang tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, Amazon nhân đối với hắn định vị từ trước đến nay cũng không phải là một cái ngang hàng người hợp tác, mà là một cái muốn bị các nàng hưởng dụng chiến lợi phẩm. Một bên khác, Hoắc Tang theo lấy ba đặc ngươi, đang tại đi tìm nữ nhi mình trên đường. Minh Minh bên trong. Hắn hình như cảm giác được cái gì, thân thể đột nhiên dùng mình, có thể còn không đợi hắn thật sự cảm đến cái gì, bên cạnh ba đặc ngươi âm thanh, liền đem hắn mạch suy nghĩ đánh gãy nga, thật khéo, hôm nay đúng lúc là bọn nhỏ tiến hành khảo hạch thời điểm chúng ta có thể đi xem xét nàng một chút nhóm là như thế nào xông cửa. Hoắc Tang mạch suy nghĩ bị cắt đứt, hắn thoáng hoàn hồn, chỉ nghe thấy bên cạnh An Nặc dùng tò mò lại hưng phấn giọng điệu hỏi trong truyền thuyết tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng phải 13 đạo thí luyện toàn bộ thông qua. Mới có thể sống được, Amazon nữ quân nhân thí luyện. Ba đặc ngươi gật đầu, lộ ra kiêu ngạo biểu cảm khi, Amazon địa khu chính là dựa vào những cái này nghiêm khắc chọn lựa, mới từng tầng một si chọn lựa cường đại nữ quân nhân, quốc gia của chúng ta bởi vậy nổi tiếng thế giới, cũng tại rất nhiều sóng chiều bên trong ngật đứng không ngã. Hoắc Tang tác lộ ra lo lắng biểu cảm, chính là hắn vẫn chưa mở miệng. Bên cạnh, Heidi đã lĩnh hội ý tứ của hắn. Lúc này liền chủ động mở miệng nói kỳ thật ta sáng sớm cũng cảm giác rồi, loại này thí luyện, có tất yếu đem tỷ lệ tử vong biến thành cao như vậy sao? Có chút nữ hài tính là không thông qua được thí luyện, cũng có thể an bài các nàng đi cái khác cương vị bắt đầu làm việc làm nha, làm cho các nàng chết tuyệt đối là lãng phí a. Thấy là Hải Chi mẫu thánh nữ hỏi như vậy, ba đặc ngươi thu liễm vừa rồi kiêu ngạo biểu cảm, cũng bắt đầu trở nên có chút dầu dĩ không vui a. Điều này cũng là một mặt sự tình, nhìn chính mình đã từng hào tỉ muội đang thử luyện bên trong chết thảm, từ nay về sau âm dương hai cách, mặc cho ai tâm tình cũng không dễ chịu. Nàng máy hát mở ra, như vậy nhất sách, lập tức nhịn không được nói tiếp nói chúng ta cũng từng cùng thượng cấp phản ứng. Trên thực tế, mấy năm nay tới thử luyện đã có thật lớn cải thiện bởi vì từng cái bộ lạc thói quen đều không giống. Nhưng bây giờ chiến sĩ thí luyện là toàn quốc thống nhất, cho nên phải hấp thu khác biệt bộ lạc tư tưởng nội dung, thủ kỳ tinh hoa, do đó chế định ra ưu tú nhất thí luyện phương án. Nàng nói như thế, trường thở ra một hơi, quay đầu nhìn phía phương xa, tiếp lấy lộ ra một cái thoải mái mỉm cười, nói cho đến ngày nay, thí luyện nội dung đã thay đổi thật nhiều lần, tăng thêm hiện tại trẻ tuổi hài thế hệ F1 so một thế hệ càng thêm ưu tú, cho nên hiện tại tỷ lệ tử vong đã phi thường thấp. Hoắc Tang nghe vậy rõ ràng, khẽ gật đầu một cái, lòng nói lúc này mới bình thường, nào có thật theo đuổi chính mình trị lý hạ người trẻ tuổi một đám chết, và đối với lần này thờ ơ. Cảm giác được Hoắc Tang tâm tình biến hóa, hai đi tâm tình cũng dần dần buông lỏng. Chú ý tới hai người bọn họ biểu cảm đều dần dần dịu đi, ba đặc ngươi tâm tình này mới một lần nữa sung sướng, nói tiếp vừa mới hôm nay chính là thí luyện thời gian, tiểu Diana cũng tại bên trong, ba vị vừa vặn cùng một chỗ thưởng thức một chút đi, chúng ta Amazon vương quốc thế hệ trẻ phong thái. Diana ba đặc ngươi, đây là Hoắc Tang cùng ba đặc ngươi nữ nhi tên. Đối với tiểu cô nương cùng mẹ nàng họ chuyện này, Hoắc Tang cũng không ý kiến, dù sao đây là Amazon nhân truyền thống, yêu cầu các nàng từng bước đúng chỗ, đem những cái này tất cả đều bỏ, chỉ bởi vì thuận theo chính mình, kia cũng quá ép buộc hơi có chút. Mà nhìn thí luyện sự tình, vốn chính là kế hoạch của bọn họ, Hoắc Tang gật gật đầu, theo lấy ba đặc ngươi cùng đi. Amazon quần đảo tuy rằng diện tích chung không coi là nhỏ, nhưng mỗi một cái đảo diện tích cũng không tính đặc biệt lớn, tăng thêm nơi này mảng lớn đều là rừng rậm nhiệt đới, có thể làm cho các nàng tập trung hoạt động địa phương tự nhiên nhỏ hơn. Nơi đây lại là Amazon vương quốc trung tâm hành chính, rất nhiều kiến trúc đều tập trung ở nơi này, bởi vậy Hoắc Tang bọn người đi không bao lâu, liền đã tới khảo hạch địa điểm. Bọn hắn đến chỗ này thời điểm thời gian vừa mới, vài cái lớn tuổi Amazon giám khảo nhóm đang chủ trì tiểu hài từ 1.000 mét chướng ngại chạy. Mấy trăm bảy tám tuổi tiểu hài nhi ô minh mông tụ tập tại nơi này, ở trước mặt các nàng là một đầu gập ghềnh nhấp nhô con đường, ở giữa có chướng ngại, có leo núi, có đường hầm, có bỏ võng, nếu không có hiện tại hàng bắt đầu thượng chính là một đám bảy tám tuổi tiểu cô nương, Hoắc Tang suýt chút nữa cho rằng chính mình đi đến kiếp trước, một ít bộ đội đặc chủng sân huấn luyện. Bất quá tại Amazon tập tục, cũng là quả thật, từng cái cô nương đều là dựa theo bộ đội đặc chủng trình độ đi rèn luyện. Hàng bắt đầu phía trước. Từng cái nữ hài có thể đều có màu rám nắng làn da, còn có rõ ràng có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng thể trạng. Mà ở nhóm người này nhìn như không kém bao nhiêu tiểu hài nhi bên trong, Hoắc Tang liếc nhìn một cái liền nhận ra, người nào là con gái của mình. Không có hắn, tại một đám đỏ thẫm sắc cuộn sóng tóc xoăn tiểu cô nương, duy nhất màu trắng dài thẳng mái tóc cô nương kia, nhìn qua thật sự là quá đặc thù. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cô bé kia bên trong thân thể chảy xuống bỏ vào theo nhân huyết mạch. Mà trực giác nói cho Hoắc Tang, phụ thân của nàng, chính là chính mình. Ba đặc ngươi cũng không có nhắc nhở hắn, cái nào con gái mới là con gái của nàng, trong đám người cô nương kia thật sự là quá mức thấy được, đều không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần nàng đứng ở đó, liền nhất định là trong đám người tiêu điểm. Không chỉ có hai người bọn họ biển người đế cùng An Nặc tự nhiên cũng nhìn đi ra, chính là các nàng đều không nói gì thêm, an tĩnh giấu ở đám người sau đó, yên lặng chờ khảo hạch bắt đầu. Không để cho bọn hắn đợi quá lâu, rất nhanh, trắc nghiệm chính thức bắt đầu. Hàng bắt đầu trước các cô nương cùng nhau xuất phát, đang vọt tới trước phong, Hoắc Tang tầm mắt một mực dừng hình ảnh tại nữ nhi mình trên người, mà mắt thường có thể thấy được, tóc bạc tiểu cô nương bởi vì cái đầu không tính là rất cao, liền rơi vào đại bộ đội phía sau. Thứ 1476 chương ngươi cả đầu đều là. Lập tức, Hoắc Tang trái tim nhắc tới, lo lắng đề phòng nhìn. Liền đã gặp các nàng nhanh chóng đi đến cửa thứ nhất vượt chướng ngại vật, những cái này đầu cao Amazon tiểu cô nương thực nhẹ nhàng bị nhảy qua một đám tảng đá tiếp tục hướng trước chạy nhanh, mà tiểu Diana rõ ràng muốn thấp một chút, toát ra quá trình rõ ràng liền muốn càng cố sức khí, rất nhanh liền thở dốc phì phò. Thấy vậy tình trạng, Hoắc Tang cuối cùng nhịn không được nghi ngờ nói này khảo nghiệm là không phải là không quá thích hợp à. Cái kia chướng ngại vật thật sự có chút quá cao, cái này đối với một chút cái đầu thấp cô nương tới nói cũng rất chịu thiệt à. Ba đặc ngươi biết hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được lật cái bạch nhãn, nói tiếp ngươi cái gì cấp bách à. Ngươi tiếp lấy hướng xuống nhìn a, yên tâm, con gái ngươi cật bất khuy, Hoắc Táng lúc này mới kiềm chế lo lắng tính tình, nhìn các cô nương tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đi đến nằm sấp đi tới khâu, chạy nhanh Amazon các tiểu cô nương nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất, theo đường băng ở giữa kéo lên thật lớn thẳng võng phía dưới nằm sấp đi tới. Tại vòng này tiết, cái đầu tương đối thấp bé Diana càng thêm linh hoạt, chiếm tiện nghi, cho nên rất nhanh đem phía trước rơi xuống đuổi kịp, nhìn xem Hoắc Táng vui đến híp mắt. Bên cạnh, An Nặc quan sát sắc mặt của hắn, gặp khóe miệng hắn gợi lên, rất rõ ràng trong lòng nhảy nhót, chính mình tâm lý một trận buồn cười, nhịn không được liền thăng lên một chút trêu cợt tâm tư, tiếp lấy kẹp lấy cổ họng, nói xoáy ai nha, này thằng võng có phải hay không quá lùn. Những cái này đầu cao lớn cô nương cũng rất chịu thiệt, này có phải hay không có chút không công bằng nha. Hoắc Táng mang theo khó chịu ánh mắt ngắm nhìn nàng, nói tiếp nào có không công bằng. Ta cảm thấy này đỉnh công bằng, thật đến thực chiến bên trong, kẻ địch cũng không căn cứ ngươi cái đầu chiều cao thiết lập chướng ngại. Bọn hắn nói chuyện ở giữa, các cô nương lại đã một chỗ chướng ngại phía trước, đó là một chỗ dựng lên thẳng võng, các cô nương cần phải dọc theo võng hướng lên bò, sau đó theo một khắc nghiêng nhảy xuống. Thật hiển nhiên, khoảnh khắc này, cái đầu thấp tiểu Diana lại ăn mệt, rơi xuống hạ phong. Mà đợi lướt qua chỗ này về sau, các nàng lại đã một chỗ vách núi một bên, vách núi phía trên hướng xuống cúi một sợi dây thừng, các cô nương cần phải dọc theo dây thừng hướng lên bò, không ngoài ý muốn, cửa ải này, Diana lại rơi xuống hạ phong. Nhìn nữ nhi mình lại bắt đầu từng bước lạc hậu, Hoắc Táng đáy lòng một trận lo lắng, nhịn không được lại bắt đầu nghi ngờ chất vấn loại này kiểm tra, cũng rất không có suy nghĩ đến cá thể ở giữa thiên phú sai biệt. Bên cạnh, An Nặc âm dương quái khí cùng hắn làm trái lại tại chiến trường phía trên, kẻ địch cũng không đều nghe theo cố thân thể của ngươi cao đi qua thiết lập chướng ngại. Hoắc Táng tức giận quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay bắt đầu bóp nàng eo nhỏ. Lúc này, An Nặc cuối cùng nhịn không được, một bên trốn tránh phản kích, một bên im lặng phát ra một trận cười to, làm trong không khí tràn ngập khoái hoạt khí tức. Mà ở mấy người cười vui tiếng bên trong, 1000 mét vượt chướng ngại vật chạy rất nhanh kết thúc. Bởi vì phía trước mấy luân lạc hậu, cuối cùng, tiểu Diana không hề nghi ngờ cầm đến một cái tương đối kém thành tích. Nàng thứ hạng là thứ hai đếm ngược, chỉ so với một cái khác rõ ràng kém hơn một đoạn nữ hài hơi tốt một chút, nhìn xem Hoắc Táng là dầu dĩ thở dài, càng phát giác những cái này nữ nhân chọn lựa sách lược không hợp lý. Chính là, hắn không có phát hiện, mặc dù như thế, ba đặc ngươi khuôn mặt cũng không có bất kỳ lo âu nào biểu cảm, ngược lại thần sắc bình tĩnh, yên tâm chờ đợi. Tại vượt chướng ngại vật chạy khảo hạch sau khi chấm dứt, kế tiếp phải làm chính là khảo hạch các nàng độ chính xác, từng cái nữ hài đều phải phân biệt dùng ném đá tác, cung, đoàn cung, nhẹ nỏ còn có đầu mâu nhóm vũ khí, phân biệt tại yên lặng, chạy nhanh còn có trốn tránh trạng thái đánh trúng mục tiêu của chính mình, lấy này đến xác định thành tích của mình. Hoắc Táng lặng lẽ vì nữ nhi mình cầu nguyện, hy vọng nàng có thể tại đây chàng thí luyện lấy được một cái thành tích tốt, nhưng mà, cười Diana phát huy lại một lần nữa làm hắn mong chờ thất bại. Vô luận là thế nào một vòng phóng, tiểu Diana tỷ lệ chính xác đều thấp đến đáng thương, tuy rằng so trước một vòng tốt một chút, nhưng ở cùng phê thứ bài danh như trước thuộc về là đếm ngược tiêu chuẩn, căn bản không coi là cái gì tốt thành tích. Mà ở này một vòng thí luyện sau đó, kế tiếp, chính là thực chiến thí luyện các tiểu cô nương muốn tự do kết đội, 5 năm cùng một chỗ xâm nhập rừng mưa bên trong, dắt tay săn bắn một đầu mãnh thú trở về, so với ai khác dùng thời gian ngắn hơn, mục tiêu lớn hơn nữa, mà chính mình bị thương càng nhẹ, bởi vậy đến tổng hợp bình phán, xác định mỗi cá nhân, mỗi tiểu tổ thành tích. Vừa nghe xong này một vòng thí luyện quy tắc sau đó, Hoắc Táng lập tức huyết áp kéo căng. Hắn che chán của mình đầu, thân thể lung la lung lay, cuối cùng nhịn không được, một tiếng thở dài quy tắc này là thật không thích hợp, phân tổ hẳn là từ giám khảo đến phân, hoặc là lập tức bắt thăm đến phân, không nên cấp bọn nhỏ lớn như vậy tự do độ. Các ngươi làm cho các nàng tự do tuyển chọn, vậy nhất định liền có khả năng hình thành mã quá hiệu ứng, cường giả cùng cường giả ôm đoàn, kẻ yếu cùng kẻ yếu ôm đoàn, cuối cùng thành tích hai cực phân hóa không nói, hơn nữa kẻ yếu một khi vận khí không tốt, gặp khó đối phó độc trùng mãnh thú, cũng sẽ có cả đoàn bị diệt phiêu lưu. Hắn như thế đến, đối với các nàng thí luyện phương thức rất không hài lòng. Nói lời này thời điểm, hắn dư quang không ngừng liếc về phía con gái của mình, biểu cảm lo lắng lo lắng. Mà đối với lần này, bà đặc ngươi nhưng cũng không có lo lắng thành tích tốt không nhất định đại biểu cường, cường giã không nhất định đại biểu có thể ở này một vòng cầm đến thành tích tốt, rừng mưa độc trùng mãnh thú nhiều đi, ngươi tính là lại mạnh mẽ, không hiểu được ứng đối kỹ xảo, xem xét thời thế, giống nhau ăn thiệt thòi bị thương. Nàng thong thả ung dung chậm rãi giải thích, đối với thí luyện quy tắc tính công bình rất có lòng tin nói cách khác, này một vòng khảo hạch cũng không chỉ là sức chiến đấu, càng nhiều vẫn là bọn nhỏ tổng hợp tố chất, hơn nữa. khóe miệng của nàng gợi lên, lộ ra một cái thần bí mỉm cười, cũng không có nói toạc, mua cái nút ai nói tiểu Diana, liền có khả năng tại họp thành đội quá trình bên trong bị thua thiệt đâu này. Hoắc Táng nhất thời không hiểu, mà theo sau, làm hắn càng không hiểu một màn xuất hiện phía trước, tại giám khảo tuyên bố bắt đầu từ họp thành đội sau đó, lập tức, chỉ mấy lần trước kiểm tra đều được đến trước vài tên Amazon học sinh ưu tú nhóm, toàn bộ đều vây quanh tiểu Diana bên người, kỳ kỳ cha nói chút gì. Hoắc Táng dùng ma lực phóng đại chính mình tính giác, chỉ nghe thấy kia một chút các tiểu cô nương vây quanh con gái của mình, luôn luôn tại nói này chút gì tiểu Diana, người có hứng thú cùng ta cùng một chỗ họp thành đội sao, chúng ta bây giờ liền thiếu một vị đội trưởng Nga tính là tổ cả đời đội ta cũng nguyện ý linh tinh nói. Kia một chút cầu xin âm thanh có thể nói hèn mọn, lấy lòng chi vị tràn đầy hài lòng, nghe được Hoắc Táng một trận ngạc nhiên. Mà đem so với phía dưới, nữ nhi của hắn đối với lần này phản ứng gần như ở lãnh khốc. Đối với sở hữu tìm đến nàng học sinh ưu tú đều xem thường không thèm nhìn, trở tay dắt cuối cùng một tên tay nhỏ, nói với nàng sau này sẽ là vận mệnh thể cộng đồng. Theo sau, nàng liền kéo lấy cô nương kia, đối với lão sư nói các nàng tổ hai người đội như vậy đủ rồi, cũng yêu cầu xuất phát. Nhìn nữ nhi mình ngôn hành, Hoắc Táng biểu cảm ngạc nhiên nàng đây là làm sao? Mấy cái học sinh ưu tú tìm nàng họp thành đội, nàng như thế nào không tổ nha? Hơn nữa lão sư không phải là yêu cầu ngũ nhân một tổ sao, nàng người này đều thấu không đủ, như thế này muốn như thế nào ra thành tích à? Bà đặc người buông tay tiểu hài tử là như thế nào nghĩ, chúng ta lại làm sao có khả năng khiến cho rõ ràng đâu này. Hơn nữa, người không cần vì tiểu gia hỏa nhi lo lắng, vừa rồi nhiều như vậy đứa nhỏ đều đang chủ động tìm nàng họp thành đội, người mới có thể đoán được nàng tại đám hài tử này địa vị lâu. Hoắc Táng vì thế không nhiều lắm nói, an tĩnh nhìn. Theo sau liền nhìn thấy vừa rồi có cô nương đột nhiên quỳ gối tại tiểu Diana bên người, kéo lấy tay nàng nói gì đó không có tiểu Diana lời nói, ta liền muốn để ta gia nhập đội ngũ của ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm một loại lời nói, nhìn xem hắn đều có một chút đau lòng đối phương. Nhưng mà, nữ nhi mình biểu hiện lại có thể nói lãnh khốc, lạnh lùng lưu lại một câu ngươi cái này nhân cả đầu đều là ngươi chính mình đâu, liền tránh ra khỏi tay của đối phương, chính mình niệm tụng một đoạn chú ngữ. Vì thế nàng và cuối cùng một tên cái kia Amazon cô nương sau lưng đều mở ra một đôi màu trắng sữa hơi mở cánh, hướng phương xa rừng mưa cùng một chỗ bay đi. Hoắc Táng vốn là còn đắm chìm trong vừa mới kia kinh người đối thoại bên trong không thể tự kiềm chế, não bổ những cái này không đến 10 tuổi tiểu cô nương ở giữa đến tột cùng đều có như thế nào phức tạp khúc mắc yêu hận tình cừu, nhưng mà tiểu Diana đột nhiên chiêu thức ấy thi pháp liền đem hắn sở hữu mạch suy nghĩ đều cắt đứt, lưu dưới đáy lòng chỉ còn tràn đầy chấn động à. Ta vừa mới nhìn thấy gì? Ta không nhìn lầm a. Hắn đầy mặt đều là không thể tin nàng, thi pháp rồi hả? Thứ 1477 chương bởi vì ba là trên đời này lợi hại nhất người. Ba đặc ngươi gật đầu đúng vậy, ngươi là thần hồn thuật sĩ, nàng thừa cái máu của ngươi thống, tự nhiên cũng liền trời sinh liền có khả năng thi pháp á. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng phát cũng không phải là màu trắng, là huyết mạch sau khi giác tỉnh, mới chậm rãi từ cùng ta giống nhau đỏ thẫm, biến thành hiện tại thuần trắng. Nàng ở phía sau như thế bổ sung giải thích, một phen lời nói rằng đến, làm Hoắc Táng nhịn không được chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác a, nàng còn nhỏ như vậy tuổi tác liền thức tỉnh, ta kinh ngạc chủ yếu là cái này. Hắn không có biện pháp không chột dạ, dù sao hắn kỳ thật căn bản không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết mạch, lực lượng của hắn đến từ hệ thống, huyết mạch bất quá là cái che giấu mình có thể lực nơi phát ra ngụy trang. Kết quả ai có thể nghĩ đến, lấy hạt vì mục đích ba đặc ngươi sinh hạ nữ nhi. Thế nhưng thật liền thức tỉnh huyết mạch, thành một tên thần hồn thuật sĩ. Thiên A, cái này cho dù là nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ lắm. Đáy lòng của hắn yên lặng nhắc tới, chột dạ vô cùng, vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác nàng kia nếu thi pháp, vừa mới kiểm tra vì sao không cần. Chẳng sợ chính là một cái đơn giản đi nhanh đi vội cũng có thể làm nàng cầm lấy cái tốt hơn nhiều thành tích. Bà đặc ngươi nói bởi vì vừa rồi kiểm tra đều có nghiêm khắc quy tắc, chắc đúng là thuần thân thể điều kiện. Không cho phép sử dụng ma pháp phụ trợ, chỉ có hiện tại, mới là làm cho các nàng tự do phát huy thời khắc. Cho nên, con gái ngươi rốt cuộc có thể hay không cầm đến một cái thành tích tốt, điểm này ngươi liền không cần lo lắng á, nàng lợi hại, cái này trường thi, sẽ không nhân có thể làm gì được nàng. Nàng nói như thế nói, như vậy lời nói, làm Hoắc Táng dần dần phóng rộng lòng. Phía trước, cái khác Amazon các cô nương gặp Diana không muốn cùng các nàng họp thành đội. Cũng chỉ phải riêng phần mình 55 họp thành đội, tiếp lấy phân biệt xuất phát, xâm nhập rừng rậm. Rồi sau đó, sự tình quả nhiên như ba đặc ngươi đã nói, có được thi pháp năng lực tiểu Diana, đối với các bạn học của nàng tạo thành tuyệt đối hàng duy đả kích. Các nàng là người đầu tiên xuất phát, cũng là thứ nhất trở về, hơn nữa lúc trở lại, hai cái cô nương cùng một chỗ khiêng một đầu ước chừng có 20 mét trường đáng sợ rừng rậm cự nhiêm, làm vì chiến lợi phẩm của các nàng, hơn nữa trên người không bị thương chút nào, như trước vẫn là toàn thịnh trạng thái. Tại hai người bọn họ sau khi trở về thật lâu, này đội ngũ của hắn mới lục tục trở về. Các nàng cũng săn giết được rất nhiều con mồi, có hoa báo, có con hổ, cũng có sư tử, nhưng từng cái hình thể so sánh với Diana săn giết được chăn rừng đều nhỏ không ít, hơn nữa người người trên người đều mang theo thương, nhìn qua có chút chật vật. Hơn nữa, Hoắc Tang chú ý tới, tại sau khi trở về, những cô nương này giao phó hoàn con mồi của mình, có chút bị thương thậm chí còn không có giao phó con mồi của mình, liền theo một đường nhỏ chạy đến Diana bên người, mang theo lấy lòng biểu cảm cùng nàng nói cái gì đó. Rồi sau đó người cũng không có bài xích, sử dụng chính mình thần thuật, vì các nàng trị liệu miệng vết thương, đã như vậy nhị đi, liền lại thu hoạch nhóm lớn nhân cảm kích, bị những cô nương này vây quanh tại ở giữa, giống như chúng tinh phùng nguyệt tiểu minh tinh. Nhìn Diana bộ dáng, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên mỉm cười rốt cuộc không kềm chế được thật tốt ha, dạng này ta an tâm. Ba đặc ngươi nhìn hắn, mặt mỉm cười vậy nếu không muốn hiện tại liền đi qua, nói cho nàng, ba nàng tìm đến nàng. Hoắc Tang biểu cảm do dự, hắn đương nhiên thực nghĩ hiện tại liền đi qua, cùng nữ nhi bảo bối của mình quen biết nhau. Nhưng mà suy tính một trận sau đó, cuối cùng, hắn vẫn là lắc lắc đầu, nói quên đi, loại này công khai chẳng có thích hợp hay không. Ba đặc ngươi lông mày nhướn lên nga, nói như thế nào, ta bây giờ đi qua cùng nàng quen biết nhau, nàng những bạn học khác như thế nào nghĩ. Hắn lẳng lặng nói, các ngươi vậy cũng dạy cho các nàng, về Amazon nhân truyền thống A. Thần thánh thổ địa không thể để cho nam nhân đạp chân, hơn nữa các nàng cũng là không thể cùng chính mình phụ thân quen biết nhau. Ta nếu như cứ như vậy đường hoàng đi qua, cùng nàng quen biết nhau, như vậy chỉ sợ cấp những hài tử khác mang đến rất lớn xung kích, các ngươi đến tiếp sau công tác cũng rất khó làm A. Hắn nói như thế, làm ba đặc ngươi mỉm cười ta ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, Amazon nhân bình thường cũng không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy sự tình, muốn làm liền đi làm, băn khoăn nhiều như vậy, như một cái đàn bà. Hoắc Tang nghẹn ở, lòng nói ngươi mình chính là cái nữ, nói như vậy thích hợp sao? Mà tiếp lấy, ba đặc ngươi lắc đầu, nói được chưa, ngươi đã suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta trước hết không nhận rồi, đi trước địa phương khác nhìn nhìn. Hoắc Tang gật đầu, vừa nghĩ xoay người rời đi thời điểm, bên kia, tiểu Diana thành tích đã công bố, không hề nghi ngờ, nàng dẫn dắt tiểu đội thành tích là vô có thể nghi ngờ tên thứ nhất, cho điểm đem tên thứ hai xa xa ném ở phía sau. Chính là, có lẽ là tên thứ nhất lấy được nhiều lắm, tiểu cô nương này đối với lần này chẳng phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, ánh mắt chán đến chết tại xung quanh loạn quét, sau đó liền như ngừng lại ba đặc ngươi trên người. Trông thấy mẫu thân của mình, nhất thời tiểu gia hỏa nhi mắt trợn tròn, hô lớn một tiếng mẹ. Này một tiếng giống như thiên âm, lập tức làm vừa mới chuẩn bị đi ba đặc ngươi dịch chuyển không nhúc nhích được chính mình bước chân. Nàng tạm thời liền cải biến chủ ý, dừng lại bước chân, quay người lại đến. Trên mặt toát ra một cái rực rỡ nụ cười Diana. Hoắc Tang nghe nàng kia tràn ngập tình thương của mẹ tiếng nói, nhịn không được âm thầm oán thầm, không phải nói Amazon nhân đối với nữ nhi mình phương thức huấn luyện đều phi thường nghiêm khắc tàn khốc sao, như thế nào nàng này âm thanh nghe đến giống như vậy cương chiều. Ân, chỉ có thể nói không hổ là nữ nhi của ta, mị lực chính là siêu quần. Hắn như vậy nghĩ, xoay người về phía sau, chuẩn bị trốn một chút, nhưng mà tiểu cô nương tốc độ cực nhanh. Nàng bỏ thêm ma pháp, sau lưng bày ra hai cánh, nhanh như chớp nhi liền bổ nhào vào ba đặc ngươi trong lòng. Ba đặc ngươi đem nàng ôm lên, dạo qua một vòng, tiểu cô nương đắm chìm trong cùng mẫu thân mình gặp lại hưng phấn bên trong, nhưng là chưa quên quan sát xung quanh. Nàng kia thông minh ánh mắt quét qua một vòng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tập trung ở tại Hoắc Tang bóng lưng phía trên. Mặc dù lúc này hắn hết sức đang ẩn núp, mà ở xung quanh một vòng nhiều như vậy đầu đen phát nhân dưới tình huống. Hắn tóc bạc bị làm nổi bật phải là như thế thấy được, cho nên tiểu Diana lập tức liền nhận ra hắn. Nào đó khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả dự cảm nổi lên trong lòng, lập tức, tiểu cô nương này phát ra nghi vấn mẹ, đó là ta ba ba sao? Nói, nàng vươn tay, chỉ hướng Hoắc Tang vị trí, non nớt tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng cũng để ở chàng tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. An Nặc chợt dùng tay che miệng của mình, che giấu ở chính mình khống chế không nổi khóe miệng. Hai đi tác không có cố kỵ nhiều như vậy, khóe miệng của nàng gợi lên, cười đến càng ngày càng làm càn. Mà Hoắc Tang tác thân thể cứng đờ, theo sau biểu cảm phức tạp, quay đầu nhìn phía con gái của mình. Ba đặc ngươi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng nàng cũng không trả lời thẳng, cười một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi mình thuần trắng mái tóc. Ngươi vì sao như vậy nghĩ? Amazon quần đảo không cho phép nam nhân đi lên, nhưng hắn không chỉ có đến đây, vẫn là với ngươi cùng một chỗ đến. Diana nói lầm bầm, hơn nữa đầu của hắn phát cùng ta là giống nhau nhan sắc, cho nên ta đoán, hắn là ta ba ba, đúng không? Nghe này non nớt tiếng nói, khoảnh khắc lúc, khó nói thành lời mãnh liệt vui sướng trào lên Hoắc Tăng trong lòng, làm hắn phát ra từ nội tâm lộ ra một cái mỉm cười. Ba đặc ngươi biểu cảm cũng không thể bảo là không kinh ngạc, nàng không nghĩ đến, vài ngày không thấy, nữ nhi mình không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa sức quan sát còn như vậy nhạy bén, lập tức liền đem này ở giữa khớp xương toàn bộ nhìn thấu, còn đem kết quả cuối cùng đều cấp suy luận đi ra. Lập tức, nàng mỉm cười vuốt cằm, gật đầu, rồi sau đó quay đầu đối với Hoắc Tăng nói, vậy cũng chớ trốn tránh, tiểu Diana tìm ngươi đây. Hoắc Tăng than nhẹ một tiếng, xoay người đi qua đến, nhìn nữ nhi mình, tâm tình phức tạp, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng nữ nhi mình quen biết nhau chàng diện quá mức vội vàng, hắn thậm chí liền lễ vật đều không có cho hắn chuẩn bị, giống như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng nhận đi ra. Nhất thời, hắn thậm chí đều chưa nghĩ ra, nên như thế nào cùng này tiểu gia hỏa nhi làm quen. Tiểu Diana tò mò nhìn hắn, ngược lại cũng không sợ sinh. Tuy rằng Amazon nhân không có phụ thân này mỗi khái niệm, nhưng loại năm này kỳ tiểu cô nương, nói nàng hoàn toàn không hiếu kỳ, đó là không có khả năng. Nàng cao thấp quan sát Hoắc Tăng một vòng, đột nhiên mở miệng hỏi, Amazon quần đảo không là không cho phép nam nhân đi lên sao? Ngươi là như thế nào tiến đến nha? Hoắc Tăng mỉm cười đáp lại nói, bởi vì ta có đặc quyền. Tiểu Diana hơi hơi nghiêng đầu, cái gì đặc quyền? Vì sao ngươi có? Hoắc Tăng vây quanh khởi song trường, bởi vì ba ba là hiện tại toàn bộ thế giới lợi hại nhất người làm phép, lý do này có đủ hay không? Tiểu Diana lại nhìn hắn khoác lác, ta vậy mới không tin đâu. Hoắc Tăng biểu cảm lập tức có chút buồn cười nga. Vì sao à? Bởi vì nữ vương bệ hạ là toàn thế giới lợi hại nhất chiến sĩ, mà nàng phải gả nam nhân cũng là toàn bộ thế giới lợi hại nhất nam nhân. Tiểu Diana nói, dùng lý do làm người ta buồn cười, ngươi nếu toàn bộ thế giới lợi hại nhất nam nhân, vì sao hắn gả không phải là ngươi? Ngươi nhất định là khoác lác. Đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, lúc này luận điệu vừa ra, ở đây đám người đều là nhịn không được cười to. Không khí bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Thứ 1478 chương nữ vương cung đình tiệc tối, tuy rằng bị nữ nhi mình nhận đi ra có chút ngoài ý muốn, nhưng Hoắc Tăng một đoàn người cũng không có chỉ hoãn hành trình của mình. Đem tiểu Diana giao còn cấp sư phụ của nàng tiếp tục dẫn dắt sau đó, bọn hắn một đoàn người tiếp tục bận việc, vẫn là cùng Amazon nữ vương bàn bạc kế tiếp hợp tác chi tiết đợi vấn đề. Đêm đó, tại Amazon nữ vương cung điện bên trong, Amazon vương quốc các quyền quý tụ tập ở đây. Các bộ lạc lãnh tụ, các chức vị quan trọng đại thần, các đại tông giáo giáo chủ đều hội tụ tại nơi này, hưởng thụ buổi dạ tiệc này. Nhưng mà, Hoắc Tăng rất nhanh liền phát hiện, trừ bỏ những cái này người, trận này yến hội ở đây càng nhiều, vẫn là các đại thần tuổi trẻ nữ nhi. Trải qua hỏi thăm, cái này tuổi trẻ Amazon các nữ nhân tuy rằng người người thân cư yếu chức, nhưng rõ ràng không có tư cách tham dự loại này quan hệ một quốc gia tương lai quân sự chiến lược đợi đại sự hội nghị. Nhưng các nàng quả thật vẫn phải tới, thậm chí nhìn bộ dạng còn muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị, này liền làm Hoắc Tăng lo lắng, thực hoài nghi hôm nay rốt cuộc có thể hay không thương thảo ra một cái xác thực kết quả. Amazon nữ vương đang cùng các đại giáo đám giáo chủ bàn bạc, làm bọn hắn trước tiên ở yến hội hiện trường hoạt động, ẩm thực, nói chuyện phiếm. An Nặc lúc vừa mới bắt đầu còn đi theo hắn cùng một chỗ, nhưng rất nhanh, cùng vài cái Amazon nhân thì thầm vài câu sau đó. Nàng liền cho phép cất cánh mình, dứt bỏ Hoắc Tăng chính mình hành động đi. Hai đi cũng đi theo hắn, vì thế Hoắc Tăng bên người liền chỉ còn lại có ba đặc ngươi một người, một bên bồi tiếp hắn, một bên vì hắn giới thiệu Amazon đào thượng các vị quyền thần quý tộc gia nữ nhi, hiện tại cũng nắm giữ như thế nào chức quan cùng quyền lực. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tăng kỳ thật có chút không kiên nhẫn. Đang cùng lại một vị tướng quân nữ nhi khách sáo một phen, đem đưa sau khi đi, hắn nhịn không được hướng về ba đặc ngươi tả oán nói. Không phải nói tốt đến đàm công sự sao, như thế nào nữ vương bệ hạ còn không có. Ai nha, này không có gì rồi, chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Ba đặc ngươi có lệ, hờ hững không quan tâm, theo sau theo bên cạnh bồi bàn bưng lấy khay phía trên, cầm một chuỗi đã nướng chín dê thận cho hắn, đến, trước ăn a, đại bổ. Hoắc Tăng không từ chối được, đành phải ăn đi, tiếp lấy tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nhưng ta cảm thấy, thời điểm vật này, so những vật khác đều càng trọng yếu hơn. thật đêm nay không đảm tốt, ngày mai chỉ hoãn nữa một ngày. Bà đặc người ừ đáp lại, cũng không nhiều nói, theo sau cầm lấy một khối nấu nướng tốt sinh hào, lại đưa tới miệng của hắn một bên biết rồi, ta sẽ cùng nữ vương bệ hạ nói, đến, nếm thử cái này. Hoắc Tang bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng ăn đi. Giờ này khắc này, hắn cảm giác thân thể của chính mình đã bắt đầu có chút khô nóng, nào đó cơn tức đang tại bốc lên, làm hắn đều có một chút đổ mồ hôi xúc động. Hương vị tạm được, hắn phô diễn một câu, theo sau tiếp tục nói, nói hồi chiến sự, cái này. Bà đặc ngươi đột nhiên quay đầu, vọng hướng phía sau, nhận lấy mắt sáng lên ai nha, nữ vương bệ hạ tới rồi. Hoắc Tang đành phải tạm dừng, cùng một chỗ quay đầu về phía sau nhìn. Liền thấy màu rám nắng làn da Amazon nữ vương trên vai khoác màu trắng da trồn lễ phục, khóe miệng treo ôn nhu mỉm cười, đi hướng hắn. Lập tức, hắn hơi hơi cúi người hành lễ gặp qua nữ vương bệ hạ. Nữ vương mọng nước đôi mắt nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói bây giờ là tiệc tối thời gian, không cần như vậy có thể, đến, Hoắc Tang cha xứ. Nàng ý bảo phía sau bưng lấy khay nữ tử tiến lên, phía trên thả hai chén rượu ngon. Nàng chính mình bưng xuống một ly. Ý bảo hắn đi bưng một khác chén đến, cụng ly, chúc mừng chúng ta liên minh. Hoắc Tang không nghi ngờ gì, bưng ly rượu lên, cùng nàng chạm cốc, theo sau nhất uống xuống. Rượu kia thủy thuần hậu, cũng không cay tảng, hương vị lâu dài, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Chính là này rượu ngon hạ đỗ sau đó, hắn liền cảm giác, trên người cỗ kia khô nóng cảm giác càng rõ ràng, nhìn trước mặt xinh đẹp động lòng người. Màu rám nắng làn da cùng kiện mỹ thân thể mỗi một tấc đều tỏa ra bàng bạc sinh mệnh lực Amazon nữ vương, hắn quả thực hận không thể đương trường đem đối phương ôm lên làm. Hắn mím môi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đã đoán được, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dù sao, bà đặc ngươi thu thập hắn mầm mống thời điểm, cũng là bày như vậy một cái bẫy, giả tá khánh công yến, mời hắn cùng đi ăn lẩu danh nghĩa, liền mang theo mười mấy cái Amazon nữ nhân cùng một chỗ đem hắn cấp ngủ. Hôm nay, theo vừa mới nàng luôn luôn tại thúc giục chính mình ăn kia có chút lớn bổ, tráng dương nguyên liệu nấu ăn bắt đầu, hắn cũng đã có điều hoài nghi, mà bây giờ chén rượu này hạ đỗ, hắn cuối cùng có thể xác định, đây hết thảy, đều là các nàng thiết kế tốt âm mưu. Nhất thời, hắn biểu cảm không khỏi có chút rối rắm. Trước phương, đem hắn biểu cảm biến hóa thu hết vào mắt, Amazon nữ vương khóe miệng, cũng dần dần gợi lên một chút ý cười. Nàng biết, hắn đã khởi phản ứng. Nàng đưa ra hai tay. Vỗ nhẹ nhẹ chụp, này phảng phất là một cái tín hiệu, trong nháy mắt, xung quanh còn tại uống rượu nói giỡn, hưởng thụ tiệc tối không khí, vương quốc trọng thần gia thiên kim, bộ lạc lãnh tụ nữ nhi, còn có các đại giáo phái chọn đi ra thánh nữ vân vân, đều hưng phấn súng lại, tại hắn xung quanh làm thành một vòng, quả thực không thể động đậy. Ngược lại, ba đặc ngươi chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ trốn, hiện tại chẳng biết đi đâu, lưu hắn chính mình, tại nơi này một thân một mình. Tầm mắt quét qua xung quanh một vòng. Nhìn xung quanh nhiều người như vậy, Hoắc Tang đáy lòng âm thầm phát khổ, theo sau nuốt hớp nước miếng nữ vương bệ hạ, ngài đây là. Amazon nữ vương khóe miệng ôm lấy mỉm cười, đã đắn đo ở mạng của hắn mạch Hoắc Tang cha xứ, ngài cũng không nghĩ Amazon vương quốc hạm đội chậm chạp không thể xuất binh bắc phía trên, trợ giúp quốc gia của ngươi a. Giọng điệu này rõ ràng là uy hiếp, nhưng theo miệng của nàng nói ra, nhưng không có cái loại này làm người ta bất khoái ý vị, ngược lại tràn đầy đùa giỡn cảm giác. Giống như gợi cảm động lòng người thiếu phụ đang chọn đậu chưa bóc tem tiểu nam hài. Mà nghe vậy, Hoắc Tang lập tức hít sâu một hơi được rồi. Vì tổ quốc yên ổn. Hắn giang hai cánh tay, làm ra dường như muốn ôm toàn bộ thế giới bộ dạng đến đây đi. Xung quanh, hào hoa phong nhã Amazon các nữ nhân hưng phấn một tiếng thét chói tai, theo sau mỗi một cái đều giống như sói đói bình thường bổ nhào vào hắn trên người, rất nhanh liền đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ. Hoàng cung bên ngoài. Chẳng biết lúc nào, hai đi cùng An Nặc cũng đều đã đi ra, ngồi ở đây một bên, bưng ly rượu, chán đến chết nhìn trời thượng ánh trăng. Mặc dù là tại nơi này ngắm trăng, nhưng mà An Nặc tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này phía trên. Nàng liên tiếp về phía sau quay đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, thật hiển nhiên, nàng cũng vướng bận bên trong trượng phu. Một cái cao gầy hơn nữa đầy đặn động lòng người thân ảnh đi qua đến, không phải là người khác. Chính là mới vừa rồi còn tại bồi tiếp Hoắc Tang ba đặc ngươi. Trông thấy nàng, An Nặc mắt sáng lên, tiếp lấy không kịp chờ đợi hỏi bắt đầu. Ba đặc ngươi mỉm cười gật đầu ân, bắt đầu. An Nặc hưng phấn, thấu đủ đi, bới lấy môn hướng bên trong trộm nhìn, nhìn chân ước chừng có 3-40 cái 2-30 tuổi Amazon nữ nhân tranh tiên khủng hậu hướng bên trong chen, tham lam hôn môi, vuốt ve chồng mình thân thể, ép hắn tinh hoa, nàng trong lòng cũng tràn ngập hưng phấn. Cổ họng của nàng hơi khô khát, chính là những tâm tình này không tiện tại ba đặc ngươi trước mặt hoàn toàn bày ra. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng cố giả bộ bình tĩnh, quay đầu, hướng về ba đặc ngươi hỏi nói trở về, đêm nay như thế nào nhiều người như vậy? Hơn nữa các nàng như thế nào mỗi một cái đều như vậy đói khát, cùng chưa từng thấy qua nam nhân tựa như. Nàng lầu bầu nói, nhưng mà ba đặc ngươi trả lời, làm nàng có chút kinh ngạc các nàng quả thật đều chưa từng thấy qua nam nhân a. Nghe thấy này, An Nặc không thể tưởng tượng nổi à. Có thể là các ngươi không phải là, thực không bị cản trở, sẽ chủ động đi ra bên ngoài chào nam nhân sao? Thời đại thay đổi, An Nặc tiểu thư, ba đặc ngươi thản nhiên nói, trước kia, đại gia chỉ cần ra ngoài, thực dễ dàng có thể gặp có thể cùng chính mình nhìn đôi mắt nam nhân, sau đó kết hợp. Nhưng bây giờ, các đại bộ lạc đều phục tùng nữ vương chỉ huy, chúng ta kiến quốc rồi, hơn nữa càng ngày càng giàu có. Giống như ta vậy bình dân xuất thân chiến sĩ cũng may, nhưng các đại bộ lạc lãnh tụ, còn có các nàng bọn tỉ muội, đều không còn là tù trưởng, mà là tân Amazon vương quốc quý tộc. Thứ 1479 chương lại là một năm. An Nặc nghe được tỉnh tỉnh mê mê, gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp, vì thế ba đặc ngươi tiếp tục nói có thân phận địa vị, đại thần, quý tộc gia chúng nữ nhi, còn có các đại thần điện thánh nữ nhóm, đối với định vị của mình cũng liền cao lên, chọn nam nhân tiêu chuẩn, tự nhiên cũng liền tăng lên một bậc, vì những quốc gia khác kiệt thanh tài tuấn loại không thải, nếu không chính là bôi nhỏ thân phận của mình. An Nặc bừng tỉnh đại ngộ nga, ta hiểu rồi, có thể trên thế giới này nào có nhiều như vậy dạng người này, cho nên bọn họ cũng liền. Thà rằng một chi đơn. Ba đặc ngươi gật đầu là như thế này, tối gần 10 năm, quan lớn, đại thần, tướng quân, quyền quý đứa nhỏ, không chọn được thích hợp nam nhân, liền trở thành nữ vương bệ hạ một cái tâm bệnh. Có chút hơn 20 tuổi, thậm chí mau 30 tuổi rồi, còn không có đã sinh đứa nhỏ, mắt nhìn, tối hoàng kim tuổi thọ liền muốn đi qua, mà kia một chút gia đình, cũng đều muốn không người nối nghiệp. An Nặc khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái trong lòng ngầm hiểu nụ cười cho nên liền có hôm nay cục này. Nhà ngươi nữ vương nhìn chằm chằm nhà ta nam nhân, liền tìm cái lý do đem hắn kêu lên đến, đại gia cùng một chỗ thải, đúng không? Ba đặc ngươi cũng cười đúng, đương nhiên, cũng muốn cảm tạ An Nặc nữ sĩ ngài, trên đời này có thể khó tìm giống ngài như vậy khẳng khái hào phóng nữ nhân, nguyện ý đem chính mình trượng phu chia sẻ đi ra, làm đại gia cùng một chỗ hưởng thụ. An Nặc ngượng ngùng cúi đầu, hắc hắc tiếu tiếu, nàng là thật sự không dám nói, chính mình âu yếm thuần khiết trượng phu bị nhiều như vậy màu dám nắng làn da. Giã tính kiện mỹ hơn nữa tính dục tràn đầy xa lạ nữ nhân cưỡng gian, loại này trang diện nàng chỉ là nghĩ nghĩ đều có thể hưng phấn không thôi, hôm nay có thể chính mắt thưởng thức, nàng vừa mới suýt chút nữa hưng phấn trực tiếp ném một lần. Nhưng như vậy mất mặt lời nói, thân phận là xuất thân cao quý, đoan trang tao nhã quý tộc đại tiểu thư An Nặc tự nhiên không có khả năng nói. Mím môi, nàng ngẩng đầu, làm ra một bộ khẳng khái đại nghĩa biểu cảm bị nhiều người như vậy đội nón xanh, nội tâm của ta đương nhiên thống khổ, nhưng không có biện pháp. Nếu như cự tuyệt, nữ vương bệ hạ khả năng liền có khả năng không hờn giận, cự tuyệt xuất binh trợ giúp. Quốc gia của ta còn tại gặp xâm lược, của ta nhân dân còn tại thừa nhận cực khổ, vì cứu vớt ta sở nhiệt tình yêu thương cố thổ. Những cái này nón xanh, ta An Nặc đeo. Nàng mặt đỏ bừng, hiên ngang lẫm liệt, một viên cẩn thận bẩn thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, xấu hổ được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn nàng bức này bộ dạng. Ba đặc ngươi nhịn không được cảm khái nhẫn người bình thường chi không thể nhẫn nhịn, vì bình thường người thường không thể vì, An Nặc tiểu thư, ngài tương lai nhất định là có thể hoàn thành một phen sự nghiệp to lớn người. An Nặc chột dạ tiếp nhận rồi nàng ca ngợi, mà giờ khắc này, mặt sau đột nhiên truyền đến xì một tiếng. Hai người cùng nhau quay đầu, liền thấy luôn luôn tại bàng quan đây hết thảy hai đi cuối cùng nhịn không được, chẳng sợ che miệng, lại vẫn là cười thành tiếng. Một đêm này, Hoắc Tang vì quốc hiến thân. Bị đám này như lang như hổ Amazon nữ nhân thay phiên ép cả một đêm. Mà sáng sớm hôm sau, Amazon nữ vương liền ngự giá thân chinh, mang theo chính mình tín nhiệm nhất cấp dưới, mở ra chính mình kiêu ngạo nhất kỳ hạm vinh quang nữ vương hào, mang theo trên trăm đầu chiến thuyền đang xuất phát, chậm rãi một đường bắc phía trên, chuẩn bị dọc theo bỏ vào theo đế quốc Đông Hải ngạn hành động, tại mấu chốt thành thị đổ bộ, cùng Hồng Long nhóm bày ra chiến đấu. Hoắc Tang bọn người cũng ở đây con thuyền phía trên. Theo lấy Amazon nữ vương cùng một chỗ một đường hướng bắc, vì các nàng chỉ đường, đồng thời cũng bởi vì hắn tồn tại, những cái này Amazon nhân không đến mức cùng bỏ vào theo bản địa quân phòng thủ đánh lên. Đoạn đường này trên thuyền phát sinh sự tình không cần nhiều lời, mà đợi cho Amazon nhân đội tàu tải bỏ vào theo Đông Hải ngạn liên tiếp đổ bộ, lập tức đánh Hồng Long nhóm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng cực đại hóa giải đông lộ chống cự bộ đội sở phải đối mặt áp lực. Thiết thực chiến quả, chiến trường thế cục biến hóa, đông lộ quân kháng chiến cũng đều nhìn tại trong mắt, nhất thời, bọn hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt Hoắc Tăng trợ giúp, đành phải nhăn nhăn nhó nhó cùng hắn thành lập liên hệ, ước định phối hợp với nhau, cùng một chỗ chống lại Hồng Long. Cũng bởi vậy, hắn trị lý phía dưới địch hậu chiến trường, dần dần bắt đầu hướng đông khuếch trương đến Hồng Long nhóm phía sau cái mông, thừa dịp những cái này ra hỏa đem tinh lực đều đặt ở chính diện đông lộ quân kháng chiến trên người thời điểm, từng bước xâm chiếm bọn hắn lực lượng sau lưng. Thời gian dần dần về phía trước, chịu đựng qua gian nan nhất một đoạn thời gian dần dần lại tiến vào mùa đông. Mùa đông, là Hồng Long nhóm nghỉ ngơi thời gian. Nhiên mà đối với bên trong thân thể phổ biến khả năng cất chứa có ngân huyết mạch của rồng bỏ vào theo nhân tới nói, đông trời mặc dù như trước rét lạnh, lại không phải khó có thể chịu đựng, bọn hắn vẫn như cũ có thể ra ngoài hoạt động, cho nên loại thời điểm này, chính là thở gấp, còn có phản kích thời khắc. Này một cái mùa đông, địch hậu chiến trường nhanh chóng khuếch trương, thậm chí làm cho một chút Hồng Long duệ nhóm đói bụng đến phải không chịu nổi, đều không thể không trong bóng tối hướng địch hậu chiến trường người cầu hòa, lấy bản đứng chính mình chủ nhân tin tức làm điều kiện. Để đổi lấy một chút qua mùa đông vật tư, lấy cầu sinh tồn. Loại hiện tượng này tại mùa đông sơ kỳ còn bất quá là cái ví dụ, nhưng nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh, vô luận trung tuyến vẫn là đông tuyến, tình huống tương tự đều đang nhanh chóng phục chế, làm bọn hắn chiến quả, có thể tiến thêm một bước mở rộng. Mùa đông này, Hoắc Tăng cũng khó được đến một chút nhàn rỗi, vì thế liền hút hết ở hậu phương bồi thê tử của mình còn có bọn nhỏ. Mà đợi cho mùa đông đi qua, mùa xuân đến. Độ ấm bắt đầu tăng trở lại thời điểm hắn liền lại nhớ tới tiền tuyến, phía sau, tiếp tục xem như cao cấp sức chiến đấu, uy hiếp kia một chút cổ long nhóm, làm hắn nhóm không dám hoạt động. Xuân phân sau đó, một ngày này, tại đông tuyến chiến trường, Đào Đức Thành ngoài thành một chỗ quan ải, địch hậu chiến trường đội du kích các chiến sĩ, đang cùng Hồng Long dưới trướng vận chuyển đội bày ra chiến đấu kịch liệt. Trong này vận chuyển đều là Hồng Long càn quét đội ngũ càn quét một cái thôn thu được chiến lợi phẩm, đội du kích nhận được tin tức khi đã chậm. Vì thế liền tại bọn hắn về thành trên đường chặn lại ngăn chặn. Tuy rằng tin tức chậm một bước, nhưng nhờ vào bọn hắn bay nhanh tập kết tốc độ, hiện tại tình hình chiến đấu cũng là đại chiếm thượng phong. Hồng Long dưới trướng đội ngũ bị bọn hắn ngăn ở quan ải phía sau, căn bản tiến không đến, chỉ có thể bị bọn hắn từ trên nhìn xuống tiến hành đả kích, không ngừng giảm quân số, rất nhanh liền đến sụp đổ biên giới. Quan ải phía sau, nhìn chăm chú đây hết thảy, Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm. Tuy rằng lấy ánh mắt của mình đến nhìn, những cái này các chiến sĩ vẫn tồn tại rất nhiều tí vết nào, nhưng đối phó với càng thêm tùy tính, Hồng Long nhóm cấp dưới, cũng đã đủ. Dựa vào bọn hắn, trận chiến tranh này, tại lâu dài đến nhìn, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Nghĩ điểm này, tâm tình của hắn thoải mái dễ chịu, mà đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm giống. Hắn quay đầu vọng hướng về phía sau phương xa, liền thấy... Tam đầu rõ ràng so cự tượng càng thêm khổng lồ Hồng Long, chính theo thứ tự hướng bên này vội vàng đến. Chỉ là theo hình thể liền đó có thể thấy được, kia, là tam đầu 1000 tuổi trở lên cổ Long. Này, cũng là Hoắc Tăng lưu ở chỗ này nguyên nhân. Hắn biết chỗ này giàu có thành thị còn có xung quanh, xây tổ chính là tam đầu cổ Long, mà những thứ này là tầm thường địch hậu chiến trường các chiến sĩ đối kháng không được. Này tam đầu Long tùy thời có khả năng xuất động, bởi vậy đương bên này có hành động lớn thời điểm. Hắn phải tự mình thủ tại nơi này, mới có thể kinh sợ đối phương, vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Hiện tại, này ba cái gia hỏa thật đến đây, như vậy hiện tại, chính là chính mình đem chúng nó dọa lui thời điểm rồi. Mang theo loại ý nghĩ này, Hoắc Tăng không còn che lấp, sau lưng chợt bày ra một đôi xanh thẳm sắc cánh, bay đến trời cao bên trong, lạnh lùng cùng kia tam đầu cổ long giằng co. Dưới tình huống bình thường, khi hắn hiện ra chỗ ở của mình, đối phương tất nhiên quá sợ hãi. Đây là hắn gần nhất nửa năm tới đến kinh nghiệm, bởi vì ngay tại năm trước mùa thu, hắn theo Amazon Vương quốc sau khi trở về, từng tại tam đầu cổ long vây công phía dưới, hợp lại chính mình trọng thương, cũng làm cho đối phương vừa chết hai thương, do đó làm cho cả Hồng Long thế giới đều lâm vào chấn động. Tại kia sau đó, tuy rằng cổ long nhóm vẫn như cũ kết bạn xuất hành, chỉ khi nào đụng tới hắn, vẫn là lấy lui lại, tự bảo vệ mình làm chủ, không dám tiếp tục cùng hắn đánh bừa. Mà nay thiên tình thế đã có một chút khác thường, này ba cái gia hỏa, cứ như vậy dũng cảm. Hoặc là nói, bọn hắn đối với thực lực của chính mình, phá lệ có tin tưởng. Nhìn tam đầu xông qua đến cổ long, hắn lông mày nhướn lên, theo sau nắm chặt chính mình trong tay long nộ cự kiếm, trái tim thẳng thắn nhảy. Đồng thời đối phó tam đầu cổ long, mặc dù lấy thực lực của hắn, áp lực kỳ thật cũng có chút thật lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó, nghiêm trận đón địch. Trên thực tế, đối phó loài long, hắn có càng thêm khéo léo phương pháp xử lý, làm chính mình thủ thắng, chẳng qua thủ đoạn kia, chẳng phải là vì cổ long nhóm chuẩn bị, dùng tại bọn hắn trên người, quá mức lãng phí. Hắn cần phải một cái càng khéo léo thời điểm sử dụng, đến đánh cái kia mấu chốt nhất kẻ địch, nhất trở tay không kịp. Thứ 1480 chương trực diện Tô Niết Phu. Cho nên, lúc này, đối mặt tam đầu nghênh diện mà lên cổ long, Hoắc Tang cũng chỉ có thể kiên trì, dùng tối cơ bản phương pháp xử lý, cùng bọn hắn gần người vật lộn. Tam đầu cổ long hiện lên phẩm hình chữ bao vây, theo sau bắt đầu thi triển độc đáo long ngữ ma pháp. Một đầu cổ long long chảo đưa tay về phía trước, nắm chặt, giống như nắm chặt cái gì, thất hoàn pháp thuật lửa cháy gió lốc cũng đã hoàn thành, hướng Hoắc Tang thổi quét đi qua. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không sợ chút nào, thân thể hắn hóa thành tia chớp, tại đây trời cao chi lên xuống liên tục không ngừng toát ra, tránh thoát nó lửa cháy gió lốc, tránh thoát kế tiếp hồng long thổ tức, tránh thoát như mưa nóng rực xạ tuyến, cùng sử dụng chính mình trong tay lợi nhận, tại trong này một đầu cổ long trên người, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Cửu hoàn ma năng chém tại hồng long thân hình khổng lồ thượng không ngừng nổ tung, cho dù là lấy cổ long vảy cũng không có cách ngăn cản kinh khủng này tổn thương. Mảng lớn long lân mang theo thịt rồng bị tạc phi, nóng rực máu tươi đầy trời hắt vẩy, trắng bệch long cốt hiện ra ở bên ngoài, cùng với còn có cổ long thống khổ kêu rên. Hoắc Tang ma lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, tinh thần thượng khẩn trương cùng mỏi mệt đã ở thổi quét linh hồn của hắn. Hắn động tác như trước nhanh nhẹn, chính là giờ này khắc này, mắt nhìn trước mặt chẳng sợ trọng thương, vẫn như cũ đang ra sức ngoan cố chống lại cổ long, đáy lòng của hắn chợt thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Không đúng. Đều đã thương tổn được loại này phần lên, vì sao đầu này cổ long còn chưa ý thức được chính mình sẽ chết? Hắn không sợ sao? Hắn là đang cố ý muốn chết sao? Liền vì phía dưới không đến 3.000 nhân vận chuyển đội ngũ, hắn liền muốn liều mạng như vậy cùng ta đối kháng. Hắn chẳng lẽ không biết chết như vậy, liền một chuyện tiếu lâm cũng không bằng. Hắn sức mạnh, lá bài tẩy của hắn, đến tột cùng là cái gì? Hoắc Tang nhất thời không nghĩ ra, lòng hắn nhảy như sấm, nhưng vạn hạnh. Lo lắng của hắn rất nhanh liền được đến nghiệm chứng. Tại hắn châm chích công kích phía dưới, tam đầu long mặt khác hai đầu còn hoàn hảo không tổn hao gì, mà này một đầu đã trọng thương gần chết. Cuối cùng, đối với sợ hãi tử vong, khổng lồ kia tinh thần áp lực ép vỡ đầu này long ý chí, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên, một tiếng rít gào Tô Niết Phu, người còn chưa động thủ sao. Tiếng hô hoán này, vạch trần hắn giờ khắc này ở nơi này tử chiến không lùi chân chính nguyên nhân. Vạch trần hắn đối mặt Hoắc Tang cái này đại sát tinh lớn nhất con bài chưa lật hôm nay, hồng long xuôi nam xâm lược lớn nhất độc thủ, đa nguyên vũ trụ lớn nhất, mạnh nhất, hung mãnh nhất loài long, thái cổ hồng long Tô Niết Phu, tự mình đến phiến chiến trường này. Hơn nữa mục tiêu của hắn chính là Hoắc Tang, này tam đầu cổ long bất quá là hắn tiên phong, mục đích chẳng qua là xác nhận, Hoắc Tang ở nơi này. Tùy theo đầu kia cổ long vì cam đoan tính mạng của mình an toàn mà hô lên này nhất cổ họng. Giấu ở trong bóng tối thái cổ hồng long biết, tiếp tục ẩn núp đi xuống đã không có ý nghĩa. Vì thế không trung, một đạo xích ánh sáng màu đỏ lập lòe, giống như vạn dặm thiên khung đều bị xé mở một đạo cái khe. Mà theo kia bên trên, phần thiên nấu hải khủng bố long viêm rớt xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Hoắc Tang. Đáng sợ kia cực nóng sợ là đủ để chớp mắt làm đại địa đều khí hóa, Hoắc Tang càng là chớp mắt tóc gáy đếm ngược. Hắn muốn trốn tránh, nhưng mà này long viêm đã đem hắn tập trung. Thái cổ hồng long thổ thức hình như không chịu không gian quy tắc ràng buộc, khi hắn phun ra này long viêm thời điểm, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu bị cháy rồi. Không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Khoảnh khắc lúc, hắn đồng tử co rút nhanh, thi triển chính mình siêu ma sở trường, chốc lát ở giữa liền thi triển ra một cái trước đây cơ hồ chưa bao giờ dùng qua pháp thuật Investiture of Flame. Vòng 6 pháp thuật, xí diễm phú quyền. Công hiệu quả hạng thứ nhất. Liền để cho hắn hoàn toàn nắm giữ ngọn lửa quy tắc lực lượng, do đó làm cho thân thể của mình, hoàn toàn miễn dịch liệt hỏa cháy. Đang cùng bụi các ải nhân phong ấn hỏa nguyên tố lãnh chúa tiến hành kinh thiên động địa đánh một trận xong, Hoắc Tang liền ý thức được, chỉ dựa vào vài cái pháp thuật cung cấp kháng tính, đã không cách nào để cho hắn ứng phó càng ngày càng cao cấp kịch chiến. Hắn nhu cao hơn nữa phương diện bảo hộ lực lượng, bởi vậy tại kia sau đó, vì đối kháng hồng long, hắn liền gia tăng, tập được pháp thuật này. Hô! Long viêm tràn qua thân thể hắn, nhưng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bầu trời bên trên, Tô Niết Phu quan sát Hoắc Tang, thân thể hắn khổng lồ được không dám tưởng tượng, từ đầu tới đuôi ước chừng có 2 khoảng trăm thước, tại đại địa thượng đầu hạ đáng sợ bóng ma, không nên phải làm những gì, chỉ là dừng hình ảnh tại chỗ đó, cũng đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thấy hắn thế nhưng cũng không có chớp mắt bị chính mình long viêm khí hóa tử vong, cuối cùng, cái kia vàng óng dựng thẳng đồng bên trong cũng không nhịn được hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Theo sau, đầu này khổng lồ cổ long khẽ vuốt cằm, cằm thượng long tu hơi hơi run rẩy, trầm giọng nói thật là can đảm, Hoắc Tang, ngươi quả thật là cái này thời đại, nhất là chắc tuyệt nhân loại. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đầu này thật lớn hồng long, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy giễu cợt nói không nghĩ tới, cho dù là Tô Niết Phu, cũng không dám đi lên liền cùng với ta chính diện quyết đấu, còn muốn cho thủ hạ của mình trước phía trên, chính mình núp trong bóng tối đánh lén. Ta thật hoài nghi, người kia một chút cái gọi là vinh dự huân chương, rốt cuộc đều là làm thế nào được đến. Hắn châm chọc khiêu khích, nhưng mà đối với lần này, Tô Niết Phu hình như cũng không tức giận, cũng không quan tâm ta không ở hồ thủ đoạn, ta chỉ yêu thích thắng lợi, Hoắc Tang, ngươi có thể tiếp được vừa mới long viêm mà không chết, để ta rất là vui sướng, tính mạng của ngươi, là một cái đáng giá chân quý chân phẩm. Ngươi chết về sau, ta sẽ đem đầu của ngươi cũng một mình làm thành một cái huân chương, treo tại ngực của ta thượng, ngươi có biết đây là ý gì, ta, đã nhận rồi năng lực của ngươi. Hắn ù ù mở miệng nói, âm thanh bên trong tràn đầy uy nghiêm của cấp trên cùng ngạo mạn. Hoắc Tang ngẩng đầu, vọng hướng đầu kia cự long ngực, liền thấy tại bộ ngực hắn vị trí, khắc tràn đầy một loạt màu vàng huân chương. Mà giờ khắc này, tại kia huân chương dưới góc phải, một cái bị điêu khắc thành phẫn nộ rít gào tư thái ngân long đầu huân chương, nhìn qua muốn phá lệ thấy được. Hoắc Tang lông mày hơi nhíu, tuy rằng kia huân chương điêu khắc công nghệ trình độ có hạn, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kia huân chương thân phận. Đó là đã từng tượng trưng công chính thái cổ ngân long, bỏ vào theo đế quốc cường đại nhất thủ hộ giả, Lan Địch Tư Đầu. Tay hắn chung này đem cự kiếm, liền đến từ đối phương, nhưng mà hiện nay, đầu này long đã bị đối phương giết chết, thậm chí còn thành đối phương chung quanh khoe ra công cụ. Nhất thời, Hoắc Tang trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu ngưỡng mộ đầu này cự long, nói vậy đi thử một chút a, Tô Niết Phu, hôm nay, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Tô Niết Phu một lần nữa mở ra chính mình to lớn long rực, mỗi một bên đều có 100 mét chi trưởng, hoàn toàn mở ra gần như che khuất bầu trời, ngươi không thể chiến thắng ta, tại đây thế giới vật chất, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng một đầu đạt đến cực hạn hồng long. Ta, chính là giỏi hơn các ngươi sở hữu sinh mệnh bên trên, tối cao to lớn chí cường cứu cực sinh mệnh, bọn ngươi duy nhất sinh tồn kế sách, chính là nằm sấp tại dưới chân của ta biểu thị thuần phục. Hắn ù ù tuyên cáo. Này khổng lồ long uy đủ để đem thân kinh bách chiến dũng sĩ đều sợ tới mức can đảm đều là liệt. Đó là nguyên vô càng thêm thượng vị sinh mệnh uy áp, thiên nhiên liền phải làm chiếm lấy, thống trị toàn bộ chân long, đối với thế gian vạn vật sở tuyên cáo chủ quyền. Nhưng mà Hoắc Tang vẫn như cũng ngẩng đầu, trực diện hắn đôi mắt, trên mặt thế nhưng không sợ hãi chút nào chi sắc, vậy thì tới đi, Tô Niết Phu. Tô Niết Phu hai cánh rung lên, nhấc lên cuồng phong giống như sóng thần, khoảnh khắc ở giữa liền có thể đem thành thị phá hủy. Khủng bố cực nóng từ hắn xung quanh thăng lên, hiển nhiên gia hỏa kia căn bản không có ý định thăm dò, vừa đi lên liền tính toán dùng hết toàn lực. Ngay tại vừa mới, hắn long viêm đã để Hoắc Tang bị thương, cho nên hắn thực khẳng định, trước mặt tên nhân loại này mặc dù thi pháp năng lực siêu quần cường đại, nhưng cũng không cách nào đối kháng lực lượng của chính mình. Chỉ cần chính mình liên tục không ngừng khởi xướng tấn công, như vậy hắn rất nhanh liền sẽ chết, mà chính mình có thể đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chỉ cần mình có thể tiếp tục tấn công. Hắn lao xuống, có thể Hoắc Tang kiên nghị khuôn mặt lỗ nổi lên hiện cũng không phải là khẩn trương, mà là kinh ngạc vui mừng. Mắt thường có thể thấy được, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười, giống như hắn cuối cùng không nén được chính mình vui sướng cảm xúc. Bước này nụ cười dừng ở Tô Niết Phu dựng thẳng đồng bên trong, lập tức làm hắn cũng thăng lên một trận không tốt. Nhưng mà hắn lại không nghĩ ra, này thế giới vật chất, còn có cái gì có thể uy hiếp được chính mình đây này. Hắn không rõ ràng lắm, mà một lúc sau, Hoắc Tang liền cho ra đáp án. Hắn duỗi tay, theo chính mình tiểu thế giới bên trong lấy ra một kiện thần khí, mà món đó châm trích thần khí mới vừa xuất hiện, liền làm Tô Niết Phu thần sắc kịch biến. Món đó thần khí không phải là cái khác, chính là năm đó từ cổ đại tinh linh chế tạo, để mà đồng phục ngũ sắc long nữ thần, ác long nữ vương thần khí, Long Miên Mê Khóa. Thứ 1481 chương đánh lui Tô Niết Phu.